Chương 3481 bí quá hóa liều. Thời gian đang lặng lẽ mà qua mà mỗi người cùng người đá độ phù hợp đều là đang tăng lên. Tuy rằng độ phù hợp càng cao nếu muốn tăng lên nữa thì càng khó, nhưng 90% đường này vẫn là có thể đơn giản chạm được đấy. Hai ngày sau đó Hồng Thiên Bộ cái thứ nhất đi trọng đẩy cửa cung. Cắn cắn cắn cửa cung phát ra nổ mạnh mở. Cho dù có người đá thân ảnh cao lớn chống đỡ, Lăng Hàn vẫn có thể nhìn đến bên trong có tia sáng chói mắt đang nhấp nháy. Cái này là chết hết ấy ư, chiếu một chút thì sẽ treo. Ai dám cầm thân thể đi thử. Đây chính là lấy mạng đang mạo hiểm. Hồng Thiên Bộ huyện Bạc không do dự mà tiến vào, bành bành bành, người đá nặng nề mà dẫm đấy phát ra nổ mạnh. Khi hắn sau khi tiến vào cửa cung tự bế tốc độ cực nhanh, đằng sau chính là có người tưởng muốn thừa cơ hội này trượt tiến đến cũng không khả năng. Nhưng chỉ là một biết hồ nhị liền đi ra phía trước, đơn giản liền đẩy ra cửa cung. Lăng Hàn nhìn đã đến không khỏi con mắt siết chặt. Mặt ngoài đến xem sự tiến bộ của Hồ Nhị nếu so với Hồng Thiên Bộ chậm, nhưng hắn đẩy cửa thập phần nhẹ nhõm, điều này nói rõ cái gì? Hắn cùng với người đá độ phù hợp hẳn vượt qua 90%. Yêu tộc này đệ nhất thiên tài thực sự không thể coi thường. Lại một biết Bích Tiêu công chúa cũng đi ra phía trước đẩy cửa đá ra mà vào cũng tương tự rất nhẹ nhàng. Nhưng cái thứ bốn tiến vào cung điện người nhưng là ngoài dự liệu của Lăng Hàn, lại là cái kia tráng kiện vô cùng Mai Hoa. Nhìn nàng giống như ngốc không lăng đăng đấy, ngộ tính rõ ràng cao như vậy. Ngày hôm nay liền tiến vào bốn người, đã đến ngày thứ hai còn dư lại bốn người cũng trước sau tới 90% độ phù hợp đẩy cửa vào. Chỉ còn lại có Lăng Hàn rồi. Hắn kỳ thật sớm thì đến được 100% độ phù hợp cũng không đột phá thất biến, hắn sẽ không tưởng tiến vào bên trong. Làm sao bây giờ? Hắn có thể không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí, tuy rằng 8 người tiến vào trong cung tất nhiên sẽ có long tranh hổ đấu, tuyệt sẽ không thuận buồm xuôi gió, nhưng từ lâu rồi khẳng định có người có thể thắng được. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, quyết định cho mình 3 ngày thời gian, 3 ngày sẽ không đột phá hắn cũng chỉ có thể đi vào, cùng lắm thì trước không đột phá minh văn cảnh nha, nhất định phải đem cảnh giới tận khả năng chúc đến hoàn mỹ. Hắn tiếp tục thích ứng người đá nhịp điệu chiến đấu, đạt tới 100% độ phù hợp về sau bản thân Lăng Hàn thuộc tính thì sẽ thêm đến thạch trên thân người, cho nên lực lượng bây giờ của hắn đột phá 10 vạn cân không sai biệt lắm có 15 vạn bộ dạng. Cứ như vậy nhìn, tuy rằng mỗi người vượt cấp chiến đấu năng lực chênh lệch rất lớn, nhưng phản đáp lời thạch trên thân người lúc chênh lệch nhưng là co lại rất nhiều. Hắn như vậy yêu nghiệt cũng chỉ là so với trụ cột lực lượng tăng lên 5 thành mà thôi. Một ngày qua đi rất nhanh, Lăng Hàn vẫn là không có đầu mối. Hắn bộc phát lo lắng tại cửa cung điện xoay quanh. Làm ngày thứ hai mặt trời mới lên lúc Lăng Hàn ánh mắt lấm liệt, hắn quyết định bí quá hóa liều. Tại rất nhiều người xem ra 6 cốt đột phá đã quá có thể, cũng chỉ là để cho hắn từ vượt qua một cái đại cảnh giới vô địch xuống đến vượt qua một cái đại cảnh giới bất bại vẫn như cũ phi thường châu bò hổ báo. Có thể đối với Lăng Hàn mà nói có ngọn núi cao nhất hắn nhưng không có trèo lên đây là vô pháp tiếp nhận đấy. Như thế nào bí quá hóa liều? Kỳ thật đây cũng là Lăng Hàn linh quang nhất hiện, nếu như hắn lại xé sách gông cùng xiềng xích là tại trên nội tạng trước mắt minh văn như vậy hắn không thể chủ động đi xương vỡ, do đó ngược lại thúc đẩy gông cùng xiềng xích nghiền nát sao? Đây đúng là mạo hiểm, bởi vì này có thể là không thể thực hiện được nhưng còn đối với chính hắn tạo thành tổn thương nhưng là thật. Có thể Lăng Hàn người này chính là như vậy ra thích mạo hiểm giả. Liều mạng. Hắn khoanh chân ngồi xuống bắt đầu chủ động cắt rơi mảnh xương vụn diễn dịch cực cốt cảnh đột phá. A, đau nhức đau nhức đau nhức. Hắn dùng bí lực làm đao tại xương cốt thổi qua, quả thật bị hắn quả hạ hơi có chút mảnh xương vụn nhưng vô cùng thống khổ lập tức đánh thẳng tới. Hắn một nhe răng lập tức trong gãy xuống. Trước kia đột phá cạo xương quá trình này là tự hành phát sinh, không cần hắn thôi động cho nên đau nhức nhưng có thể chịu. Nhưng còn bây giờ thì sao, rõ ràng đau như vậy nhập nội tâm nhưng còn phải tự đi thúc đẩy. Thật giống như một đao cắt tại trên thân thể, cảm thấy đau đớn, tay kia thì sẽ tự nhiên mà vậy dừng lại, còn hạ được ngoan thủ sao? Coi như là có thể cắt lấy một đao sao, còn muốn lại tới một đao, đao thứ ba, đao thứ bốn chứ? Khó a. Lăng Hàn châm lại ý chí chiến đấu, nếu như không khó thế gian làm sao sẽ chưa bao giờ nghe nói bảy cốt truyền thuyết. Đúng là như thế, rào bước tiến lên bảy cốt về sau mới sẽ cho người xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lại tới. Lăng Hàn một lần nữa thúc đẩy bí lực quả lấy xương cốt. Nhưng cho dù hắn mồ hôi lạnh trên trán đều là cuồn cuộn mà xuống, lại không chút nào cảm ứng được cấp độ sống có nhảy lên dấu hiệu. Chẳng lẽ thực sự không có bảy cốt tầng thứ này sao? Lăng Hàn không tin, cũng bởi vì bảy cốt gần như không có khả năng thực hiện cho nên thế gian mới không có bảy cốt. Nghe đồn hắn nếu là hiện tại buông tha vậy cùng tầm thường tục tử có cái gì khác nhau chứ? Đúng là hư vô phiêu phiêu, cho nên một khi đột phá này lấy được chiến lực tự nhiên mạnh mẽ có thể kích thiên. Xem ra hắn là đối với chính mình còn chưa đủ ác rồi. Lăng Hàn cắn răng, hắn quyết định phóng tay một lần. Từ nát xương đến. Lăng Hàn ở phương diện tu luyện cho tới bây giờ đều là một người điên cuồng, trong hai mắt của hắn bắn ra lấy hào quang, bí lực vận chuyển bắt đầu từ nát xương. Thất biến thoát thai hoán cốt vậy biến chất vậy, để cho hắn đánh nát hết thảy đồ vật cũ nghênh đón một khởi đầu mới. Đương nhiên Lăng Hàn cũng không có điên về đến nhà, bởi vì coi như là hắn đã thất bại có thể chỉ cần dung nhập người đá, chiến lực của hắn liền cơ bản sẽ không chịu ảnh hưởng. Ba ba ba, xương cốt không ngừng mà đứt gãy, Lăng Hàn liền ngồi xếp bằng tư thế đều không thể duy trì, như là chia rẽ giống như co quắp ngồi dưới đất. Còn muốn tiếp tục không? Tiếp tục. Lăng Hàn cắn răng tiếp tục sụp đổ vỡ vụn cốt, từ cắt thành 2 đoạn đến 4 đoạn, từ 4 đoạn đến 8 đoạn, có thể tánh mạng của hắn cấp độ lại như cũ không có biến hóa. Này đủ để đả kích người đến tuyệt vọng chứ? Lăng Hàn lại không cho là như vậy, tin tưởng trong lịch sử tất nhiên có vô số thiên tài tên điên trùng kích qua 7 cốt, bọn hắn cũng không có nghĩ tới qua chiêu này sao? Lại tới, lại tới, lại tới. Lăng Hàn càng thêm điên cuồng, hắn bắt đầu say nghiền xương cốt của chính mình, lập tức hắn cảm thấy tử vong tiếp cận. Người không thể không có xương, xương cốt chống đỡ thân thể cơ bản nhất, hình thái xương này đều toàn bộ hóa thành phấn, người còn là người sao? Lăng Hàn dùng bí lực mô phỏng xương cốt chống thân hình của chính mình tiếp tục tiến hành xương vỡ tiến trình. Hắn tin tưởng trên lịch sử đại bộ phận người đều là đến bước này bị dọa, đây là vì truy cầu chí cường, không là muốn chết, mà có ít người tiếp tục nữa nhưng là cút. Cho nên hắn phải nghĩ biện pháp khác. Trong lòng Lăng Hàn khẽ động, hắn bắt đầu dương di chuyển trong cơ thể vị diện chi lực. Ý chí của hắn lưu chuyển bên trong lập tức ảnh hưởng tới những cái kia vị trên mặt toàn bộ sinh linh. Tại nơi này nổi thế giới ở bên trong Lăng Hàn chính là chúa tể. Ước ước vạn sinh linh đủ nảy sinh hòa cùng hướng hắn tản mát ra hơi yếu ý chí, giống như đang cho hắn khuyến khích hoặc như là đang cho hắn gia trì lực lượng nào đó, thậm chí có thể nói là chúc phúc. Thần kỳ một màn cuối cùng xuất hiện, hắn gãy xương bên trên có dịu dàng vầng sáng hiện hiện mà cấp độ sống tăng lên cuối cùng khoan thai mà tới. Bảy cốt bắt đầu. Chương 3482 bảy cốt mở ngoặc tròn, bốn hết đóng ngoặc tròn. Ba ba ba, trong cơ thể của Lăng Hàn gông cùm xiềng xích bắt đầu nghiền nát. Lăng Hàn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hắn cuối cùng đánh cuộc đúng. Khó trách bảy cốt không người có thể đến, bởi vì này cần phải mượn vào trong cơ thể ước vạn vị diện chi lực. Liền hỏi thế gian ngoại trừ bên ngoài Lăng Hàn còn có người thứ hai là từ trong thần thạch xuất thế kèm theo một cái nội thế giới sao? Không có, có người vậy chứng minh con đường của Lăng Hàn là không thể phỏng chế. Loảng xoảng. Một đạo phẫn nộ sấm vang lên trong thiên địa, sóng gió tụ về hợp thành ngưng tụ thành đáng sợ lôi vân, rắn bạc cuồng loạn nhảy múa, hình như là trời giận muốn đồ diệt nào đó tà ác tồn tại. Lại hình như là trời cao cũng tại hưng phấn, tại làm một cách bất khả tư nghị tồn tại mà động cho. Tình huống như thế nào đột nhiên xuất hiện sấm sét. Chín ngọn núi trên đầu người người đều là sợ hãi. Thiên địa chi lực không thể phỏng đoán, chỉ có thể kính sợ. Hiện tại này lôi vân đậm đà như vậy, này kinh điện đáng sợ như thế, đừng nói tầm bí cảnh, chính là tiên đồ trên cường giả đã đến đối mặt này trời cao chi nộ, phỏng đoán cũng chỉ có bị đánh chết phần. Ta nghe trưởng bối nói chỉ có rào bước tiến lên tiên đồ về sau thiên địa mới có thể đánh xuống lôi kiếp tiến hành khảo nghiệm. Có người rung động kêu lên. Ta cũng đã được nghe nói, nhưng lôi kiếp cũng không phải là như thế mà là trực chỉ thức hải khảo hỏi tâm. Tên còn lại nói qua tức thì khổ tận cam lai, bại tức thì hồn phi phách tán, liền luân hồi cũng không có thể nhập. Đây thật là lôi kiếp sao? Nơi đây có không ít người đến từ lao tù nghe nói ơ y kiếp vật này, nhưng cùng các trưởng bối nói nhưng là không hợp nhau a. Đây nếu là lôi kiếp vậy phải kinh khủng mực nào, trực tiếp từ thân thể cùng trên tinh thần toàn diện phá hủy một cái sinh linh rồi a. A, thiên địa lại đã bị kinh động, đại hoa dừng lại ăn như hổ đói. Nhị hoa thì là nuốt vào trong miệng thịt, nói kinh người như vậy thiên địa gì tưởng đến cùng lại xuất hiện cái gì yêu nghiệt. Hẳn là A Đa. Tam hoa rất khẳng định nói cái này ngạo thiếu nữ đẹp đối với Lăng Hàn rất có lòng tin. Lão nhị ngươi truy bản tớ nguyên nhìn xem. Tứ hoa nói. Nhị hoa gật gật đầu mở đồng thuật đuổi theo dị tượng nhân quả. Đúng là châm nhìn lên bầu trời tòa cung điện kia, bất quá nơi đó có một chút 7653. 12 người chưa hẳn liền nhất định là A-đa. Nhị hoa nắm chắc lấy ngón tay của chính mình đếm một trận về sau nhìn xem kia lục hoa hắn nói. Nhất định là A-đa. Tứ hoa gật đầu. Phần trăm trăm A-đa. 5 giờ cũng gật đầu. Có thể yêu nghiệt như vậy không phải là A-đa là ai, lục hoa đẩy hòm định luận. Hô hô thất hoa không biết lúc nào ngủ rồi, chính phát ra tiếng ngáy còn hơi há miệng, nước miếng chảy dòng cũng không biết nghĩ đến cái gì đồ ăn ngon. Mà ở trên trời chi trong điện người ở bên trong nhưng là không phản ứng chút nào, bởi vì tòa cung điện này hiệu quả cách âm phi thường tốt, không người nào có thể nghe được bên ngoài chính phát sinh động tĩnh, mà bây giờ tranh đoạt chính vô cùng kịch liệt, bọn hắn lại nào có tâm tư để ý tới sự tình khác. Lăng Hàn đã uống một viên sinh mệnh bảo quả, một bên xé sách gông cùm xiềng xích. Ba ba ba gông cùm xiềng xích không ngừng mà xé mở, hơn một giờ về sau đã là vạch tìm tòi 19 nói. Nhưng mà viên sinh mệnh bảo quả thứ một năng lượng cũng báo dùng hết. Kháo đây chính là tầm bí cảnh cấp bậc bảo quả à, như vậy không trải qua chống đỡ. Trong lòng Lăng Hàn ới mửa nhưng là không chút do dự lại nắm lên một viên sinh mệnh bảo quả ăn vào. Bảo quả này chính là dùng để cho hắn đột phá cần không bỏ được sao. Trái lại ăn bảo quả càng nhiều đã nói lên lần này tăng lên biên độ càng lớn là chuyện tốt, thiên đại hảo sự người khác cầu cũng không cầu được. Không hổ là bảy cốt thế gian, không người có thể đạt này đột phá mang đến tăng lên cũng là vô cùng kinh khủng. Lăng Hàn hiện tại chỉ cần làm một việc, cái kia chính là làm hết sức xé mở gông cùm xiềng xích. Hắn đã không cần đi quản xương cốt bảy cốt đột phá, sau khi bắt đầu xương cốt liền tại chính mình phát sinh biến chất, nguyên bổn đã bị hắn xay thành viên bi, hiện tại một ít cốt hạt tức thì đang bị tiến một bước áp xúc, có mảnh vụn xương cốt xếp hàng đi ra, mà còn lại tinh hoa bộ phận tức thì là ở gây dựng lại. Hơn một giờ về sau Lăng Hàn uống viên sinh mệnh bảo quả thứ ba. Hắn đều có chút hoảng sợ, bảy cốt nhảy lên cũng quá kinh khủng đi. Cấp độ sống tăng lên hoàn toàn không dừng được, Lăng Hàn bội phục một viên lại một viên bảo quả, còn tốt tại ăn vào viên bảo quả thứ 8 về sau này tốc độ tiến hóa cuối cùng chậm lại. Này dừng một chút chẳng qua là qua nửa giờ mà thôi, thất biến tiến trình cuối cùng chấm dứt. Lăng Hàn tính toán một cái, hắn ít nhất phá vỡ hơn 100 đạo gông cùng xiềng xích. Đây là khái niệm gì? Rất nhiều người từ hoán huyết đến tìm bí mật cộng lại đánh vỡ gông cùng xiềng xích chưa hẳn liền có nhiều như vậy. Lăng Hàn kia chẳng lẽ có thể cùng tầm bí cảnh chiến lược đẹp bằng? Này không thể như thế tính. Cảnh giới là cảnh giới, đây là thật mà Lăng Hàn phá vỡ càng nhiều nữa gông cùng xiềng xích sẽ để cho hắn tại trong cảnh giới này chiến lược tăng thêm sự kinh khủng, cũng có thể trong tương lai vọt tới cao hơn cao độ. Kỳ thật người kia mới càng trọng yếu hơn. Cấp độ sống nhảy lên mang tới chỗ tốt là hắn bí lực hạn mức cao nhất lại có thể tăng lên, mặt khác thì là tinh thần lực tăng lên, đây là bay vọt kiểu. Đáng tiếc này vẫn là không đủ để đem nữ hoàng bọn hắn phóng xuất thực lực yếu hắn đưa đi ra, nhưng đối phương đỡ không nổi cái thế giới này áp lực trực tiếp hôi phi yên diệt, mà bản thân thực lực quá mạnh Lăng Hàn kia hay vẫn là vận chuyển không được. Theo khuyên hướng này nhìn, nếu như hắn còn có thể mỗi cảnh giới đánh vỡ cực hạn có lẽ vậy khai khiếu cảnh, có lẽ tầm bí cảnh hắn cũng đủ để đem thiên tôn cấp bậc sinh linh mang ra nội thế giới rồi. Chính hắn trải qua tin tưởng thiên tôn hẳn là có thể gánh vác được thế giới này áp lực. Cùng thân bằng hảo hữu chính thức gặp lại một ngày không xa. Lăng Hàn nắm giữ hầu ca công pháp cùng thạch bích bí pháp, lại phối hợp hiện tại cơ hồ có thể khôi phục hoàn cảnh thiên địa, tu vi của hắn tăng lên có thể nói là nhanh đến không hợp thói thường, chỉ phải có đầy đủ sinh mệnh bảo quả hắn có nắm chắc trong vòng một năm hướng thượng tầm bí cảnh. Chẳng qua là trong tay hắn chỉ còn lại có một viên sinh mệnh bảo quả rồi, mà dù là đột phá minh văn cảnh không có bảy cốt biến thái như vậy lại cần 8 viên tầm bí cảnh cấp bậc sinh mệnh bảo quả, nhưng chỉ có một khối. Đủ dùng không? Hắn dù sao cũng phải chuẩn bị thêm mấy viên đi. Ai, Lăng Hàn thở dài, nguyên lai sự tiến bộ tu vi nhanh còn có phiền não như vậy. Giá yếu để người ta biết rồi nhất định sẽ mắng hắn trang bức, phiền não như vậy ai thậm chí nghĩ có a. Lăng Hàn mắt nhìn người đã quyết định không lãng phí thời gian nữa, hắn đã rớt lại phía sau mấy ngày rồi. Hắn sáp nhập vào người đã hơi chút thích ứng một chút về sau lập tức đẩy ra cửa cung. Không có ra sao dùng sức cửa liền mở ra. Lực lượng bây giờ của hắn đoán chừng phải có 20 vạn cân. 6 cốt lúc lực lượng của hắn là 15 vạn cân, đây chỉ là tăng lên một cái tiểu cảnh giới lại có lớn như vậy nhảy lên. 7 cốt quả nhiên biến thái. Lăng Hàn tin tưởng chiến lực của chính mình bây giờ đủ để địch nổi khai khiếu trung kỳ thậm chí hậu kỳ, mà đột phá minh văn cảnh về sau cái kia quét ngang hết thảy khai khiếu hiển nhiên không nói chơi. Hắn khởi động người đá đi vào trong cung điện. Vầng sáng chói mắt còn tốt, hắn đang ở bùn trong đám người hai mắt không hề có thể thấy mọi vật cho nên cũng không sao cả, rồi thần thức có thể cảm ứng vật thể nhưng cũng không thể nhìn đến màu sắc cho nên có không có ánh sáng tồn tại hoàn toàn không có khác nhau. Hắn đi nhanh mà đi rơi ở phía sau vài ngày như vậy cũng không biết phía trước 8 người đều tới ở đâu. Chương 3483 đuổi theo. 3482. Chương 3481 đuổi theo. Bành bành bành, người đã chạy vội nó cũng sẽ không khinh công, cũng không hiểu thân pháp, chính là dựa vào lực lượng khổng lồ khu động nhảy lên một cái nhảy ra thật xa, lại một bước mấy trượng khoảng cách đã bị ném đến sau lưng. Cung điện rất lớn rất trống trải, nếu không người đã cao tới 5 trượng căn bản ngay cả cũng không đứng thẳng rồi. Trên đường đi Lăng Hàn trải qua rất nhiều cửa, xem ra nguyên bản phải là đóng chặt cũng là bị bạo lực đập ra, có thể chứng kiến có rõ ràng phá hư dấu vết. Như thế tiện nghi Lăng Hàn hắn không cần chút sức lực liền thông qua. Chạy không sai biệt lắm được có 4 giờ, hắn cuối cùng tại phía trước thấy được 8 cái người đá. Bọn hắn đang tại kịch chiến, 3 cặp 5 hẳn là yêu tộc, 5 người đang tại vây đánh nhân tộc 3 người. 9 bộ thạch người đều có hơi yếu khác nhau, Lăng Hàn dựa vào trí nhớ lúc trước đem 8 người từng cách đối ứng. Đây là Hồng Thiên Bộ, đây là Bích Tiêu Công Chúa, đây là Hồ Nhị, này là... Hắn liếc mắt sẽ đem 8 người đều là nhận ra được. Nghe được Lăng Hàn tới động tĩnh to lớn, âm thanh tám người đồng thời ngừng chiến, sau đó hướng hắn nhìn lại. Lăng Hàn, ngươi rốt cuộc đã tới. Ngô Lập Đông truyền đến sóng thần thức, hiện tại thanh âm này không có khả năng truyền ra tượng đá, cho nên chỉ có thể dùng thần thức tiến hành câu thông. Lăng Hàn cười cười, tương tự dùng thần thức nói, tới chậm sao? Tới chậm dù sao cũng hơn không đến tốt. Mai Hoa cũng nói bọn ta sắp không chịu nổi. Chỉ có Hồng Thiên Bộ không nói gì, hắn quá kiêu ngạo, cho là mình lực lượng một người là được quét ngang yêu tộc năm người, những người khác lên cũng chỉ là gánh nặng của hắn, chỉ sẽ đưa đến hiệu quả ngược. Bỏ ra nhiều thiên tài như vậy đạt tới 90% độ phù hợp gia hỏa, các ngươi chỉ nhìn hắn có thể vì các ngươi xoay lại cuộc diện sao? Hùng Bảo cười ha ha, hắn nhảy đi qua một quyền hướng về Lăng Hàn đập tới, nhìn một quyền của ta liền giải quyết hắn. Người đã chạy vội tới thẳng vào hơn. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Ra nắm đấm ầm ầm không hề biến hóa, đáng nói nhưng thanh thế kinh người. Lăng Hàn ngưng quyền khuỷu tay có chút kéo về phía sau hơi có chút, sau đó cùng Hùng Bảo hướng lúc tới hắn lại đấm ra một quyền. Bành. Hai cái thạch quyền nện đến cùng một chỗ, liền chứng kiến Hùng Bảo đằng đằng đằng mà liên tục thụt lùi một hơi, thối lui ra khỏi vài chục trượng, đánh thẳng đến một cây trụ thế lui mới cuối cùng bị ngăn cản. Một quyền. Sợ ngây người tất cả mọi người. Kháo quá mạnh đi. Mặc kệ lúc trước tu vi của mọi người có chênh lệch lớn bao nhiêu, mặc kệ bọn hắn cùng giai chiến lực khác biệt lại có bao nhiêu, hóa tan vào người đá về sau đều bị cực đại rút nhỏ. Dù là mạnh như Hồ Nhị Hồng Thiên Bộ, lực lượng của bọn hắn cũng chỉ có 14 vạn cân, tả hữu Bích Tiêu công chúa thì là 13 vạn cân, mà Hùng Bảo đám người Mai Hoa đều là 120 ngàn cân bộ dạng. Quả thật có khác nhau, nhưng chỉ vẻn vẹn này chút lực lượng chinh lịch lời nói rất khó làm được giải quyết dứt khoát, ngược lại là yêu tộc bởi vì nhân số chiếm ưu thế cho nên chiếm hết thượng phong. Tại trong người đá thân pháp không thể thi triển võ, không cách nào vận dụng, thật giống như người bình thường đánh nhau liều đích chỉ có thể là lực lượng cùng ứng biến rồi. Ở trong cung điện có phiến phiến bịt kín cửa, muốn oanh mở tốn thời gian cực lâu, cho nên dù là đám người Hùng Bảo tiến tới chậm hay vẫn là đuổi theo trước mặt Hồng Thiên Bộ Hồ Nhị các loại, mà nhân số càng nhiều chiến đấu liền càng phát càng rằng co. Nếu có thể tồi khô lạp hủ giải quyết chiến đấu cũng không trở thành đến bây giờ vẫn chưa có người nào đi vào cung điện phần cuối. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lăng Hàn một quyền rõ ràng đánh cho Hùng Bảo liền lùi lại vài chục trượng, khả năng uy lực còn không ngừng, lực lượng này cũng quá kinh khủng đi. Trong khoảng thời gian ngắn khác tám người đều là hiện lên mãnh liệt kiêng kỵ. Nếu như thực lực của mọi người tương đương cái kia phản ngược lại không có sao kiềm chế lẫn nhau, nhưng bây giờ Lăng Hàn nhất chi độc tú nhưng là khơi dậy mặt khác tám người cộng đồng căm thù. Cạnh tranh công bình lời nói ai là đối thủ của Lăng Hàn. Tiểu tử này ở bên ngoài chờ đợi lâu như vậy nguyên lai cũng không phải độ phù hợp tăng lên chậm mà là đang tăng lên chiến lực A. Vấn đề là đây là làm sao có được. Vượt cấp năng lực chiến đấu mới có thể tăng lên thạch lực lượng của người ta, có thể năng lực này là luyện cái 2-3 ngày có thể tăng lên hay sao? Lăng Hàn vừa thấy đã biết rõ tám người này là cái gì cái ý tưởng rồi. Muốn trước tiên đem tự mình giải quyết bằng không mà nói bọn hắn ai cũng không khả năng trèo lên đỉnh. Chỉ có thực lực tương đương đó mới có cạnh tranh khả năng, nếu không thì là nghiêng về đúng một bên ngược. Lăng Hàn mỉm cười không thèm để ý chút nào, cùng giai mạnh nhất thì sợ gì quần ẩu. Đến hắn chủ động giết ra. Nhân tộc tiểu tử ngươi quá ngông cuồng, ưng phá không chạy ra đón chào trước tiên phát ra công kích. Hổ Thái Phong cùng hắn chặt chẽ phối hợp từ khác một bên đánh tới. Lăng Hàn không sợ chờ hai người vọt tới chỗ gần hai đấm huy động liên tục. Bành bành. Hai cỗ thạch người nhất thời đều bị hắn đánh lui, nhưng Lăng Hàn cũng trúng hai quyền. Mặc dù đối với hắn không có nửa điểm tổn thương, nhưng hắn nhưng là nhận được một cái nhắc nhở phòng hộ năng lượng suy yếu 30%, làm rớt phá trở về không hóa thân thì sẽ bị thương tổn hủy hoại trình độ đạt tới 100%, mà nói liền không cách nào tiếp tục chiến đấu. Phòng hộ năng lượng tại không phải trạng thái chiến đấu sẽ tự động khôi phục, mỗi 10 giây khôi phục một điểm. Lăng Hàn kinh ngạc, nguyên lai còn có như vậy thiết lập. Khó trách Hùng Bảo bị đánh một quyền về sau liền không xuất thủ nữa rồi, nhất định là phòng hộ năng lượng bị oanh hết hoặc là tiếp cận đáy cốc, cho nên hắn cần thoát ly chiến đấu chờ phòng hộ năng lượng khôi phục. Lăng tiểu ca xin lỗi, Mai Hoa cũng giết tới đây, sự cường đại của Lăng Hàn đã vượt ra khỏi yêu tộc uy hiếp, ít nhất bọn hắn ba cặp năm mà nói tuy rằng đã rơi vào hạ phong nhưng cũng không phải là không có lực đánh một trận. Nhưng nếu không đem Lăng Hàn trước tiên đánh ra cái kia, vô luận là yêu tộc ngũ nhân tổ hay vẫn là nhân tộc tam nhân tổ đều khó có khả năng là đối thủ của Lăng Hàn. Lăng Hàn cười ha ha, hoàn toàn không sợ. Hắn hơn, u, to, y, quyền nghênh tiếp bành bành bành cùng Mai Hoa kịch chiến, mà những người khác cũng không còn nhàn dối, nhao nhao vọt lên gia nhập vây công hàng ngũ. Bất quá trước Hổ Thái Phong Hùng Bảo cùng Ưng Phá Không tức thì không có tiến lên, bọn hắn chính đang nắm chắc thời gian khôi phục phòng hộ năng lượng. Đây đối với Lăng Hàn rất bất lợi, hắn cũng bị đánh rớt một phần phòng hộ năng lượng, đang vây công dưới tình huống không có khả năng khôi phục, đánh lâu phía dưới phòng hộ năng lượng nhất định sẽ bị đánh ánh sáng, cái kia công kích kế tiếp thì sẽ đối với thạch người tạo thành tổn thương cho đến đuổi hắn ra khỏi cạnh tranh hàng ngũ. Các ngươi cũng nghĩ đến rất đơn giản. Lăng Hàn hai chân hơi cong mãnh liệt bạo phát sức mạnh, bành thạch người nhất thời phóng lên trời trọn vẹn nhảy lên cao 9 trượng, bắt được trên nóc điện điếu sức hắn giống như con khỉ lật nhảy lấy. Bành làm thân hình hắn rơi xuống đất cũng đã xuất hiện ở Hùng Bảo ba người bên người. Kháo còn có thể như vậy. Hồng Thiên Bộ năm người đều là khiếp sợ, bọn hắn tự nhiên cũng thử qua người đá năng lực nhảy nhưng chỉ có thể nhảy lên cao 3 trượng, chủ yếu là người đá bản thân thái quá mức cồng kềnh, cho dù có mấy trăm ngàn cân lực lượng đều khó có khả năng nhảy rất cao. Này không đủ để đụng phải đỉnh điện, tự nhiên cũng không khả năng như Lăng Hàn như vậy, như là viên hầu giống như mà từ trên mới rời chiến đoàn. Dung hợp tại người đá về sau mỗi người phản ứng đều có chút chậm, trì độn xoay người lại hướng về Lăng Hàn phóng đi. Lăng Hàn cười cười ngưng quyền đối với Hùng Bảo oanh liên tiếp. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3484 lấy một địch 8. 3483. Chương 3482 lấy một địch 8. Hùng Bảo bất đắc dĩ chỉ có thể cùng Lăng Hàn đối bính, bằng không thì bị đánh trúng chỗ hiểm mà nói phòng hộ năng lượng rơi xuống sẽ nhanh hơn. Có thể tại dạng này trong đối kháng lực lượng cường giả thắng. Hắn mỗi tiếp một quyền toàn bộ người liền đằng đằng đằng lui về phía sau, phòng hộ năng lượng thì là thẳng tắp ngã xuống, vẹn vẹn ba quyền mà thôi phòng hộ năng lượng của hắn liền rơi sạch. Bành bành bành. Lăng Hàn liên tục oanh kích một quyền hạ đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ để cho Hùng Bảo người đá vội vàng thối lui, nhìn từ ngoài người đá không chút nào tổn thương, có thể chỉ có Hùng Bảo mình mới biết rõ hắn tình huống hiện tại đến cỡ nào không xong. Hóa thân hủy hoại độ 30%. Hóa thân hủy hoại độ 42%. Hóa thân hủy hoại độ 56%. Hóa thân. Hắn không ngừng mà thu được như vậy nhắc nhở để cho hắn khẩn trương lại kinh hãi. Nếu là hủy hoại độ đạt tới 100% mà nói liền có nghĩa là người đá liền đã mất đi tác dụng, hắn sẽ không có thể khu động người đá mà tại nơi này chết hết tràn ngập chi địa, hắn lại làm sao dám ly khai người đá hành động. Chết hẳn là sẽ không chết nhưng đoán chừng phải cùng chim non long xuất hiện hắn có thể rời đi nơi này. Chim non long thí luyện người thắng nghe nói có thể được cơ duyên lớn lao, hắn không muốn bỏ qua. A hắn giống to phấn khởi phản kích. Nhưng mà ở trước mặt lực lượng tuyệt đối phản kháng của hắn giống như trong đại dương một bọt nước không có ý nghĩa. Tại chiến đấu như vậy dưới huyết khí sôi trào vô dụng tuyệt chiêu vô dụng pháp khí không dùng. Hóa thân hủy hoại độ 74%. Hóa thân hủy hoại độ 80%. Hóa thân hủy hoại độ 100%. Ngươi đã mất đi sức hành động. Hùng Bảo phát hiện hắn cũng không còn cách nào chỉ huy người đá. Xong đời. Lăng Hàn thì là nhận được nhắc nhở địch nhân của ngươi đã mất đi chiến lực không cần phải nữa công kích. Được giải quyết một cái. Hắn xoay người lại lúc này Hồng Thiên Bộ cùng 6 người mới rốt cuộc giết. Hắn cười ha ha một tiếng lần nữa nhảy lên một cái từ không trung phá vòng vây hướng về Ưng Phá Không cùng Hổ Thái Phong rơi đi. Ầm. Hai người đồng thời ra quyền hướng về Lăng Hàn đánh tới. Sớm chờ ngươi đấy, hai người này đều là nói. Lăng Hàn né người tránh một cái tránh thoát quả đấm của Hổ Thái Phong sau đó một quyền đánh trả cùng Ưng Phá Không đối oanh. Bành Ưng Phá Không không địch lại liên tục lui về phía sau. Lăng Hàn lại bay lên một cước đem Hổ Thái Phong đá bay ra ngoài sau đó hướng về Ưng Phá Không đuổi nhanh. Bên kia Hồng Thiên Bộ 5 người đều là đuổi nhanh lại để cho Lăng Hàn như vậy từng cái kích phá lời nói bọn hắn đều muốn game over. Nhưng mà Lăng Hàn toàn diện chiếm ưu thế vô luận là lực lượng hay là tốc độ. Bành, bành, bành. Lăng Hàn cuồng ngược Ưng Phá Không liên tiếp phẫn nộ quyền phía dưới đánh cho Ưng Phá Không liền sức chống đỡ đều không có đằng đằng đằng hắn chỉ không hề ngừng quay ngược lại phần. Mà ở trong đầu của Ưng Phá Không hắn nhận được nhắc nhở cũng là liên tục không ngừng đấy. Rốt cuộc Lăng Hàn cũng nhận được một cái nhắc nhở Ưng Phá Không cút. Được chỉ còn lại có 6 cái rồi. Hắn đem ánh mắt theo dõi Hổ Thái Phong bất quá Hổ Thái Phong lần này đã có kinh nghiệm cùng đám người Hồng Thiên Bộ đứng chung với nhau. Ha ha các ngươi đây coi như là chân thành hợp tác sao Lăng Hàn cười nói. Hồng Thiên Bộ lập tức giận dữ luận chân thật chiến lực hắn một ngón tay có thể nghiền chết Lăng Hàn có thể tại trước mắt tình huống này dưới hắn cùng với người liên thủ thế mà còn là không làm gì được Lăng Hàn để cho hắn vô pháp tiếp nhận kết quả này. Hắn độc tự sát ra ngoài tuy rằng giữa hai người lực lượng có chênh lệch nhưng hắn tin tưởng mình chiến đấu kỹ xảo nhất định có thể áp chế Lăng Hàn. Cũng vô dụng thôi. Lăng Hàn lúc trước không ngừng mà luyện tập động tác căn bản đem một quyền một trưởng một chân yếu lính đều là nắm giữ được hoàn mỹ luận chiến đấu kỹ xảo Lăng Hàn hoàn toàn không thua. Như vậy lực lượng chinh lệch liền hoàn toàn thể phát hiện ra đi ra tại Lăng Hàn cuồng oanh phía dưới Hồng Thiên Bộ người đá rất nhanh đã bị đánh mất phòng hộ năng lượng hủy hoại độ tăng nhiều. Còn tốt những người khác vọt lên trợ giúp hắn hóa giải khốn cảnh. Có thể phòng hộ năng lượng sẽ tải thoát ly chiến đấu sau khôi phục nhưng hủy hoại độ nhưng thì không cách nào phục hồi như cũ dù là Lăng Hàn bị bọn hắn liên thủ giết chết Hồng Thiên Bộ ở sau đó trong chiến đấu cũng sắp ở vào thập phần tình cảnh bất lợi. Lăng Hàn đã là nắm chắc thắng lợi trong tay lợi dụng chính mình càng thêm linh động thân pháp không ngừng mà công kích trong 6 người ở vào ranh giới người tiêu hao phòng hộ năng lượng của bọn hắn dù sao tất cả mọi người tại trong trạng thái chiến đấu ai cũng đừng hòng khôi phục. Non nửa ngày xuống 6 người phòng hộ năng lượng đã là hầu như đều bị mài đến sạch sẽ. Tại tiếp tục như vậy thắng lợi tất nhiên thuộc về Lăng Hàn. Hồ Nhị quyết định thật nhanh nói công chúa ngươi đi trước nơi đây để ta làm ngăn cản. Hổ Thái Phong cắn răng cắn nói không sai công chúa ngươi đi trước. Tại tiếp tục như vậy thắng lợi đem thuộc về Lăng Hàn mặc dù nói Lăng Hàn cùng công chúa của bọn hắn có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ nhưng cuối cùng còn không phải yêu tộc con rể lúc này đương nhiên không thể để cho rồi. Bích Tiêu công chúa có chút do dự sau đó vừa quay người liền đi phá cửa. Hồng Thiên Bộ nguyên muốn ngăn cản nhưng suy nghĩ một chút nhưng là làm thôi chỉ cần cửa mở hắn liền trước tiên lao ra để cho Hồ Nhị đi ngăn cản Lăng Hàn. Dùng thực lực của Hồ Nhị ngăn cản Lăng Hàn cái vài phút không khó lắm mà hắn không có người ngăn trở lời nói mấy phút đủ để cho hắn chạy ra rất xa. Nếu như này phiến phía sau cửa đá chính là tới hạn, vậy hắn nhất định có thể đạt được thứ nhất. Lăng Hàn cười ha ha, các ngươi cũng đem ta xem rất đơn giản. Hắn đã xếp ra ngoài từ chính diện cường thế đánh tới. Hồ Nhị chạy ra đón chào, rõ ràng hắn bây giờ là cái cồng kềnh vô cùng, người đá có thể rõ ràng cho Lăng Hàn một loại nhẹ nhàng cảm giác. Người này thật sự là bất phàm. Nhưng sẽ không phàm trần cũng chỉ có bại trong tay hắn phần. Lăng Hàn không chút lưu tình hơn. U. O. Y. Quyền mà ra, bên kia Hồng Thiên Bộ Hổ Thái Phong Mai Hoa Ngô Lập Đông đều cùng một chỗ công đi qua, bọn hắn đều có ý tưởng giống nhau, cái kia chính là cùng cửa phá vỡ về sau bọn hắn liền thừa cơ đánh ra, Lăng Hàn liền để cho những người khác chống đỡ là được. Thế nhưng là phòng hộ năng lượng của bọn hắn cũng đã bị Lăng Hàn đánh phá, này mỗi một quyền đánh tiếp cũng đều là thật tổn thương. Bành! Hổ Thái Phong về sớm nhất ra chiến đoàn người đã hủy hoại độ đã là đạt đến 100%. Sở dĩ hắn là cái thứ nhất bởi vì hắn đã quyết tâm muốn liều với Lăng Hàn cái cá chết lưới rách tiến đưa Bích Tiêu công chúa trên vị trí thứ nhất. Lăng Hàn cũng vì thế trả ra một cái giá lớn, phòng hộ năng lượng hạ xuống 50%. Hắn tái chiến một lúc sau, Mai Hoa cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi chiến đoàn, mà phòng hộ năng lượng của Lăng Hàn hạ xuống 17%. Làm Ngô Lập Đông cũng rời khỏi chiến đoàn, phòng hộ năng lượng của Lăng Hàn đã là ngã đến đáy cốc. Hắn bắt đầu nhận lấy thực chất tính phá hư. Mặc dù bây giờ chỉ còn lại có Hồ Nhị cùng Hồng Thiên Bộ rồi, nhưng hai người này chiến lực đều là cực kỳ mạnh mẽ, Lăng Hàn tại lực lượng cũng chỉ là so với bọn hắn vượt ra khỏi 1/3 mà thôi, không giống đối với Hổ Thái Phong bọn hắn có được gần 100% lực lượng ưu thế. Chiến Hồ Nhị cùng Hồng Thiên Bộ đều là cho thấy kinh người chiến đấu thiên phú. Nhưng mà hay vẫn là Lăng Hàn càng mạnh hơn nữa. Bởi vì hắn có thể là từ nguyên thế giới một đường giết ra tới, chiến đấu kinh nghiệm là Hồ Nhị bọn hắn thúc ngựa cũng so ra kém. Bành, ngay tại lúc này cửa cung đã là bị Bích Tiêu công chúa phá vỡ, phía sau cửa thình lình xuất hiện một con rồng khổng lồ pho tượng. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3485 chiến thần tam thức. Chính văn chương 3485 chiến thần tam thức. Mặc dù không có được nhắc nhở, nhưng chỉ cần nhìn đến cái kia hình rồng pho tượng, tất cả mọi người có thể đoán được cái này là cung điện phần cuối. Đó là một đầu chim non long pho tượng, đi vào chim non long dưới chân hoặc là chạm được chim non long phải là lần này sổ long thí luyện cuối cùng người thắng. Bây giờ còn có năng lực hành động, còn có Lăng Hàn, Hồng Thiên Bộ, Hồ Nhị, Bích Tiêu công chúa bốn người. Ai có thể trổ hết tài năng? Cút ngay! Hồng Thiên Bộ lập tức quay người hướng về Bích Tiêu công chúa đánh tới một quyền chém ra, muốn đem Bích Tiêu công chúa oanh mở. Hồ Nhị nhà mình Lăng Hàn hướng về Hồng Thiên Bộ chặn đường mà đi. Lúc trước hắn đi ngăn cản Lăng Hàn có thể không phải là vì cho Hồng Thiên Bộ lót đường. Lăng Hàn nhảy tới cái này biến thành tam phương hỗn chiến, ngoại trừ bên ngoài Hồ Nhị khác hai người đều là muốn xếp vào trong cửa đi. Hồ Nhị chỉ công không tuân thủ, muốn ngăn chặn Lăng Hàn cùng Hồng Thiên Bộ, tự nhiên gặp phải hai người hợp kích rất nhanh, người đá hủy hoại độ thì đến được 100%, chỉ có thể dương mắt nhìn. Lăng Hàn cùng Hồng Thiên Bộ một vừa đánh vừa hướng lấy Bích Tiêu công chúa đuổi theo, cô gái này trước tiên hướng vào cửa. Lăng Hàn một quyền đem Hồng Thiên Bộ đánh bay, lực lượng của hắn chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, sau đó hai chân bộc phát toàn lực, bành bành bành, hắn chạy vội như bay hướng về Bích Tiêu công chúa đuổi theo. Bích Tiêu công chúa cự ly này con thạch long chỉ có 2 trượng tả hữu khoảng cách, đang lúc nàng cho là mình muốn thắng được, nhưng là cảm ứng được Lăng Hàn đuổi sát. Nàng vội vàng ra sức chạy nhanh, liền mọi người liên thủ đều không phải là đối thủ của Lăng Hàn, nàng trở lại ứng chiến hiển nhiên không phải là một ý kiến hay. Chẳng qua là nàng còn không có chạy đi 3 bước liền đã bị Lăng Hàn đuổi theo va chạm, bành, nàng lập tức nghiêng ngã ra ngoài. Nàng vội vàng giết trở về hơn u o y quyền hướng về Lăng Hàn oanh tới. Lăng Hàn xoay người đấm lại giá trụ Bích Tiêu công chúa một kích này, thế nhưng bởi vì như vậy hắn thế xông tự nhiên ngừng lại, mà Hồng Thiên Bộ cũng đang nhanh chóng đuổi sát, không chút do dự một lần nữa cho Lăng Hàn một quyền phải thừa dịp vượt qua. Bành! Lăng Hàn một cái quét chuyến chân đem Hồng Thiên Bộ cho quét đến trên mặt đất, người đá phân lượng vô cùng trầm trọng, phát ra tiếng vang nặng nề. Lúc này Bích Tiêu công chúa cũng thừa cơ về phía trước, chỉ cần cái thứ nhất chạy đến thạch hướng mặt trước nàng chính là người thắng lợi. Đáng tiếc nàng mới chạy ra vài bước liền lại bị Lăng Hàn đuổi theo, hay vẫn là va chạm lịch. Hồng Thiên Bộ bò lên đuổi nữa nhưng khoảng cách đã xa, căn bản đuổi theo không kịp nổi. Lăng Hàn cái thứ nhất đi tới Long Như phía dưới, đưa tay thả lên, lập tức toàn bộ tượng đá đều là sáng lên, oanh một vệt sáng tuôn ra, nguyên bản vầng sáng diệu chuyển cung điện lập tức tối xuống. Lăng Hàn tự động từ người đá nổi lên, sau đó bị một cỗ lực lượng dẫn sắt chậm rãi bồng bềnh tại trong giữa không trung. Không, Hồng Thiên Bộ cũng từ trong người đá nhảy ra ngoài, hiện tại chết hết đã biến mất, hắn tự nhiên không sợ bị theo chết. Hắn đi nhanh hướng về Lăng Hàn phóng đi, gào to một tiếng ở bên trong nhảy lên thật cao, một chưởng liền chụp tới đây. Ô ô ô n. Gơ vầng sáng khẽ động, Hồng Thiên Bộ liền bị chấn bay ra ngoài, căn bản không gần được thân thể của Lăng Hàn. Những người khác cũng nhao nhao từ trong người đá đi ra nhưng cũng không có phát động công kích, bởi vì Lăng Hàn đã nhận được thứ nhất, đã nhận được cái này thí luyện đất tán thành, bọn hắn căn bản không tổn thương được. Bọn họ đều là thất vọng lại cảm khái, ai có thể nghĩ tới này thắng được người lại là một cái cực cốt cảnh yếu gà. Tại trong đầu của Lăng Hàn có sáng chói quang mang chớp động tạo thành vô số ký tự, mà những thứ này lại hợp thành mỗi người hình tại diễn lại một chủng nào đó ký pháp. Đây là chiến thần tam thức. Lăng Hàn bắt trong đó tin tức, chiến thần tam thức dẫn động thiên địa chi lực phát ra cuồn cuộn một kích, nhất thức so với nhất thức mãnh liệt nhưng cực hạn chính là ba thức, đã đến thức thứ ba về sau thân thể sẽ thừa nhận không thể nào diễn tả nổi đảm nhiệm, không cách nào nữa vận chuyển bất luận cái gì nhất thức. Đây mới thật là đại chiêu, giống như thiên văn ngọc. Tuy nói như thế Lăng Hàn vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối, cái này là sổ long thí luyện ban thưởng cuối cùng. Quá hẹp hòi chứ. Cảm giác còn không bằng ở trong bức họa trên tường lấy được phụ trợ công pháp đây. Được rồi, này lại không thể kháng nghị, hơn nữa người ta cũng nói đây là chọn lựa chim non long, chỉ cần có thể từ cửu phong trong chỗ hết tài năng liền có thể ở ngày sau tham gia chân long thí luyện. Có thể dùng chân long vi danh, cách này thí luyện sẽ phải ban thưởng nhiều hơn đi. Lăng Hàn cao huyền vu không, sau lưng thì là một cái nộ vũ chân long, vô luận thân ở vậy một phong đều có thể thấy rõ ràng. Cái gì lại là hắn đã nhận được sổ long thí luyện thứ nhất? Đế đô song kiều trong Lăng Hàn. Hắn không phải là cực cốt cảnh có thể lực áp Hồng Thiên Bộ. Yêu tộc không phải là cũng tới rất nhiều thiên tài ấy ư? Hồ nhị kia được xưng yêu tộc thứ nhất như thế nào cũng không thể áp chế một cái nho nhỏ cực cốt cảnh. Các ngươi chẳng lẽ không biết nơi đây áp chế cảnh giới sao? Cũng đúng. Đây chẳng phải là nói Lăng Hàn cùng giai thực lực đánh một trận mạnh nhất. Tất nhiên chỉ có cái giải thích này rồi. Tất cả mọi người là cảm khái tình huống chân chính như thế nào bọn hắn cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể từ bọn hắn biết tin tức đi suy đoán, mặc dù không có hoàn toàn đoán đúng nhưng đánh bậy đánh bạ Lăng Hàn đúng là bởi vì cùng giai chiến lực mạnh nhất lúc này mới có thể trở thành sổ long thí luyện bài danh thứ nhất. Chíu ô ô chíu ô ô chíu ô. U trong nháy mắt mà thôi, thí luyện trong đất tất cả người đều là bị một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại bài xích, nhao nhao rung ra di tích cổ như là vung hao phí một dạng tán lạc tại lối vào phủ cận. Lăng Hàn cũng là như thế, hắn bị ném tới một dòng suối nhỏ bên cạnh có một cỗ nhu hòa lực bao bọc, cho đến hắn rơi xuống đất cỗ lực lượng này mới báo biến mất, để cho hắn không đến mức từ chỗ cao quẳng xuống mà chết. Hắn nhìn xem cổ tay phía trên này lại thêm cái thứ ba ấm ký cũng là một không có lập tức biến mất. Lại bị đóng dấu rồi hả? Người nơi này làm sao lại như vậy ra thích con dấu chứ? hắn lắc đầu lập tức hành động phải đem mấy em bé đón sau đó quay về đế đô đi. Cũng không đi ra bao xa hắn liền trước mặt đập lấy một đoàn người. Hắn không biết này năm người nhưng đối phương hiển nhiên biết hắn vốn là xứng sờ sau đó lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thất thúc tiểu tử này chính là Lăng Hàn. Một người trong đó chỉ vào Lăng Hàn có vẻ hơi kích động. Ha ha, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử ngươi tự rót là đưa tới cửa. Trong năm người có một tên là trung niên nam tử, bốn người khác tức thì đều là hết sức trẻ tuổi. Trung niên nam tử kia cười ha ha cũng là mặt đầy hưng phấn. Lăng Hàn sờ cằm một cái nói các ngươi là coi ta là thành dây béo sao. Chính là cực cốt cảnh nhưng đã thành sổ long thí luyện thứ nhất không tìm chỗ trốn rõ ràng còn như vậy rêu rao khắp nơi ngươi nói ta nếu là không giết ngươi rồi cướp lấy cơ duyên của ngươi lão thiên gia sẽ tha thứ ta sao. Trung niên nam tử vẫn như cũ cười to. Ngươi liền có lòng tin như vậy Lăng Hàn cười nói. Ha ha, ngươi cho là mình đã lấy được sổ long thí luyện thứ nhất liền vô địch thiên hạ. Trung niên nam tử cười nhạo đánh nhau cùng cấp ngươi khả năng xác thực đương thời thứ nhất nhưng đáng tiếc chính là ta hiện tại có thể không sẽ cùng ngươi đánh nhau cùng cấp. Ta chính là khai khiếu cảnh nam tử này ngạo nghễ nói ra. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3486 chiến khai khiếu mở ngoặc tròn bốn hết đóng ngoặc tròn. Chính văn chương 3486 chiến khai khiếu mở ngoặc tròn bốn hết đóng ngoặc tròn. Lăng Hàn mỉm cười nói khai khiếu cảnh thì ngon sao. Tiểu tử ngươi có phải hay không choáng váng có người tuổi trẻ nhìn không được nhảy ra gọi nói ngươi bất quá cực cốt cảnh coi như là yêu nghiệt đi nữa như thế nào khai khiếu cảnh đối thủ. Tiểu tử này được sổ long thí luyện thứ nhất tự ngã cảm giác quá tốt cho rằng vô địch thiên hạ. Ha ha, có khả năng à. Hôm nay liền để cho hắn biết tự đại hậu quả. Bốn người trẻ tuổi đều là nhao nhao gọi quát mười phần phách lối. Lăng Hàn nhìn về phía bọn hắn nói các ngươi cũng chỉ biết chó sủa sao đến ta một chiêu liền trấn áp các ngươi đa dụng một chiêu liền coi như ta thua. Có hai người trẻ tuổi lúc này liền lộ ra không cam lòng chi sắc nhìn không được đã nghĩ lao ra lại bị hai người khác ngăn lại. Không nên chấp nhặt với hắn. Người sắp chết cần gì phải để ý hắn nói cái gì. Như vậy một khích lệ cái kia hai tên xúc động thanh niên đều là bình tĩnh lại. Trung niên nam tử cũng không hề để ý những thứ này hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn lạnh lùng nói ngươi giao xuất thân trên hết thảy bảo vật cùng công pháp lại thể gia nhập ta Mã gia ta có thể phá lệ tha ngươi một mạng. Lăng Hàn không khỏi bật cười nói ngươi muốn kiếp ta chỗ có cơ duyên còn phải để cho ta làm nô tài ta vẫn còn phải cảm tạ ngươi. Tiểu tử nếu mạng cũng không có cơ duyên gì cái gì tôn nghiêm còn có ý nghĩa sao. Trung niên nam tử nhàn nhạt nói hắn gọi Mã Lập Vinh. Lăng Hàn gật gật đầu nói nếu như ngươi cũng nói như vậy. Đến đánh cướp đem trên người thứ đáng giá đều giao ra đây đồng thủ lần nữa đem mình thiến ta có thể tha các ngươi một mệnh. Mã Lập Vinh sầm mặt lại hắn thật sự là chưa từng gặp qua như Lăng Hàn không biết tốt xấu như vậy ra hỏa. Hắn nói tất cả đã phá lệ làm cho Lăng Hàn một mệnh nhưng đối phương nhưng rõ ràng còn dám cùng hắn múa mép khua môi. Thật sự là chán sống a. Tự tìm cách chết hắn đại bước ra ngoài oanh lực lượng trong cơ thể bắt đầu khởi động xương cốt bung bung kêu vang cơ quan nội tạng trên minh văn tỏa sáng huyệt khiếu quanh người cũng là như những vì sao giống nhau tán phát ra ánh sáng. Đây là một tên cường giả khai khiếu cảnh nguyên bản tại Thiên Hải Tinh là đính nhi tiêm nhi tồn tại nhưng bây giờ là như là đổ vậy. Lăng Hàn đem hai tay ôm ở trước ngực tỏ ra chẳng thèm ngó tới. Mã Lập Vinh giận dữ một ngón tay đưa ra phúc một đạo chỉ phong đánh ra hướng về Lăng Hàn vọt tới. Lăng Hàn né người tránh một cái chỉ phong lập tức từ bên người của hắn xẹt qua. Khai khiếu cảnh một khi nghiêm túc ngươi có thể như thế nào trốn. Mã Lập Vinh cười lạnh nói tay phải năm ngón tay mở ra hướng về Lăng Hàn đánh ra lần này liền kinh khủng kình lực hóa thành một con chừng nắp giếng lớn nhỏ đoàn năng lượng. Lăng Hàn ngưng quyền vung đánh nghênh tiếp. Bành. Đối oanh bên trong dưới chân hắn một cái lảo đảo liên tiếp lui về phía sau, nhưng Mã Lập Vinh một kích này cũng bị hắn hóa giải. Lăng Hàn không hài lòng lắm, đối phương cũng không quá đáng khai khiếu cảnh trung kỳ, có thể chỉ luận nguyên thủy lực lượng hắn còn chưa cùng. Chiến lực có thể so sánh khai khiếu cảnh trung kỳ, cùng lực lượng địch nổi khai khiếu cảnh trung kỳ, đây là hai cái khái niệm bất đồng. Nhưng mà Mã Lập Vinh nhưng là toàn thân lông mao dựng đứng, có một loại không cách nào hình dung hoảng sợ. Tình huống như thế nào một cái cực cốt cảnh lại có thể cùng mình miễn cưỡng địch nổi? Đây chính là bước hai cái đại cảnh giới a. Làm sao có thể? Không chỉ là hắn, cái kia bốn người tuổi trẻ cũng rất giống, đột nhiên bị người đánh một côn toàn bộ mộng điệu. Thất thúc nhất định không hề sử dụng toàn lực. Sau một hồi có một người thanh niên miễn cưỡng mở miệng ý đồ giải thích. Đúng, thất thúc nhất định là nhường. Không có cách nào, đối thủ quá yếu, nếu trực tiếp đánh chết hỏi thế nào đối phương muốn công pháp chứ. Những người khác cũng nhao nhao nói ra, còn nở nụ cười cố giả bộ trấn định. Mã Lập Vinh cũng hít một hơi thật sâu đè xuống khiếp sợ trong lòng, nói Lăng Hàn vừa rồi một kích kia ta chỉ là vận dụng một thành lực lượng, cho nên ngươi muốn là thức thời liền ngoan ngoãn sắp xuất hiện công pháp và bảo vật, không nên tự ngộ. Lăng Hàn nhọn miệng cười, thật sao vậy thì thật là xin lỗi, vừa rồi một quyền kia ta chỉ vận dụng 1% lực lượng. Mia có ngươi như vậy thổi sao? Mã Lập Vinh có một loại cảm giác phát điên, hắn đã quá ra mặt dày rồi, có thể Lăng Hàn như thế nào càng thêm không biết liêm sỉ chứ. Tê sơ y e nơ cơ vụ a tê u y v n. Được, ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ rồi, hắn lạnh lùng nói ra chiếu. U thân hình khẽ động, hắn đã giết ra ngoài. 4 lần vận tốc âm thanh. Lăng Hàn liền ha ha rồi, hắn đang không có rào bước tiến lên 7 cốt lúc trước thì đến được 4 lần vận tốc âm thanh, hiện ở đây phỏng đoán không cần Phong Vân Phiêu có thể đạt tới cao như vậy nhanh chóng. Hắn cũng triển khai thân hình cùng Mã Lập Vinh triển khai du đấu. Hai người đều là tốc độ nhanh kinh người, 4 lần vận tốc âm thanh cũng may mà bọn họ khí lực kinh người, nếu không dùng tốc độ cao như vậy muốn tiến hành quẹo hướng rừng lúc thân thể của chính mình trước hết muốn tan vỡ. Mơ bảo thanh không dứt mà mang theo sóng xung kích, cũng là một lớp sóng tiếp theo một làn sóng, thực lực kém điểm người căn bản không có khả năng tiếp cận, liền trực tiếp bị sóng âm cho bay lên rồi. Mã Lập Vinh kinh hãi, như thế nào tiểu tử này tốc độ như thế biến thái. Hắn vận chuyển một số thân pháp, tốc độ lần nữa tăng lên đạt đến 4 giờ gấp 5 lần tả hữu. Lăng Hàn cũng đồng dạng triển khai Phong Vân Phiêu, này không có thể làm cho tốc độ của hắn rào bước tiến lên gấp 5 lần vận tốc âm thanh, nhưng đạt đến 4 giờ gấp 7 nếu so với Mã Lập Vinh hơi chút nhanh như vậy một chút xíu. Hưu hưu hưu, hắn cách không oanh dơ y quang quyền, từng đảo đốm sáng hướng về Mã Lập Vinh oanh tới, tốc độ nhanh kinh người. Cái này ngay cả Mã Lập Vinh cũng không cách nào trốn đi, phải thò tay ô vung đương tiến hành hóa giải. Bành bành bành, vầng sáng chớp loạn ở bên trong, Mã Lập Vinh lập tức chỉ còn lại có sức chống đỡ. Phốc. Cái kia 4 người tuổi trẻ đều là phun tới con mắt chừng rất tròn, một màn này là bọn hắn hoàn toàn vô pháp tiếp nhận đấy. Đường đường khai khiếu cảnh cường giả cư nhiên bị một cái cực cốt cảnh đánh bẹp. Nói ra đều sẽ không có người sẽ tin tưởng đấy. Tại sao có thể có như vậy tên biến thái? Mã Lập Vinh gầm thét, hắn không có cả người thực lực có thể, bởi vì bộ bắt không được thân hình của Lăng Hàn hoàn toàn không cách nào thi triển đi ra, chỉ có thể bị động hóa giải thế công của Lăng Hàn, cái này để cho hắn há có thể không phấn uất. Tiểu tử ngươi chỉ biết khiến cho loại này hạ tam lạm chiêu thức sao, hắn quát to. Đây là hạ tam lạm chiêu thức. Lăng Hàn không khỏi bật cười, ngươi một cái khai khiếu cảnh để khi phụ hắn này cái cực cốt cảnh cũng không cảm thấy ngại, nói hắn hạ lưu. Được rồi, vậy đến vừa chính diện. Lăng Hàn mãnh liệt dừng thân hình, sau đó hướng về Mã Lập Vinh xông thẳng tới. Mã Lập Vinh đại hỉ, không nghĩ tới Lăng Hàn rõ ràng như vậy không chịu nổi kích. tiểu tử ngươi quá non nớt, hắn cười to hai tay thiết trưởng hướng về Lăng Hàn vỗ tới. Có thể song trưởng đánh ra hắn nhưng mãnh liệt phát hiện Lăng Hàn trong tay nhiều hơn một thanh cái búa giơ lên điện quang rực mắt đang hướng về hắn đón đầu đập tới. Kháo pháp khí. Hắn quá sợ hãi, đây tuyệt đối là tiên độ trên pháp khí tản mát ra uy lực để cho hắn hàn ý nảy sinh. Ngươi nha cũng quá âm, giả bộ như cùng ta chính diện giao phong, ai ngờ nhưng là trực tiếp móc ra một chút cao giai pháp khí đến. Này mặc dù chỉ là nhất tinh cấp bậc nhưng đối với tiên độ dưới người mà nói nhất tinh đó cũng là cao giai pháp khí rồi. Hắn vội vàng một cách như con lật đật lười lăn lăn trốn đi sang một bên. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3487 thất hoa ném đi. 3488. Chương 3487 thất hoa ném đi. Lăng Hàn cũng không có thừa thắng truy kích mà là dừng bước, cầm trong tay chiến chùy khe khẽ rung lên cười nói ngươi tại sao chạy. Sắc mặt của Mã Lập Vinh một lúc xanh một lúc đỏ nhưng là nói không ra lời. Chẳng lẽ hắn có thể nói Lăng Hàn vận dụng cao giai pháp khí không công bằng? Hắn chiếm được hai cái đại cảnh giới tiện nghi, đây là lớn nhất không công bằng, chỉ cần hắn còn muốn chút mặt không biết xấu hổ chỉ trích sao? Có thể lăn lộn trên mặt đất nhưng là sự thật hắn cũng không có thể nói xạo. Ở một cái nho nhỏ cực cốt cảnh trước mặt lăn qua lăn lại né tránh công kích chật vật như thế để cho hắn làm sao chịu nổi. Đâu chỉ là xấu hổ, quả thực mặt đều phải bị đánh sưng lên. Hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn có một loại thẹn quá hóa giận nhưng là tràn đầy ngấp nghé, tiểu tử này quả thực chính là một cái bảo khố a. Nhất định muốn bắt. Hắn hít một hơi thật sâu bỏ xuống hết thảy thể diện, thật thật tại tại lợi ích mới là trọng yếu nhất. Lăng Hàn nhìn ở trong mắt không từ một cười, xem ra ngươi là ý định không biết xấu hổ. Ngươi bây giờ nói được càng nhiều chờ sau đó sẽ càng là thống khổ, Mã Lập Vinh lạnh lùng nói ra. Hắn thề sẽ không đơn giản như vậy giết chết Lăng Hàn mà là biết dùng hết thủ đoạn làm cho đối phương sống không bằng chết. Lăng Hàn mỉm cười đem thiên văn ngọc đem ra. Hắn tự tin dùng thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn có thể địch nổi Mã Lập Vinh, nhưng muốn chiến thắng đối thủ mà nói nhưng khẳng định phải tiêu phí rất nhiều thời gian. Hiện tại hắn có thể không có thời gian lãng phí, phải mau tìm được bảy em bé, ai biết này bảy tiểu tổ tông không có người quản sẽ gây ra nhiều phiền toái lớn tới. Hắn kinh ngạc phát hiện nguyên vốn cần 5 giây thời gian mới đem thiên văn ngọc đè đến 2 cân 8 lượng nhưng bây giờ chỉ cần 3 giây đồng hồ là được rồi, nhưng mà này còn không là cực hạn. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, hiện tại từ em ta còn có thể cho các ngươi một con đường sống. Lăng Hàn vừa cười vừa nói vừa tiếp tục áp xúc thiên văn ngọc. Không biết sống chết Mã Lập Vinh giết đi ra, hắn không nghĩ nữa nghe Lăng Hàn một câu, chỉ muốn nghe đến đối phương phát ra rên rỉ thống khổ. Lăng Hàn ra tay xoát thiên văn ngọc ném nguyên thủy, tốc độ đạt đến 6 giờ gấp 5 lần vận tốc, âm thanh mà ở niệm lực thúc đẩy phía dưới lại tăng lên 3.5 lần vận tốc âm thanh, gấp 10 lần vận tốc âm thanh. Mã Lập Vinh lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, tại đón đầu mà đụng dưới tình huống hắn làm sao có thể né tránh gấp 10 lần tốc độ âm thanh công kích. Hắn miễn cưỡng nảy sinh tướng tay ngăn cản, đụng là đụng phải hơi có chút thiên văn ngọc một bên, nhưng mà đây hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Nhìn cân vật nặng dùng gấp 10 lần vận tốc âm thanh đánh tới, đừng nói khai khiếu cảnh, coi như là tầm bí cảnh đều muốn hỏng bét, huống chi thiên văn ngọc thế nhưng là hai tinh cấp tài liệu khác, hơn nữa hình thể còn nhỏ như vậy, lực phá hoại lại đáng sợ đến cỡ nào. Bành thiên văn ngọc oanh qua Mã Lập Vinh liền biến mất. Hắn hóa thành một chùm huyết vụ. Này! Cái kia bốn người tuổi trẻ đều là há to miệng đủ để nhét tiến một cái trứng gà, trong mắt đều muốn rơi ra ngoài. Bọn họ thất thúc mạnh mẽ đến khai khiếu cảnh tồn tại cứ như vậy bị giết chết. Một chiêu mà thôi. Ô hô, người này đến cùng là cái gì biến thái a? người đều chết hết. Lăng Hàn tự nhiên không thèm liếc mắt nhìn lại mà là hướng về kia bốn người tuổi trẻ chằm chằm tới. Ta yam. Một người thanh niên cắn răng mãnh liệt rút trường kiếm ra đối với hạ thể của chính mình liền gọt tới. Phúc huyết quang lói lên cũng nhiều một chuỗi thứ đồ vật. Hắn sắc mặt tái nhợt trầm giọng nói bây giờ có thể rồi sao? Lăng Hàn kinh ngạc không nghĩ tới người trẻ tuổi này rõ ràng ác như vậy. Hỏi hắn ngươi tên gì vậy? Mã Phi Hồng. Người trẻ tuổi này nói ra. Lăng Hàn phất phất tay nói ngươi có thể đi. Mã Phi Hồng xoay người rời đi, máu tươi vẫn còn đang nhỏ xuống. Không nghĩ tới hắn còn bước ra một cái kẻ tàn nhẫn đến. Lăng Hàn thầm nghĩ nhưng cũng không có thống hạ sát thủ vĩnh viễn trừ hậu hoạn ý định. Hắn từ trước đến nay nói lời giữ lời. Khác ba người tuổi trẻ sẽ không có dũng khí như vậy rồi, không ai không quỳ xuống đến dập đầu không ngừng. Bọn hắn còn rất trẻ, có rất nhiều năm có thể sống, không có mệnh căn tử làm sao bây giờ hay vẫn là nam nhân sao? Lăng Hàn nguyên tưởng thống hạ sát thủ nhưng suy nghĩ một chút hỏi hắn nói một chút lai lịch của các ngươi. Hắn đối với mấy cái này đột nhiên nhô ra thế lực có một chút xíu hiểu rõ, chỉ biết là phía trước bọn họ bị nhốt dưới mặt đất được xưng là lao tù. Cái kia ba người đưa mắt nhìn nhau không có lập tức mở miệng. Ừ, Lăng Hàn sầm mặt lại. Chúng ta nói ngàn vạn đừng có xếp chúng ta. Ba người lập tức sợ rồi vội vàng nói. Bọn hắn xác thực đến từ lao tù, đây là một cái siêu đại hình trận pháp khốn trụ rất nhiều cường giả thời gian dài tới 2000. Nhiều năm cho đến gần nhất trận pháp buông lỏng như bọn hắn những thực lực này thấp kém người liền dẫn đầu thoát khốn. Trận pháp chủ yếu đối tượng là những người mạnh nhất kia, bọn hắn những thứ này xem như cá con. Lăng Hàn kinh ngạc, các ngươi đều hơn 2000 tuổi. Làm sao có thể chứ, cực cốt cảnh có thể sống lâu như thế? Chúng ta cũng không phải là ngay từ đầu đã bị nhốt ở trong lao tù mà là đang chỗ đó ra đời. Ba người kia đàng hoàng nói. Trong lao tù người đóng lâu rồi tự nhiên có người sẽ nhàm chán làm những chuyện khác, vì vậy này căn nhà giam trong nhân khẩu cũng biến thành nhiều hơn, như gần đây bốc lên người đi ra ngoài coi như là trúc cơ cường giả cũng là về sau ra đời, cũng không phải là vừa bắt đầu bị giam người ở bên trong. Bởi vì trúc cơ cường giả cũng nhiều lắm là 1000 năm tả hữu, thọ nguyên có thể không căng được 2000 năm lâu như vậy. Lăng Hàn lại hỏi hồi lâu cho đến ba người này nói không thể nói, lúc lại một trưởng phất qua đem ba người này đuổi giết. Sắc mặt của hắn có chút ngưng trọng, dưới mặt đất trong lồng giam trấn áp vô số cường giả, bọn hắn nếu xuất thế lời nói mảnh thiên địa này liền muốn đi vào quần hùng tranh bá cuộc diện đi. Được rồi, hắn hiện tại muốn những thứ này cũng vô dụng, hay là đi tìm Nai Hoa đám đi. Lăng Hàn hồi phục lại đằng khởi thân hình, nhưng hắn lúc này khẳng định mở cừu hận quần sáng đi. Không bao lâu hắn liền lại gặp phải một đoàn người tương tự ngấp nghé trên thân hắn bảo vật muốn hắn giao ra đây. Một cuộc chiến đấu tự nhiên khó tránh khỏi, lần này đối phương có khai khiếu đỉnh phong tồn tại, Lăng Hàn không địch lại nhưng thân pháp triển khai hắn có được gần gấp 5 lần vận tốc âm thanh thoát thân, nhưng là chuyện dễ dàng. Dù sao cũng không biết bảy em bé ở đâu, Lăng Hàn chính là vòng quanh cái chỗ này chuyển tin tưởng tổng có thể gặp được đấy. Nhị Hoa thế nhưng là thiên lý nhãn. A Đa một ngày sau đó Lăng Hàn mãnh liệt đã nghe được tiếng kêu, nghe tiếng nhìn sang chỉ thấy năm em bé chính chạy như bay tới. Hắn lộ ra dáng tươi cười nói các ngươi mấy ngày nay có hay không gặp rắc rối nhỉ? Không có đâu, 6 cái nai thanh nai khí âm thanh âm đồng lúc vang lên. Ồ, như thế nào thiếu một? Lăng Hàn đếm thoáng một phát thiếu đi thất hoa. Chẳng lẽ gia hỏa này tham ngủ bị thu tiến trong dưỡng nguyên hồ lô bên cạnh? Hỏi hắn thất hoa chứ? A Đa việc lớn không tốt, thất hoa bị người đoạt tứ hoa kêu la om sòm. A Đa nhanh đi cứu thất hoa, ngũ hoa cũng gọi là... So sánh dưới mặt khác ba đứa bé muốn bình tĩnh nhiều, dù sao lục hoa là ẩn thân cũng không thấy được gì bộ dạng. Lăng Hàn nhìn xem nét mặt của đại hoa các nàng đã biết rõ có thể bình tĩnh lắm. Bởi vậy hắn cũng không gấp cười nói từ từ nói xảy ra chuyện gì vậy. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3488 binh vực kẻ yếu. 3489. Chương 3488 binh vực kẻ yếu. Ada vừa ra bí cảnh về sau chúng ta mà bắt đầu đi tìm ngươi. Có thể đi tới phía trước chúng ta gặp một cái vừa hung vừa giữ lại xấu xí nữ nhân không nên bắt chúng ta. Vậy cô gái xấu xí có khai khiếu cảnh thực lực chúng ta không phải là đối thủ hoa chỉ có thể trốn. Chạy trốn lão thất thích ngủ bệnh một phát nằm xuống ngủ ác. Cho nên lão thất liền bị bắt. Nai hoa đám thất truy bát thiệt nói ra hay là đem chân tướng nói rõ ràng. Cái đó cô gái xấu xí Lăng Hàn hỏi. Chính là cái gọi nữ nhân của Tân Như Cầu. Tứ hoa vắt hết ấp một trận khổ tưởng về sau cuối cùng vỗ hai tay. Tân Như Nguyệt. Lăng Hàn ánh mắt mãnh liệt nữ nhân này thật đúng là không biết phân biệt rõ ràng đánh cược thua hắn vẫn còn phải chộp vú đám con. Rất đơn giản nàng khẳng định muốn lấy Nai Hoa làm uy hiếp ép buộc hắn giao ra bích họa chi bí thậm chí là chiến thần tam thức. Muốn chết sao? Ada ngươi không cần lo lắng lão thất có thể hấp thu hết thảy lực lượng hiện ở đây trừ phi cường giả tiên độ cấp bậc ra tay nếu không ai cũng không làm gì được nàng. Đại Hoa trấn an Lăng Hàn nói. Lăng Hàn gật gật đầu chỉ dùng năng lực mà nói thất hoa hẳn là Nai Hoa trong rất ngưu bức nhất một người chẳng qua là như thế nào thì có thích ngủ tật xấu chứ. Hắn không cần lo lắng cho thất hoa an nguy nhưng thân là vũ em đương nhiên muốn đem trẻ con tìm trở về. Được chúng ta đi tìm cái kia cô gái xấu xí. Hắn nói ra. Đánh chết nàng Đại Hoa hung tợn nói. Ngực lớn đến từng này xấu hổ chết rồi. Tam hoa thì là chê nói. Đúng người quái gì tứ hoa cùng ngũ hoa đồng thời nói. Nhị hoa tìm người. Lăng Hàn nói với nhị hoa. Nhị hoa gật đầu phát động đồng thuật triển khai tìm kiếm. Một lát sau nàng liền chỉ một cái phương hướng nói ở đằng kia. Đi. Lăng Hàn mang theo 6 em bé xuất phát hướng về nhị hoa chỉ định phương hướng bước đi. Hành một trận về sau bọn hắn đi tới một tòa bên đầm nước bên trên chỉ thấy Tân Như Nguyệt đang ngồi ở trên một tảng đá thất hoa tức thì là bị nàng cột vào một cây lớn trên nhánh cây gác ở một cái đống củi phía trên. Thất hoa không biết chút nào đảo tình cảnh của chính mình chính nằm ngáy o, o. Cái miệng nhỏ nhắn vẫn còn một đập đấy giống như nằm mơ thấy cái gì mỹ vị. Lăng Hàn không khỏi sát khí tràn rực tuy rằng hắn biết thất hoa chư lực không bị nhưng Tân Như Nguyệt rõ ràng muốn dùng lửa đốt thất hoa đến uy hiếp hắn tâm tư này quá độc. Tiểu hoa tử trêu chọc ngươi rồi hả nhỏ như vậy đáng yêu như vậy trẻ con ngươi cũng hạ thủ được tâm của ngươi là làm sao mọc ra. Lăng huyên chờ ngươi rất lâu. Tân Như Nguyệt tự nhiên cũng phát hiện Lăng Hàn nàng thế nhưng là khai khiếu cảnh càng có được áp chế cùng giai chiến lực. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng những thời giờ này đa tạ tân cô nương chăm sóc nhà của ta lão thất hiện tại không cần làm phiền ngươi rồi. Ha ha tiểu nha đầu này mười phần khả ái ta nghĩ cùng nàng nhiều đợi mấy ngày. Tân Như Nguyệt cười nói xinh đẹp sắc mặt như hao phí. Lăng Hàn nhưng chỉ có thấy được nàng đáng ghê tởm thản nhiên nói tân cô nương tựa hồ đã quên một sự kiện ta đánh thắng cuộc ngươi có phải hay không còn thiếu nợ ta một phần công pháp. Thật sao Tân Như Nguyệt ra vẻ kinh ngạc giơ lên một cây gỗ dẫn đồng cao tầng thứ hỏa diễm năng lượng oanh mảnh gỗ lập tức bốc cháy lên. Đây là xích quả quả uy hiếp. Xem ra nữ nhân này không nhịn được. Lăng Hàn cũng không có ý định lại lá mặt lá trái thất hoa có thể hấp thu hết thảy lực lượng không đạt tiên độ cấp bậc căn bản không đả thương được hắn. Dừng tay một tiếng nũng nịu chỉ thấy một đạo nhân ảnh hoa rơi làn váy tung bay tiếu ảnh sinh tư. Đây là một người mỹ nữ tuyệt thế so sánh dưới Tân Như Nguyệt lập tức ảm đạm vô quang. Lại là Bích Tiêu công chúa. Lăng Hàn kinh ngạc vị này yêu tộc công chúa làm sao tới chọc gậy bánh xe rồi hả? Ngươi không cảm thấy vô sỉ ấy ư? Rõ ràng dùng nhỏ như vậy đứa trẻ tiến hành uy hiếp Bích Tiêu công chúa, trách mắng không che giấu chút nào đối với Tân Như Nguyệt chán ghét. Tân Như Nguyệt xứng sờ, đây là từ đâu xuất hiện hay sao? Có liên quan tới ngươi ấy ư? Ngươi là ai a? Không nên như vậy chính khí giá trị bảo bằng được không? Ngươi là ai? Nàng hướng về Bích Tiêu công chúa lạnh lùng hỏi. Ngươi chớ xía vào, ta là ai? Lập tức giao ra đứa trẻ! Bích Tiêu công chúa thì là sắc mặt mãnh liệt. Lăng Hàn hướng về sáu em bé nhìn xem bọn hắn làm sao lại đột nhiên đã thành người ngoài cuộc chứ? Sáu em bé đều là hướng về hắn giang tay ra, các nàng cũng không rõ ràng đấy. Tân Như Nguyệt hừ một tiếng nói, được, ta đéo cần biết ngươi là ai, tưởng muốn ta thả nha đầu này có thể để cho Lăng Hàn giao ra vật của ta muốn. Bích Tiêu công chúa nhíu nhíu mày nói, ngươi cùng ăn oán của Lăng Hàn có thể tìm hắn giải quyết, không muốn bắt hài tử vô tội chút giận. Ồ, thật đúng là thật không ngờ cái này yêu tộc công chúa rõ ràng còn có thánh mẫu tính chất đặc biệt. Tân Như Nguyệt cười ha ha, ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi, được rồi, ta không cùng ngươi lãng phí thời gian. Nàng nhìn về phía Lăng Hàn lớn tiếng nói, cho ngươi 3 phút, hoặc là giao ra Bích Họa công pháp và ngươi lấy được chim non long truyền thừa, hoặc là liền xem ta đem này nữ hoa nhi giết chết. Ta cảnh cáo ngươi không nên tới gần, ta biết ngươi có một loại trận pháp có thể áp chế đối thủ tu vi. Lăng Hàn thì là cười cười nói với Bích Tiêu công chúa, công chúa điện hạ nếu là tưởng xuất thủ không cần khách khí, xin mời. Bích Tiêu công chúa xứng sờ, ngươi không thấy được còn có người chất ở trong tay đối phương sao? Ngươi người đại nhân này là làm kiểu gì, rõ ràng nửa điểm cũng không quan tâm đứa trẻ. Nàng không khỏi nổi giận, chỉ cảm thấy Lăng Hàn thật sự là lãnh huyết. Lăng Hàn đi về phía trước, tuy rằng thất hoa không có khả năng bị thương gì nhưng cũng không có thể luôn để cho nàng đã rơi vào một nữ ác người trong tay. Gặp Lăng Hàn tới gần, Tân Như Nguyệt liếu nhíu mày một cách, không nghĩ tới Lăng Hàn rõ ràng nửa điểm cũng không thèm để ý này em bé. Nàng rên một tiếng đem bó đuốc buông xuống, Lăng Hàn ngươi muốn hại chết nàng sao? Lăng Hàn vẫn không nói gì, đã thấy Bích Tiêu công chúa đã là ngăn ở trước mặt của hắn. Ui ui ui, không nên cản trở đường được không? Lăng Hàn nói ra. Bích Tiêu công chúa hừ một tiếng nói, ta cũng không có ngươi máu lạnh như vậy, chuyện này ngươi không cần lo cho, lui ra. Nàng lấy ra công chúa uy nghiêm lại thêm thượng tầm bí cảnh, khí thế của vô cùng hách người. Nhưng đây đối với Lăng Hàn một chút tác dụng cũng không có, hắn mãnh liệt triển khai thân hình bỗng nhiên tăng tốc độ vòng qua Bích Tiêu công chúa hướng về Tân Như Nguyệt đánh tới. Lăng Hàn, Bích Tiêu công chúa nũng nịu vội vàng đuổi theo. Tân Như Nguyệt vừa thấy không khỏi lộ ra cười lạnh, đem bó đuốc ném ra ngoài, oanh cả đống lửa lập tức hừng hực bốc cháy lên. Nàng biết Lăng Hàn có tuyệt đối công bằng, lập tức bước ra vội vàng thối lui lại, lăng không đánh ra một chưởng muốn sinh sôi đánh chết thất hoa. Ngươi dám! Bích Tiêu công chúa giận tím mặt. Bành đống lửa bị đánh bay, thất hoa cũng bị đánh bay mà ra. Lăng Hàn thoáng qua một tay lấy thất hoa tiếp được, sau đó hướng về đại hoa các nàng ném đi. Bích Tiêu công chúa liếc qua quá khứ không khỏi kinh ngạc, thất hoa vẫn như cũ trắng nón vô cùng, vẫn còn nằm ngáy o o, đừng nói bị thương chính là một sợi tóc đều không có thiếu. Này, Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, nhà ta hoa nhi đương nhiên không giống người thường rồi. Bích Tiêu công chúa im lặng, thế mới biết lúc trước trách lầm Lăng Hàn, không phải là Lăng Hàn không quan tâm đứa trẻ mà là đứa nhỏ này quá cổ quái rồi, đúng là ngoại lực không bị thương. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3489 tiên độ bậc thang thứ 5. Tân Như Nguyệt tự nhiên cũng nhìn một màn này không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Nàng một dưới lòng bàn tay đi, rõ ràng không có thương tổn được cái kia trẻ con mảy may. Cổ quái quá cổ quái rồi. Bất quá nàng cũng biết Lăng Hàn khó xây vào trận pháp, vừa ra có thể mang đối thủ kéo tới giống nhau cảnh giới mà đánh nhau cùng cấp, mà nói nàng tại sao là đối thủ của Lăng Hàn. Nàng không chút do dự quay người liền chạy. còn muốn chạy Bích Tiêu công chúa lạnh rên một tiếng, phát lực điên cuồng đuổi theo. Lúc trước nàng đã hiểu lầm Lăng Hàn hay bởi vì hành vi của Tân Như Nguyệt triển khai giận dữ, hiện tại cỗ lửa giận này tự nhiên toàn bộ gia chú đã đến trên đầu của Tân Như Nguyệt. Nàng thế nhưng là tầm bí cảnh tiên đồ dưới mạnh nhất. Hưu hưu hưu, chẳng qua là vài bước mà thôi, nàng liền đuổi theo Tân Như Nguyệt, lạnh lùng nhìn chăm chú đối phương. Tân Như Nguyệt kinh hãi, không nghĩ tới Bích Tiêu công chúa nhìn như so với chính mình còn trẻ hơn, có thể tu vi nhưng còn cao hơn mình. Nàng tuy rằng rất mạnh, có đồng giai vô địch tư chất, nhưng còn không có đạt tới vượt qua một cái đại cảnh giới còn có thể địch nổi tình trạng. Như chiến tầm bí cảnh nàng tất bại. Bởi vậy nàng lập tức cười cười nói, ta chính là Tân Như Nguyệt gia sư, thái cổ chân quân chính là hóa linh cảnh cường giả. Lời này nếu là đúng, trong lồng giam người ta nói vậy đối phương tất nhiên sinh run sợ, thậm chí lạnh run phát run. Có thể Bích Tiêu công chúa lại không biết hóa linh cảnh ở vào tiên đồ bậc thang thứ mấy, nàng nghe xong cũng chỉ làm không có nghe được, chẳng qua là lạnh lùng mà nhìn Tân Như Nguyệt. Tân Như Nguyệt không khỏi phiền muộn, cùng những thứ này thổ dân trao đổi thật đúng là phiền toái a. Nàng đành phải giải thích nói, gia sư đã đứng ở tiên đồ bậc thang thứ 5 bên trên, coi như là tại trong lao tù cũng là cường giả đứng đầu nhất. Bích Tiêu công chúa lúc này mới lắp bắp kinh hãi, tiên đồ trên bậc thang thứ 5. Như vậy trải qua thời gian dài, nàng đối với đột nhiên nhô ra cường giả kỳ thật cũng có chút hiểu biết rõ, tại hiện dưới thế giới này còn trấn áp một căn nhà giam khổng lồ có cường giả vô số. Nhưng cho tới bây giờ nàng mới biết được nguyên lai tối cường giả đúng là đứng ở tiên đồ bậc thang thứ 5 bên trên. Này quá kinh người. Giết một cái khai khiếu cảnh với nàng mà nói không phải là việc khó, nhưng nếu chọc tới nàng này sau lưng thái cổ chân quân thì còn đến đâu. Chính là Trần Phong Viêm thì như thế nào chống đỡ được một vị hóa linh cảnh cường giả lửa giận sao. Cho nên ngươi có thể muốn làm gì thì làm, Lăng Hàn đã đi tới hắn, lửa giận thiêu đốt một cái tiểu hoa tử cùng ngươi không cừu không oán, ngươi nhưng có thể nhẫn tâm mà bắt nàng làm vật thi chấp, càng là thống hạ sát thủ, ngươi là bực nào được mất trí. Giao ra vật của ta, muốn bằng không mà nói chờ gia sư lúc xuất hiện, thiên hạ này muốn thay đổi triều đại ngươi căn bản không chỗ có thể trốn, Tân Như Nguyệt ngạo nghễ nói ra. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, nam tử hán đại trưởng phu tự nhiên khoái ý ăn cừu sợ đầu sợ đuôi, còn làm cái gì võ giả. Hắn ra tay hướng về Tân Như Nguyệt oanh tới. Chỉ cần Lăng Hàn không sử dụng tuyệt đối công bằng, Tân Như Nguyệt tự nhiên không kinh sợ. Lăng Hàn chính là cực cốt cảnh mà thôi, cường thịnh trở lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ. Nàng khẽ quát một tiếng, song roi lộ ra hướng về Lăng Hàn quấn quanh mà đi. Lăng Hàn lực quan hai đấm thống kích trường tiên. Bành hai quả đấm của hắn đánh vào trên roi này, cây roi nhất thời như linh xà bị đánh bảy tấc rủ xuống đi, nhưng trong quyền phong của Lăng Hàn cũng là để lại hai vết máu, làn da bị quất tét. Còn tốt xương cốt của hắn thế nhưng là đã trải qua 7 lần lột xác, vô cùng cứng cỏi. Cái gì, Tân Như Nguyệt quá sợ hãi một kích này, nàng vận dụng toàn lực rõ ràng chẳng qua là đem hai quả đấm của Lăng Hàn đánh rách ra, mà không phải như nàng tưởng tượng như vậy đem đối phương nắm đấm đều là quất nát. Thực lực của người này lại có tăng lên hơn nữa còn là biến chất. Tại sao có thể có biến thái như vậy cực cốt cảnh? Nàng thu hồi một cây roi, bí lực chăm chú phía dưới còn dư lại một cây roi lập tức dựng thẳng đứng thẳng lên giống như cây trường thương, nàng hai tay nắm hướng về Lăng Hàn quét ngang mà đi, thình lình biến hóa phương thức công kích. Xẹp xẹp xẹp, nàng không ngừng mà dùng roi súng nhanh đâm phần đuôi xác thực bén nhọn vô cùng, tản ra hàn quang bị đâm đến một cách tuyệt đối không dễ chịu. Lăng Hàn tế ra chiến chùy cùng roi súng đối chiến, tay trái thì là hóa quyền đối với Tân Như Nguyệt đánh tới, bành bành bành, yêu hầu quyền tăng thêm tần suất công kích, hắn có thể miễn cưỡng đối kháng Tân Như Nguyệt. Tư màu trắng lóa điện mang chớp động chiến chùy phát uy, đây chính là nhất tinh pháp khí, theo Lăng Hàn rảo bước tiến lên 7 cốt về sau hắn có thể phát huy ra được uy lực tự nhiên lại tăng lên rất nhiều, thậm chí tiếp gần tầm bí cảnh. Tân Như Nguyệt ra sức ngăn cản có thể nàng tự thân chiến lực cũng không có cao hơn Lăng Hàn ra bao nhiêu mà ở trên pháp khí nhưng là chịu thiệt quá nhiều mặt nàng như thế nào làm đều thì không cách nào thay đổi xu hướng suy tàn. Không có mấy chiêu công phu điện mang liền đánh cho nàng quần áo đốt chỏi tóc rối tung tỏ ra vô cùng chật vật. Tân Như Nguyệt gầm thét nàng cũng không phải là chiến lực không kịp mà là pháp khí không bằng cái này để cho nàng cảm giác rất oan. Lăng Hàn ngươi ỷ vào pháp khí đè ta căn bản không tính bản lãnh của ngươi nàng lớn tiếng kêu lên đây tự nhiên là tại kích Lăng Hàn tuy rằng không nhất định có ít nhưng nàng cũng không có biện pháp khác khả thi rồi. Lăng Hàn giễu cợt ngươi là khai khiếu cảnh cao hơn ta ra hai cái đại cảnh giới cũng không cảm thấy ngại nói ta dựa vào pháp khí áp ngươi hơn nữa ngươi dùng một tên đứa bé làm vật thi chấp càng là ra tay tàn nhẫn còn muốn ta công bằng đối đãi ngươi. Hắn đem chiến chùy vung múa đến gấp hơn xì xì xì điện mang chớp loạn tràn ngập không gian bốn phía. Tân Như Nguyệt chỉ có đông trốn tây vọt phần nếu như Thái Cổ chân quân không là ở trong lao tù mà là chân chính nhất tôn chi chủ cái kia trong tay nàng tất nhiên sẽ có nhất tinh cấp bậc pháp khí. Có thể trong lao tù vật tư vô cùng thiếu thốn trong tay nàng hai cây roi đều là thật vất vả mới lấy được còn muốn nhất tinh pháp khí. Nàng càng đánh càng là hoảng hốt tại nhất tinh pháp khí dưới áp chế của nàng sớm muộn phải bại. Bại trong tay Lăng Hàn nàng kia sẽ là kết quả gì? Chết! Nàng cũng không muốn chết tự nhiên muốn vùng vẫy giấy chết. Ngươi muốn trơ mắt nhìn hắn giết ta sao Tân Như Nguyệt hướng Bích Tiêu công chúa gọi nói ta như chết ở chỗ này đợi ta sư xuất vây khốn dùng thực lực của lão nhân ra hắn đơn giản liền có thể đuổi theo ngược dòng thời gian xuyên thủng chuyện hôm nay. Bích Tiêu công chúa sửng sốt một chút mới ý thức tới mình bị uy hiếp nàng không khỏi ngẩn ngơ không nghĩ tới Tân Như Nguyệt rõ ràng như vậy không có phẩm hèn hạ nàng thấp giọng nói. Nếu như ngươi thấy chết mà không cứu được tất nhiên cũng phải chịu đựng thầy ta sự phẫn nộ không quản ngươi đứng sau lưng cái gì thế lực cũng chỉ có tan thành mây khói phần. Tân Như Nguyệt uy hiếp nói. Bích Tiêu công chúa ý niệm trong đầu thay đổi thật nhanh đột nhiên ra tay gia nhập chiến đoàn. Nàng không có tấn công về phía Lăng Hàn mà là một trưởng đánh phía Tân Như Nguyệt. Nàng thế nhưng là tầm bí cảnh hơn nữa cũng là thiên tài cấp bậc chiến lực tại phía xa Tân Như Nguyệt phía trên. Mà Tân Như Nguyệt nguyên bản là tại Lăng Hàn oanh kích phía dưới nghèo rớt mồm tơi lại thêm vào một cách như vậy cường lực đối thủ nàng lại thế nào vượt qua. Trong nháy mắt mà thôi nàng liền cực kỳ nguy hiểm thiếu chút nữa vạn kiếp bất phục. Người Tân Như Nguyệt không nghĩ tới chính mình thông minh quá sẽ bị thông minh hại chẳng những không có để cho Bích Tiêu công chúa đến giúp chính mình phản ngược lại thành nàng bùa đòi mạng. Đồ vô sỉ. Bích Tiêu công chúa lạnh lùng nói ra thế công gấp hơn. Chương 3490 mưa gió sắp tới mở ngoặc tròn bốn hết đóng ngoặc tròn. Tân Như Nguyệt kéo dài hơi tàn nàng dù sao cũng là một tên chân quân đệ tử tình thế cấp bách dốc sức liều mạng phía dưới chiến lực tự nhiên không thể khinh thường. Lăng Hàn hừ một tiếng hắn vận chuyển chiến thần tam thức. Trong nháy mắt hắn dường như đã thành thiên địa vũ trụ trung tâm vô tận năng lượng cuồn cuộn mà tới. Đáng tiếc những năng lượng này không cách nào biến hóa để cho bản thân sử dụng hình như là thiên địa cho hắn mượn tựa như ngay lập tức sẽ được trả lại. Lăng Hàn chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều tại cắn mà rung động hắn thừa tái lực lượng nhiều lắm thật giống như một cái thùng thuốc súng tùy thời đều có thể bạo tạc nổ tung. Không được. Hắn bảo hống một tiếng hướng về Tân Như Nguyệt đánh tới chiến thần tam thức cũng nghiêng tiết ra. Một chiêu xuất dường như thiên địa cũng vì đó biến sắc. Bích Tiêu công chúa cũng quá sợ hãi cực cốt cảnh có thể đánh ra kinh khủng như vậy sát chiêu. Không mượn vật ngoài hoàn toàn dựa vào sức mạnh của bản thân bộc phát. Trời ạ! Bọn ta là sợ hãi thán phục như vậy huống chi là Tân Như Nguyệt rồi. Không thể tiếp hẳn phải chết. Nàng vội vàng trốn tránh có thể Lăng Hàn ngay sau đó đánh ra chiến thần để nhị thức tinh thần vững vàng đã tập trung vào nàng, trời đất phảng phất cũng tại đối địch với nàng, không hề xúc cảm, không khí đều là trở nên cứng rắn như sắt. Thân hình của Tân Như Nguyệt trở nên chậm chạp vô cùng, lại như thế nào có thể trốn tránh. Nàng đành phải đỉnh thương đánh trả. Lăng Hàn một quyền đánh đến bành, lực lượng đáng sợ bộc phát, Tân Như Nguyệt lập tức roi súng rời tay, miệng hổ bị sinh sôi đánh rách tả tơi, máu tươi vẩy ra mà người của nàng cũng là bay ngã ra ngoài, tiếng nói miệng phun máu hóa thành một đạo cầu vòng cũng giống như. Lực lượng vô tận trong người bạo động, Lăng Hàn căn bản không dừng được, chỉ có thể lại đẩy ra chiến thần để tam thức. Oanh, một kích này mạnh hơn, giống như đem trước hai thức lực lượng dung hợp vào nhau, có thể sắp xếp núi, có thể lấp biển. Giờ khắc này Lăng Hàn giống như chiến thần phụ thể bước ra một bước, ở bên trong thiên địa cũng đang cho hắn trợ lực đẩy, để cho hắn thoáng cách bộc phát ra gấp 7 vận tốc, âm thanh xương cốt toàn thân đều là thiếu chút nữa bể nát, khá tốt hắn đạt đến 7 cốt bằng không thì khẳng định nhìn không được. Hắn một bước đuổi theo Tân Như Nguyệt, đem chiến thần để tam thức đánh đi lên. Phúc, Tân Như Nguyệt miễn bầu cử to trưởng đón nhận hắn một kích này, nhưng căn bản là không có cách chống lại, trực tiếp bị đánh bể. Đường đường khai khiếu cảnh cường giả cư nhiên bị cực cốt cảnh sinh sôi đánh bại. Bích Tiêu công chúa nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng là chấn động vô cùng. Vừa rồi nàng chỉ cảm thấy Lăng Hàn giống như cùng thiên địa hóa thành một thể, bởi vậy có thể mượn sức của trời đất đánh ra vượt xa lực lượng của cực cốt cảnh. Đây chính là hắn lấy được chim non long truyền thừa sao? Thật sự là quá kinh người. Lăng Hàn nhẹ nhàng thở ra, vận chuyển chiến thần tam thức, suýt chút nữa thì cái mạng nhỏ của hắn đảm nhiệm thật sự là quá lớn, khó trách chỉ có thể động dụng một lần. Hắn hướng về Bích Tiêu công chúa cười nói, Bích Tiêu tiểu thân thân, ngươi cuối cùng cùng ta một lòng. Khốn khiếp, đừng vội nói vớ nói vẩn, Bích Tiêu công chúa lập tức nhất ba trưởng đập đi qua. Lăng Hàn câu nói này ra miệng mà bắt đầu lui, hắn bây giờ còn chưa phải là tầm bí cảnh đối thủ. Hảo hảo hảo, công chúa điện hạ cương trực công chính, trong mắt không được phép hạt cát, ta bội phục sát đất. Lăng Hàn một bên nói vớ nói vẩn, một vừa dẫn 7 em bé chạy ra. Còn tốt Bích Tiêu công chúa cũng không có đuổi theo. Hành một trận về sau, cái này yêu tộc công chúa đã là bóng dáng cũng không nhìn thấy rồi. Lăng Hàn mang theo Nai Hoa đám quay lại đế đô, nhưng đáng tiếc hắn cũng không có pháp khí phi hành, chỉ có thể dựa vào hai bên chân chạy về, tốc độ cũng không phải chậm, chỉ là người không thể nghỉ ngơi. Vừa đi Lăng Hàn một bên thì là hồi tưởng đến hắn biết rõ về nhà tù tư liệu. Mã ra những người kia chỉ biết là lao tù tồn tại hơn 2.000 năm, có thể cũng không biết lúc trước là ai xây lao tù. Tại nơi này trong lao tù tiên đồ cường giả vô số, kỳ thật lúc trước trấn áp chính là bọn họ những người này, chẳng qua là về sau thời gian quá dài liền chế tạo ra người nhiều hơn đến mà 2.000 năm như vậy dài rằng giặc đủ để sinh ra thiệt nhiều thay người. Tại trong lao tù tiên đồ cường giả một cùng sở hữu 5 cấp độ. Cấp thấp nhất chính là trúc cơ phía trên vì đỉnh đúc phía trên mà sống đan, sinh đan phía trên vì linh anh mà linh anh phía trên thì là hóa linh. Như sư phụ của Tân Như Nguyệt Thái Cổ Chân Quân chính là cường giả hóa linh cảnh cấp bậc, có năng lực cường đại đến kinh thiên động địa, một cái ý niệm trong đầu có thể đẩy núi bình hải vô cùng đáng sợ. Lăng Hàn không khỏi nghĩ đến này kiến tạo lồng giam lại là người nào có thể đem hóa linh cảnh cường giả đều là trấn áp như vậy, đã cường đại đến mức nào. Hơn nữa vì cái gì không trực tiếp giết chứ. Từ thời gian tuyến bên trên mà nói hơn 2.000 năm trước vừa lúc là đời trước văn minh bị diệt, trong này lại có không có quan hệ gì. Tù trong lòng người. Có phải hay không là đời trước văn minh người sống sót. Đáng tiếc Mã ra mấy người kia cấp độ thực sự quá thấp, biết có hạn. Trên thực tế lúc trước bị nhốt vào trúc cơ cảnh đã sớm chết rồi, thậm chí đỉnh đúc cảnh cường giả cũng cơ bản treo đã xong, cho nên ít nhất cũng phải là sinh đan cảnh cấp bậc mới có thể rõ ràng năm đó chân tướng. Thiên địa sống lại lao lung phá vỡ, trong lúc này lại có liên hệ gì? Sổ long thí luyện trong đất có cổ nhân chi thi thể chạy bị tượng đá trấn áp lại có liên quan gì? Lăng Hàn suy nghĩ rất lâu nhưng là lắc đầu, trừ phi hắn có thể bắt được một cái sinh đan cảnh tiến hành tra hỏi, nhưng hắn hiện tại cùng sinh đan cảnh còn có bao nhiêu khoảng cách? Rất xa đấy. Được rồi, cuối cùng có một ngày sẽ được phơi bày. Lăng Hàn chạy về đế đô bắt đầu tìm tòi nảy sinh sinh mệnh bảo quả. Hắn bây giờ tu luyện tốc độ hãy cùng rẽ khúc ngoặt tựa như, mà duy nhất hạn chế chính là sinh mệnh bảo quả. Không có sinh mệnh bảo quả mà nói, cái kia có thể đền bù sinh mệnh bổn nguyên bảo dịch đan dược cũng thành. Nhưng mà theo trong lao tù cường giả không ngừng xuất hiện, vốn là núi lớn cấm địa cũng nhao nhao bị chiếm, cứ tưởng muốn vùng trộm giấu tiến hoặc là trực tiếp xâm nhập hái được sinh mệnh bảo quả tỷ lệ vô hạn là không. Chính là lục hoa ẩn thân thuật tại trước mặt tiên đồ cường giả cũng không có đất dùng võ. Những cường giả này xác thực không dùng đến tiên đồ dưới sinh mệnh bảo quả, nhưng bọn hắn chẳng lẽ không có tộc nhân hậu đại đệ tử hay là thủ hạ sao? Lăng Hàn chỉ có thể ở đế đô trước tìm kiếm lấy, nghe nói hoàng thất cũng có được một tòa thật to dược viên, không biết có thể hay không nghĩ biện pháp cầu tới mấy viên. Nhưng bây giờ đế đều đã là mưa gió sắp tới. Lại có tiên đồ cường giả vào đế đô nhưng lại không phải là trúc cơ chính là đỉnh đúc cảnh. Cường giả như vậy vô sở cố kỵ tiến đế đô liền phóng hạ mạnh miệng muốn lấy trần ra, mà thay vào hiện tại liền xem ai thức thời rồi chủ động tiến đến đem đầu nhập vào chờ hắn xuất thủ, vậy cũng chỉ có bị chinh phục phần. Trần Phong Viêm nhưng là không hề có động tính gì, tựa hồ đúng như lúc trước Trần Linh từng nói chỉ cần tiên đồ cường giả không ra tay cái kia có thể tại đế đô tới lui tự nhiên. Trần Phong Viêm hắn có dung nạp thiên hạ ý chí. Xác thực gã cường giả kia một mực đều không có ra tay, cũng không cần đỉnh đúc cấp bậc khí tức tuôn ra tầm bí cảnh cũng chỉ có quỳ dưới đất phần. Tên cường giả này họ Phí, gọi Phí Vĩnh Tư, dẫn theo ba tên đệ tử cùng đi. Đại đệ tử nghe nói đã là cường giả tầm bí cảnh rồi, nhị đệ tử cùng tam đệ tử tức thì đều là khai khiếu cảnh. Trừ cái này ba tên học trò ra còn có mười mấy trúc cơ cường giả cũng đi theo Phí Vĩnh Tư cùng một chỗ tiến vào đế đô. Trong khoảng thời gian ngắn cái gì bốn đại soái, cái gì hồng thái sư, cái gì nhị sự dài đều là đã thành quá khứ, bây giờ đã là tiến nhập tiên đồ cường giả đại thời đại. Nhiều như vậy cường giả vân tập trung vào đế đô, tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được mưa gió sắp tới. Chương 3491 đánh cướp sinh ý. 3492. Chương 3491 đánh cướp sinh ý. Trong lòng Lăng Hàn như vậy tưởng tượng cảm thấy cứ như vậy đợi lời nói sẽ rất thiệt thòi. Hắn là sổ long thí luyện bài danh thứ nhất, cái căn bản này không có khả năng giấu giếm, mà tại thí luyện mà liền có thật nhiều thế lực ra tay với hắn muốn cưỡng đoạt vận mệnh của hắn. Hiện tại một vị đỉnh đúc cảnh cường giả mang theo mười mấy trúc cơ cường giả tiến nhập đế đô, rõ ràng cùng với Trần Phong Viêm đừng hạ manh mối, tại dưới điều kiện tiên quyết như vậy hắn hiển nhiên cũng sẽ trở thành mục tiêu. Vô luận là bích họa chi bí hay là chiến thần tam thức đều có thể làm cho người điên cuồng. Dù là tiên độ trở lên cường giả không ra tay, Lăng Hàn hiện tại vẫn là không cách nào đối kháng tầm bí cảnh cường giả. Chẳng lẽ hắn liền ngồi ở chỗ này mặc người đến thăm khiêu khích sao? Ô, một con heo mập nhỏ lặng yên bò vào một bộ ngó giáo giác bộ dáng giống như làm như kẻ gian. Lăng Hàn một cách bước xa vọt tới đem Phì Chư một chút sách lên, lợn chết tiệt, ta còn đang suy nghĩ ngươi có phải hay không lương tâm phát hiện rốt cuộc không ở chỗ này của ta, hết ăn lại uống không nghĩ tới ngươi lại đã trở về. Phì Chư chừng lớn hai mắt một bộ bị kinh hãi bộ dáng. Lăng Hàn gật gật đầu, không sai, ta đã trở về, ngươi cái tên này nhiều ngày như vậy xuống có hay không làm chuyện xấu xa gì. Phì Chư nhích miệng cười cười ba một hạt châu nhưng là từ trong miệng của nó rớt ra lập tức gấp đến độ nó tứ chi cuồng loạn nhảy múa giãy rủa lấy muốn từ trong tay của Lăng Hàn nhảy đi xuống. Lăng Hàn xem xét thoáng một phát, đây là một khối hạt châu màu bích lục, dù là dính nước miếng vẫn như cũ tản ra ánh sáng diều diệu. Bảo châu tuyệt đối giá trị liên thành. Lăng Hàn hừ hừ nói, được a, nguyên lai ngươi thật đúng là làm kẻ trộm đi. Phì Chư hướng về phía hắn lộ ra chột dạ dáng tươi cười, một bộ có chuyện dễ thương lượng, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên đi mật báo bộ dáng. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, giống như ngươi vậy tham tài háo sắc heo khẳng định không phải là lần thứ nhất làm án, có phải hay không đem ta chỗ này trở thành những kẻ trộm. Này đầu Sắc Chư trong mắt loạn nháy, tựa hồ đang nghĩ thế nào nói dối. Được rồi ta cũng chẳng muốn quản ngươi. Lăng Hàn lắc đầu, đây chỉ là người bình thường trong mắt bảo bối, cũng không phải là tài nguyên tu luyện, cho nên Sắc Chư tao ngộ võ giả tỷ lệ cũng không cao. Hơn nữa Phì Chư có điểm giống là tam hoa cùng thất hoa tống hợp thể, chư lực khó làm thương tổn, chẳng qua là bản thân chiến lực quá cặn bã, người bình thường đều có thể nhẹ nhõm đợi nó từng phút đồng hồ, chính là thả ở trên lồng hấp làm heo sữa quay phần. Sắc Chư lúc này mới như chút được gánh nặng, hướng về Lăng Hàn lộ ra một tia nụ cười xô nịnh. Lăng Hàn vứt bỏ Sắc Chư động lòng. Hắn có phải hay không có thể chủ động xuất kích đi ăn cướp hậu nhân của ít tiên đồ cường giả kia chứ? Những thế lực này hiện tại chiếm cứ xanh sơn bí cảnh, trong đầu khẳng định không thiếu sinh mệnh bảo quả, muốn là có thể nhiều ăn cướp mấy cái, chẳng lẽ có thể hóa giải hắn hiện tại khẩn cấp cần. Phải biết hắn cách bày cốt đỉnh phong cũng không còn có xa lắm không rồi. Được, cứ làm như vậy rồi cũng không thể luôn để cho ngươi đám khi dễ ta đi. A đa, ngươi làm gì thế, lộ ra nụ cười như thế nhị hoa mắt sắc. Ơ thật là bị ổi, A đa khẳng định muốn đi lừa người rồi. A đa, chúng ta đi giết người hay là phóng hỏa? Nai hoa đám mỗi cách đều là hai mắt tỏa ánh sáng, một bộ hưng trí bừng bừng bộ dáng. Các ngươi có thể hay không đừng bạo lực như vậy, động một chút lại nghĩ đến giết người phóng hỏa. Lăng Hàn thở dài, hắn giáo dục quá thất bại, a dầu gì cũng là mấy đứa bé cha, vì cái gì đem này bảy đứa bé dạy thất bại như vậy chứ. Hắn tổng kết thoáng một phát, này bảy đứa bé sớm vừa ra đời trí tuệ nhân sinh quan đã sơ bộ hình thành, hơn nữa đi theo hắn không phải là đánh nhau chính là đang đánh nhau, trên đường có thể không bạo lực sao. Được rồi, Nai Hoa đám chỉ phải nhớ kỹ một điểm, muốn đánh muốn giết nhìn chằm chằm vào người xấu là tốt rồi. Không giết người không phóng hỏa, chúng ta đi ăn cướp. Lăng Hàn nói ra. Tốt tốt, bảy em bé đều là vỗ tay, tuy rằng trở về mới hai ngày có thể các nàng cũng đã buồn bực hư mất. A đa, chúng ta lúc nào xuất động? Đại Hoa xoa tay nàng, là bạo lực cuồng đã là khát khao khó nhịn. Không vội, trước tiên cần phải thăm dò tình huống. Lăng Hàn nói ra. Tuy rằng đã đến mười mấy tiên đồ cường giả cao cao tại thượng, nhưng phía trước bọn họ một mực ở trong lao tù, mà trong lao tù lại có thể có cái gì ngu nhạc tràng sở, khẳng định không phải là tu luyện chính là giết chóc, cho nên tiến vào đế đô thế giới phồn hoa này có lẽ ít tiên đồ cường giả kia còn nhịn được, nhưng hậu nhân của bọn hắn chứ. Lăng Hàn cùng Hiên Viên Định Quốc liên hệ với để cho hắn hỗ trợ đi nhìn chằm chằm vào thanh lâu sòng bạc những địa phương kia, tin tưởng nhất định sẽ có phát hiện. Không có hai ngày, Hiên Viên Định Quốc liền cho hắn cặn kẽ tư liệu. Một người nào đó luôn lưu luyến thanh lâu, một người nào đó thì là mê cờ bạc thành tính, một người nào đó tức thì ra thích đi thông đồng hữu phu chi phụ. Thật đúng là thưởng thức khác nhau. Lăng Hàn đếm đại bộ phận người vẫn ra thích chạy tới thanh lâu. Ai? Nam nhân. Đêm đó Lăng Hàn xuất động. Hắn đi tới đế đô trong rất xa hoa nhất thanh lâu Thủy Chi Vận phủ cận, đứng ở một tòa lầu cao bên trên chừng hơn 40 tầng, đứng ở lầu chót có thể tinh tường quan sát phủ cận mỗi con đường. Dùng đồng thuật của Lăng Hàn, hắn có thể mang mặt đất một con kiến đều là thấy rõ ràng. Đến đánh bài, Đại Hoa nói ra. Bốn người một bàn, có thể mỗi em bé cũng không muốn cùng Lục Hoa thất hoa một tổ. Lục Hoa một mực ở ẩn hình dưới trạng thái, ai biết nàng lúc nào liền lại gần nhìn lén bài của ngươi rồi, mà lời của thất hoa đập vào liền ngửa về sau một cách ngủ rồi. Này làm sao bị được? Bởi vậy đại hoa, nhị hoa, tứ hoa, ngũ hoa một tổ Lăng Hàn cùng Ngạo Kiều tam hoa tức thì là bị vứt xuống lục hoa cùng thất hoa một tổ ván bài bắt đầu. Quả nhiên lục hoa điên cuồng thắng, cơ bản không mang theo thua, trừ phi mặt bài thực sự quá tệ. Đánh tới 3 giờ sáng nhiều, Lăng Hàn cuối cùng phát hiện mục tiêu của hắn xuất hiện. Lần này hắn chằm chằm người trên là một tiên đồ cường giả, con trai trưởng tên là Phan Thái Hà Hiên. Viên Đình Quốc đã điều tra rõ ràng người này là khai khiếu cảnh mở kỳ tu vi. Lăng Hàn lặng yên từ trên lầu bò rơi, sau lưng thì là bảy hào hứng ngẩng cao nai hoa, mỗi một cách đều là nhón chân hận không thể thay Lăng Hàn ra tay. Phan Thái Hà uống đến có chút say, bước chân lảo đảo, hắn hết sức yên tâm, hiện tại này trong đế đô có ai dám ra tay với hắn. Không sợ chết à. Hơn nữa hắn lại say, đó cũng là khai khiếu cảnh cường giả, ngoại trừ vài tên hoàng tử hay là bên ngoài Hồng Thiên Bộ lại có ai có thể tổn thương được hắn. Trong miệng hắn hừ phát cười nhỏ, hồi tưởng đến mới vừa rồi điên loan đảo phượng không khỏi cảm thán lúc trước tại trong lao tù qua đó là cái gì thời gian. Nếu như không phải là mấy vị cường giả thủng trận pháp để cho bọn hắn có thể chạy đi, tin tưởng không cần mấy trăm năm hắn muốn tại cái địa phương rùa quái kia hóa thành một đống xương khô. Hắn sinh thật là đúng lúc đuổi kịp ngày tốt rồi. Ngày mai lại tới đổi mấy cái mới tiểu yêu tinh vui đùa một chút. Lăng Hàn căn cứ địa hình làm thoáng một phát phán đoán, đi vòng do một vòng đi đến tiền phương của Phan Thái Hà. Chỉ chốc lát Phan Thái Hà đã là đi đến. Khi hắn sau khi trải qua Lăng Hàn lặng yên từ trong ngõ hẻm che đi ra, vung lên trong tay chiến chùy đối với sau gáy của Phan Thái Hà chính là một cái búa đập tới. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3492 liên tục đắc thủ. 3493. Chương 3492 liên tục đắc thủ. Phan Thái Hà dù sao cũng là khai khiếu cảnh, tại cái búa tập kích đến trong nháy mắt hắn làm ra phản ứng. Chẳng qua là cái búa cũng đã muốn gõ đã đến, thứ nhất Phan Thái Hà còn uống say say đấy, thứ hai thực lực của Lăng Hàn căn bản không yếu hơn hắn, lại triển khai đánh lén cái đó là hắn có thể né tránh rơi. Bành hắn tuy rằng có chút nghiêng đi đi một tí có thể vẫn bị cái búa nện vừa vặn liền trực tiếp hôn mê đi. Lăng Hàn bắt đầu lục soát. Không gian pháp khí ha ha thật là có hai viên sinh mệnh bảo quả. Ô này cái thắt lưng tại gây bí lực về sau lại có thể duỗi dài vô cùng bền bỉ, ừ có ít. Nghèo kiết xác cứ như vậy hai kiện đồ vật. Ai? Lăng Hàn thu hồi thứ đồ vật nghênh ngang rời đi, kỳ thật hai viên sinh mệnh bảo quả đã đủ để cho hắn đã hài lòng. Chỉ chốc lát Phan Thái Hà từ từ tỉnh lại, lập tức cái ốc truyền đến kịch liệt đau nhức, hắn vội vàng nhảy lên một cái duỗi tay lần mò ướt dính. Hắn thu tay lại vừa nhìn tất cả đều là máu. Chuyện trước khi hôn mê lập tức giống như thủy triều lao qua, hắn mãnh liệt nhớ lên mình bị đánh lén. Hắn vừa sờ không khỏi sắc mặt kịch biến. Không gian pháp khí không có. Đáng chết này kẻ trộm thật đúng là gan to bằng trời, lại dám gõ hắn cú đánh khó chịu. Đông đông đông, hắn sờ lên cái ấp này, người hạ thủ thật sự là trọng a, đều nổi lên một cái túi lớn. Ngay tại lúc này vừa vặn có một nhóm ba người đã đi tới, chứng kiến Phan Thái Hà lúc đều là dừng bước. Huyên để ngươi không sao chứ, một người hỏi. Giống như bị người gõ cú đánh khó chịu, ngươi xem cái ấp đều cổ rồi. Người thứ hai thì là nhỏ giọng nói. Thính lực của Phan Thái Hà là nhạy cảm cỡ nào, lập tức lớn tiếng nói ai bị gõ cú đánh khó chịu rồi hả, bản thiếu gia là người nào, ai gõ bản thiếu gia cú đánh khó chịu, bản thiếu gia chẳng qua là không cẩn thận té lộn mèo một cái, các ngươi nhìn cái gì. Hắn chính nói được gióng giạc, không nghĩ tới đã mất đi đai lưng về sau quần lại ở đâu chống lại hắn kịch liệt như vậy được động tác, lập tức liền tuột xuống. Phốc. Ba người đi đường đều là phun tới tên biến thái này a, vừa mắng một bên đối với bọn họ lộ chim. Bọn hắn nhao nhao xoay người chạy, ai biết biến thái sẽ làm ra chuyện gì. Phan Thái Hà liền vội vươn tay đem quần nhắc, sau đó đưa ra một cái tay nói các ngươi đừng chạy, hắn sợ ba người này nói lung tung. Nghe hắn như vậy nghe xong ba người kia chạy trốn nhanh hơn. Ngươi xem đang tại ba người bọn hắn đại nam nhân mặt công nhiên lộ chim này là dụng ý gì? Tử biến thái mơ tưởng có ý đồ với bọn hắn. Phan Thái Hà muốn đuổi theo có thể cái ớt lại truyền tới không nói nên lời kịch liệt đau nhức để cho hắn chỉ có thể ngừng lại sờ cái đầu rên gì. Chết tiệt tiểu tặc chớ để cho ta bắt được nếu không ta nhất định làm cho chết ngươi. Ngày thứ hai Phan Thái Hà bị tập kích chuyện tình liền truyền khắp đế đô đưa tới xôn xao. Hiện tại người nào không biết Phí Vĩnh Tư một đoàn người khí thế hung hung muốn đem Trần Phong Viêm đuổi xuống hoàng tòa có thể hết lần này tới lần khác ở này Phan Thái Hà bị người gõ cú đánh khó chịu cướp sạch hết sạch. Phan Thái Hà mặc dù là cái tiểu nhân vật nhưng trên ý nghĩa nào đó nhưng là đại biểu Phí Vĩnh Tư cách đoàn thể này di chuyển Phan Thái Hà chính là hướng Phí Vĩnh Tư bọn hắn khiêu khích nghĩ như vậy ý nghĩa tự nhiên lớn. Có thể đảm nhiệm Phan Thái Hà như thế nào nhớ lại hắn căn bản liền không nhìn thấy Lăng Hàn tự nhiên không cách nào nói được rõ ràng rốt cuộc là ai đem hắn gõ cú đánh khó chịu cướp sạch bởi vậy này tuy rằng đưa tới sóng to gió lớn nhưng Thủy Chung tìm không ra cái kia hung thủ tới. Bất quá Hiên Viên Định Quốc nhưng là lập tức tìm tới. Có phải là ngươi làm hay không hắn bu lại nhỏ giọng mà hỏi thăm. Sự tình không có khả năng trùng hợp như vậy Lăng Hàn chân trước vừa để cho hắn đi tìm tòi cùng loại Phan Thái Hà những người này yêu thích quay đầu Phan Thái Hà liền bị người cướp sạch. Lăng Hàn chỉ cười đã không thừa nhận cũng không phủ nhận. Tốt ngươi người Hiên Viên Định Quốc tại trên vai của Lăng Hàn đánh cho một quyền. Lăng Hàn không có chút nào thu liếm tối hôm đó hắn lần nữa xuất động. Lần này hắn chằm chằm người trên là Bạch Hoành Tài cũng là một vị trúc cơ cường giả nhi tử người này thích cờ bạc hầu như mỗi ngày muốn ở sòng bạc trong chơi đến nửa đêm nhưng chậm thêm hắn cũng có trở về phòng đoán sẽ không dám bỏ qua mỗi sáng sớm tu luyện. Lăng Hàn cầm băng vải đen lừa gạt ở trên mặt sau đó như ngày hôm qua vậy phát khởi đánh lén. Nhưng mà thực lực của Bạch Hoành Tài không kém gì Phan Thái Hà mà hắn cũng không có uống say bởi vậy tuy rằng bị đánh lén phản ứng của hắn nhưng phải xa xa tốt tại Phan Thái Hà sớm liền quay người lại hướng về Lăng Hàn lộ ra nụ cười lạnh lùng. Tối hôm qua mới đánh lén Phan Thái Hà cho rằng bản thiếu gia sẽ không có chuẩn bị sao hắn thập phần ngạo nghễ đối với thực lực của chính mình tràn đầy tin tưởng. Lăng Hàn không nói trực tiếp vận chuyển chiến thần tam thức bây giờ trừ yêu tộc công chúa ra lại không có người thấy môn thần công này. Cái gì Bạch Hoành Tài quá sợ hãi thật là đáng sợ tại sao có thể có như vậy kỹ pháp như là thiên địa cùng Lăng Hàn hóa thành một thể một kích oanh ra thiên địa nghiền ép mà đến như thế nào ngăn cản. Hắn lập tức sôi trào huyết khí miệng hơi mở phun ra mấy cái ký tự màu vàng tới. Này ký tự màu vàng uy lực rất mạnh nhưng tại chiến thần tam thức trước mặt nhưng chưa đủ nhìn bị trực tiếp nghiền nát mà Bạch Hoành Tài cũng bị đánh bay. Lăng Hàn thừa thắng truy kích thức thứ hai thức thứ ba tiếp nhị liên tam oanh ra. Ba thức thoáng qua một cái Bạch Hoành Tài đã là nằm trên mặt đất. Cái này còn mất đi Lăng Hàn vào lúc cuối cùng lưu hơi có chút lực nếu không Bạch Hoành Tài sớm đã là thi thể một cỗ rồi. Chiến thần tam thức quá mạnh mẽ. Lăng Hàn than thở một chút vội vàng cướp sạch sau đó nghênh ngang rời đi. Chỉ chốc lát Bạch Hoành Tài cũng mơ màng tỉnh lại phát hiện mình bị cướp sạch về sau hắn không khỏi phát ra phẫn uất gầm thép cái này quá mất mặt a hôm qua mới có một cái vết xe đổ hiện tại hắn lại bị làm truyền đi để cho hắn như thế nào gặp người. Nhưng hắn bị đánh trọng thương này có thể lừa gạt được ai. Đêm nay quá khứ Bạch Hoành Tài bị đánh lén cướp sạch chuyện tình cũng truyền khắp đế đô. Là ai làm? Thật sự là hả giận đám người kia quá kiêu ngạo là nên có người chỉ một chút bọn họ. Anh hùng A. Đế đô người đương nhiên đối với Lăng Hàn nghĩa cử thưởng thức không thôi mà ở trong vòng của Phan Thái Hà bọn hắn mặt thì là mỗi người mặt âm trầm. Bọn hắn tụ họp đến cùng một chỗ đang thương lượng đối sách. Lúc trước chẳng qua là Phan Thái Hà bị tập kích, khả năng này còn là một cái ngoài ý muốn, nhưng lại thêm một Bạch Hoành Tài này hiển nhiên là nhằm vào bọn họ hành động. Cho nên bọn hắn nhất định phải bắt được hung thủ, nếu không còn mặt mũi nào mà tồn tại. Bạch Hoành Tài, ngươi cũng không có thấy hung thủ bộ dáng? Một người hỏi hắn ngồi cao ở trên chủ vị, khí tức thâm trầm. Người này chính là Phí Vĩnh Tư đại đệ tử, tên là Long Vũ, hôm nay đã là tu vi tầm bí cảnh, khoảng cách tiên độ chỉ kém một tia. Nhưng chính là này từng tia chinh lệch, có người một bước có thể vượt qua, có người 10 năm 100 năm đều là không có cách nào. Bạch Hoành Tài sắc mặt khó coi nói, trên mặt người kia che bố thấy không rõ bộ dáng. Vậy công kích của hắn xáo lộ chứ? Một nữ tử hỏi, tướng mạo đồng lòng người có một loại yêu dã phong tình. Tăng Thủy Huyên tầm bí cảnh sơ kỳ cao thủ. Sắc mặt của Bạch Hoành Tài càng thêm khó coi, hắn dùng 3 chiêu liền đánh bại ta, ta cũng không biết công kích của hắn xáo lộ. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3493 hiểm nghi giả. 3494. Chương 3493 hiểm nghi giả. 3 chiêu sẽ đem ngươi đánh bại rồi hả? Long Vũ không khỏi kinh ngạc, hắn khẽ nhíu mày một cái, chẳng lẽ đây là một cái tầm bí cảnh? Lão đại, tầm bí cảnh của Huyền Bắc Quốc hoặc là tầm bí cảnh chiến lực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một nam tử trẻ tuổi nói ra, hắn gọi Bùi Vân Thư, từ trước đến nay dùng trí tướng tự cho mình là, cho nên ấm này kiểm soát lời nói hẳn cứ như vậy mấy người. Không sai. Tăng Thủy Huyên gật đầu, Huyền Bắc Quốc loại này võ đạo nguyên thủy chi địa, tầm bí cảnh chiến lực phỏng đoán đều sẽ không vượt qua 10 cái, rất dễ dàng tìm ra. Ta cảm thấy có khả năng nhất chính là Hồng Thiên Bộ. Phan Thái Hà đột nhiên nói ra. Bùi Vân Thư gật đầu nói, Hồng Thiên Bộ mặc dù chỉ là khai khiếu cảnh, nhưng hắn là nhị tinh thiên tài, có được tầm bí cảnh chiến lực. Tại nơi này rước lại phía sau chi địa lại có nhị tinh thiên tài, Tằng Thủy Huyên khiếp sợ. Không sai. Bùi Vân Thư sắc mặt nghiêm nghị, căn cứ ta trong mấy ngày qua thu thập tư liệu, Hồng Thiên Bộ có thể vượt qua một cách đại cảnh giới mà chiến đạt đến nhị tinh thiên tài tiêu chuẩn, thậm chí ta hoài nghi hắn còn nắm giữ thủ đoạn nào đó đạt đến tam tinh thiên tài cấp bậc. Lại một người thanh niên ngắt lời, hắn gọi Hạng Đằng, cũng là một gã tầm bí cảnh, tuy rằng chúng ta thường xuyên khoa trương người khác là thiên tài, nhưng có thể quan trên tinh cấp vậy tuyệt đối không phải nói giỡn thôi, số lượng ít được như phượng mao lân giác. Long Vũ gật đầu, có thể đồng giai vô địch, có thể xưng là nhất tinh thiên tài, có thể vượt qua một cách đại cảnh giới mà chiến là nhị tinh thiên tài, có thể vượt qua một cách đại cảnh giới bất bại là vì tam tinh thiên tài, có thể vượt qua một cách đại cảnh giới vô địch chính là tứ tinh thiên tài. Dù là từ chúng ta ra tới địa phương, nhất tinh thiên tài cũng ít đến thương cảm, nhị tinh thiên tài càng là một tay đếm được. Vân Thư, ngươi lại còn nói Hồng Thiên Bộ là nhị tinh thiên tài, thậm chí còn có thể là tam tinh. Bùi Vân Thư chậm rãi gật đầu, tuy rằng ta cũng không muốn thừa nhận, nhưng từ ta bắt được tư liệu đến xem, điểm ấy hẳn xác định không thể nghi ngờ. Hắn dừng một chút phục nói, ta hoài nghi nơi đây còn có một tứ tinh thiên tài. Tăng Thủy Huyên xứng sờ, sau đó bật cười, Bùi Vân Thư ngươi quá khoa trương đi, dù là tại rộng lớn tinh vũ bên trong tứ tinh thiên tài cũng là như phượng mao lân giác, chỉ có đại giáo trong bồi dưỡng ra được thực tử thánh nữ mới có thể chạm tới tầng thứ này. Một man hoang chi địa chẳng những xuất hiện tam tinh thiên tài còn có tứ tinh thiên tài, cũng không khỏi buồn cười quá chứ. Hạng Đằng cũng cười nói. Bùi Vân Thư cũng không tức giận nói, các ngươi cũng biết ta nói khả năng này là tứ tinh người thiên tài vừa mới đã nhận được sổ long thí luyện thứ nhất mà hắn mới chỉ là cực cốt cảnh. Lăng Hàn Long Vũ lập tức nói. Không sai. Hừ, ta còn đang muốn hắn. Long Vũ lộ ra một vòng vẻ ngạo nhiên, ta bởi vì không có thể đi thành sổ long thí luyện, tiểu tử này nếu như đã nhận được chim non long truyền thừa vừa vặn tránh khỏi ta chạy lên một chuyến. Lão đại, ngươi sẽ không muốn độc hưởng bí pháp chứ? Tằng Thủy Huyên lập tức cười nói. Long Vũ gõ bàn một cách nói, nếu như chúng ta bây giờ là người một nhà đương nhiên là cộng hưởng rồi. Hắn vốn không muốn nói những lời này, hãy nhìn tất cả mọi người là lộ ra vẻ khẩn trương, biết mình không lùi một bước mà nói cái này phân tán liên minh tất nhiên sẽ lập tức sụp đổ mất. Mọi người lúc này mới thỏa mãn nhau nhau lộ ra dáng tươi cười. Trước mặt kể chim non long truyền thừa này dù sao chạy không được. Bùi Vân Thư nói hiện tại có người đánh lén chúng ta, đây là xích quả quả khiêu khích, không có khả năng chịu đựng. Ừ, nhất định phải đem người này móc ra. Ngoại trừ bên ngoài Hồng Thiên Bầu, ngoài ra còn có Đại Hoàng Tử, người này là tiên thiên thần thể lại là tu vi tầm bí cảnh. Còn có Thất Hoàng Tử. Hắn tuy rằng ít xuất hiện nhưng theo quan sát của ta, người này niệm lực phi thường cường đại, đã là đạt đến tầm bí cảnh. Được trước từ ba người này bắt đầu nhất định phải tìm ra hung phạm. Những tên nhị thế tổ này không kiêng nể gì cả lập tức đi tìm Hồng Thiên Bộ Đại Hoàng Tử cùng Thất Hoàng Tử, tự nhiên tại đế đô lại đưa tới một mảnh đại phong lãng. Các ngươi cũng quá kiêu ngạo đi, đây chính là đế đô, không phải là chính các ngươi ra muốn thế nào thì được thế đó. Với tư cách người khởi xướng, Lăng Hàn ngược lại nhàn nhã thong dong đấy. Hắn đảo bạch hoành tài không gian pháp khí, bên trong ngoại trừ có bên ngoài ba viên sinh mệnh bảo quả còn có một trương tử kim sắc mặt nạ, có thể xưng là bảo vật có kinh người hiệu quả phòng ngự, chính là dùng đồ sắc bén chém chi cũng không cách nào làm bị thương. Mà chủ động kích hoạt về sau có thể trên đầu hình thành một cái tử kim sắc quang thuẫn, đem cả đầu đều là bảo vệ được. Này phi thường không tồi, đã có thể che giấu bộ dáng còn có thể tạo được bảo vệ tác dụng. Ác, nếu Phan Thái Hà có cái mặt nạ này mà nói liền sẽ không bị hắn gõ lên cú đánh khó chịu rồi. Đêm đó Lăng Hàn tiếp tục ra di chuyển, hắn cũng mặc kệ, chỉ cần tiên độ cường giả không xuất ra, hắn chính là gặp được tầm bí cảnh cũng có thể thong dong thoát thân. Hắn chỉ nhìn chằm chằm tầm bí cảnh trở xuống người ra tay, tự nhiên mọi việc đều thuận lợi. Liên tiếp 5 ngày kế tiếp tổng cộng có 12 người gặp phải hắn cướp sạch, đằng sau vài ngày hắn đã là càng ngày càng thành thục, cả đêm có thể ăn cướp nhiều cái. Tướng này Long Vũ bọn hắn tức giận đến giận sôi lên, bọn hắn cẩn thận điều tra qua Hồng Thiên Bộ mấy người, thậm chí còn để cho Bạch Hoành Tài cùng Hồng Thiên Bộ ba người giao thủ càng về sau, nhưng là loại bỏ ba người này hiểm nghi. Cũng không phải là ba người này thì sẽ là ai chứ? Trong đế đô còn có ai có tầm bí cảnh chiến lực? Long Vũ bọn hắn nghiên cứu đến nghiên cứu đi, đem đầu đều muốn tưởng phá nhưng Thủy Chung tìm không ra một người tình nghi tới. Sau mười mấy ngày Lăng Hàn cuối cùng đình chỉ hành động, một là mục tiêu của hắn đã có kinh nghiệm, buổi tối đàng hoàng dừng lại ở nhà mình, thứ hai không có bị cướp sạch qua người càng ngày càng ít, đại bộ phận đều là tầm bí cảnh tồn tại. Tuy rằng Long Vũ bọn hắn đang tìm tầm bí cảnh chiến lực người hiểm nghi, có thể Lăng Hàn chính mình lại biết rõ chiến lực của hắn còn không có bước vào tầm bí cảnh đi, đối với thượng tầm bí cảnh khẳng định chỉ có thua thiệt phần. Nhìn xem tới tay sinh mệnh bảo quả đã có gần 20 khối, hơn nữa cấp độ cũng không thấp, không phải là khai khiếu cảnh cấp bậc, chính là tầm bí cảnh cấp bậc, đầy đủ hắn đột phá minh văn rồi. Bởi vậy Lăng Hàn tạm dừng hành động ở nhà an tâm đợi. Nhiều ngày như vậy cướp sạch xuống, hắn cũng đã trải qua rất nhiều cuộc chiến đấu, làm ra rất tốt ma luyện hiệu quả, hắn lại để cho nhị hoa cẩn thận kiểm tra một chút chính mình, tìm ra nơi nào còn có tiến hóa không rất hoàn mỹ địa phương. Lại vững chắc thoáng một phát trụ cột về sau, Lăng Hàn liền định trùng kích minh văn rồi. H-T-T-B-T-Tui Nên đây là trụ cột không dính đến cái gì cảm ngộ, cho nên trụ cột trầm mùn về sau có thể đột phá không cần phải có băn khoăn gì. Bành! Hắn chỉ nghe một tiếng trọng hưởng, hẳn là đại môn bị người đạp ra. Kỳ quái, lúc trước hắn khắp nơi cướp sạch không người đến tìm phiền toái, hiện tại hắn ý định thu tay lại đã có người đánh tới cửa. A đa có người đến thăm, đánh nhau hồ lô hoa đám nhau nhau chạy tới nguyên một đám, không phải là phẫn nộ mà là hưng phấn. Rất lâu không có đánh nhau rồi. Đám này phần tử háo chiến. Lăng Hàn lắc đầu đi ra ngoài, mới ra đại sảnh liền chứng kiến có 5 người đã là phá cửa mà vào, mỗi một cách đều là mặt mũi tràn đầy ngạo sắc đứng ở trong đình viện. hắn không khỏi biểu lộ cổ quái, bởi vì năm người này đều là bị hắn cướp sạch qua người bị hại. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3494 bị theo dõi. 3495. Chương 3494 bị theo dõi. Phan Thái Hà Bạch Hoành Tài Độ Lượng Ngô Gia Thiện Hà Tích Quân bốn nam một nữ đều là tu vi khai khiếu cảnh, mỗi một người đều là bị Lăng Hàn cướp sạch qua. Lăng Hàn Bạch Hoành Tài dùng ánh mắt liếc xéo lấy Lăng Hàn tỏ ra chẳng thèm ngó tới. Làm gì vậy? Lăng Hàn cười nói, năm người này nếu biết mình chính là cướp sạch người của bọn hắn trên mặt lại sẽ là biểu tình gì? Mặt đầy ngạo mạn bày sai chỗ ác. Các lão đại của ta mời ngươi đi một chuyến. Đồ Lượng nói tiếp. Lăng Hàn cười ha ha, các lão đại của ngươi là ai? Uông Vũ Uông đại ca. Phan Thái Hà ngạo nghễ nói ra. Tầm bí cảnh cường giả phí đại nhân đại đệ tử Ngô Gia Thiện bổ sung. Lăng Hàn A song thoáng một phát, trong lòng hắn minh bạch lúc trước là vì thần bí người đánh cướp chuyện tình quá mức sốt ruột, phỏng đoán Uông Vũ cũng không có tinh lực để đối phó hắn, hiện tại cuối cùng là nghĩ đến chính mình rồi. Toan tính vì sao? Đương nhiên là sổ long truyền thừa rồi, không cần nghĩ cũng biết. Hắn lắc đầu, ta bề bộn nhiều việc không đếm xỉa tới các lão đại của ngươi, lão nhị có chuyện để cho chính hắn tới đây. Lăng Hàn, ngươi là được nể mặt mà không muốn sao? Bạch Hoành Tài lành lạnh nói ra. Lăng Hàn bật cười, các ngươi chạy đến nhà ta đến yêu ngũ hát lục, rõ ràng còn đến chỉ trích ta, ha ha, tạm biệt không tiến, bất quá đừng quên lưu lại dài tiền cửa. Hắn chỉ bị đá văng ra đại môn. Ha ha ha ha, Bạch Hoành Tài năm người cũng là lớn cười. Không buồn cười ấy ư, một cái nho nhỏ cực cốt cảnh lại dám để cho bọn hắn bồi thường. Bị nâng là đế đô song kiều, tự cho là rất giỏi, quá coi chính mình là chuyện. Hà Tích Quân lắc đầu, mặt đầy vẻ khinh bỉ. Tiểu tử ngươi có thể có được sổ long thí luyện, thứ nhất là bởi vì nơi đó tình huống đặc thù cắt rơi cường giả tu vi. Độ Lượng lạnh lùng nói, nhưng nơi này cũng không phải là sổ long thí luyện địa. Lăng Hàn sắc mặt cổ quái nói, chẳng lẽ các ngươi đều không có đi hỏi thăm một chút nơi đây chuyện đã xảy ra sao? Ha ha, một cái nho nhỏ cực cốt cảnh có cái gì tốt hỏi thăm? Bạch Hoành Tài trước tiên phát động công kích, thân hình búng một cái ở bên trong tốc độ bay nhanh. Lăng Hàn lắc đầu, tâm niệm nhất động, ở bên trong tuyệt đối công bằng siêu đại hình trận pháp phát động, sau khi trở về hắn tự nhiên cũng đem trận cơ lần nữa bố trí trở về, có thể nói tiên đồ cường giả không đến ở chỗ này hắn liền là vô địch vương. Cái gì? Bạch Hoành Tài lập tức hét lên kinh ngạc, tu vi của chính mình cư nhiên bị sinh sôi chạm rơi xuống 5 cốt. Lăng Hàn mỉm cười, một đấm đánh ra. Không cần dùng sức mạnh khủng bố cỡ nào, tùy ý một quyền, nhưng hắn tùy ý một quyền đối với bình thường 5 cốt mà nói lại là bực nào tai nạn. Bành! Một quyền mà thôi, Bạch Hoành Tài liền bị đánh bay, khá tốt. Lăng Hàn thực sự chẳng qua là tùy ý một quyền, lực lượng cực kỳ có hạn, nếu hắn không là khẳng định đã bị đánh thành huyết vụ rồi. Ngay cả như vậy hắn là như vậy co quắp trên mặt đất, như thế nào cũng không đứng dậy được. Lăng Hàn nhìn về phía bốn người khác cười nói, các ngươi nói cái gì à? Kháo, nơi đây rõ ràng cũng có trận pháp có thể cưỡng ép gọt sạch tu vi. Bốn người kia cũng là lớn kinh, trận pháp phát động về sau tu vi của bọn hắn đều biến thành 5 cốt, làm sao có thể đủ là tứ tinh thiên tài đối thủ. Đi đi, bốn người kia liền tranh thủ, Bạch Hoành Tài giơ lên xoay người chạy. Có thể đi dài tiền cửa chớ quên lưu lại. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Bốn người kia không dám nói gì, vội vàng vứt bỏ một túi ngọc tử, sau đó mang Bạch Hoành Tài đi ra ngoài. Vừa ly khai bọn hắn liền khoa trương. Lăng Hàn, ngươi có thể dám ra đây? Bọn hắn gọi quát. Lăng Hàn tự nhiên sẽ không mắc lừa, đi ra ngoài hắn chiến khai khiếu sơ kỳ cùng trung kỳ đều không có vấn đề, sử dụng ra chiến thần tam thức mà nói bại trong chớp mắt, khai khiếu hậu kỳ cũng không khó, nhưng bởi như vậy tiếp theo cho hấp thụ ánh sáng hắn người đánh cướp thân phận. Hắn quyết định ít xuất hiện một điểm, lúc này mới có thể im lặng làm giàu. các ngươi có bản lĩnh tiến đến A Nai Hoa đám cùng kêu lên. Các ngươi đi ra Bạch Hoành Tài bọn hắn cũng gọi là. Các ngươi tiến đến. Các ngươi đi ra. Nai Hoa đám cười toe toét, dù sao các nàng nhỏ dù thế nào náo cũng sẽ chỉ làm người cảm thấy là tinh nhịp mà thôi, có thể bên kia lại bất đồng, bốn người trưởng thành rõ ràng cùng mấy em bé khiêu chiến, đây không phải là mất mặt xấu hổ sao. Cho nên mắng một hồi về sau, Phan Thái Hà bốn người liền ngậm miệng lại, mang theo Bạch Hoành Tài ảo não chạy. Nói tình hình về sau, Long Vũ lập tức lại gọi người tiến hành thương nhị. Lăng Hàn này thế mà còn là trận đạo thiên tài, trong nhà bày một cái trận pháp có thể suy yếu cường giả tu vi. Hắn cao mày liền khai khiếu cảnh đều muốn chịu ảnh hưởng, phỏng đoán tầm bí cảnh cũng sẽ không ngoại lệ. Vậy làm sao bây giờ, nếu là hắn trốn trong nhà chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, Tằng Thủy Huyên lập tức nói ra. Trần Phong Viêm chậm chạp không hiện ra uy hiếp lực, càng ngày càng tệ, không lâu sau khẳng định sẽ có càng nhiều cường giả tới nơi này. Hạng Đằng nói đến lúc đó nhìn chằm chằm vào sổ long truyền thừa người tất nhiên sẽ thêm nữa, chúng ta thì chưa chắc có thể được tay. Cho nên nhất định phải nhanh một chút bắt lại người này bước ra sổ long truyền thừa. Long Vũ gật gật đầu. Mặc dù bây giờ sư phụ của hắn có được đỉnh đúc cảnh tu vi, chính là đế đô tu vi cao nhất người, có thể bên ngoài còn có rất nhiều đỉnh đúc cảnh tồn tại, thậm chí không bao lâu nữa về sau sẽ có sinh đan cảnh, thậm chí linh anh cường giả hóa linh cảnh xuất hiện. Không thừa dịp này được sổ long truyền thừa, tương lai tất nhiên không có duyên với bọn hắn. Long Vũ nghĩ một lát nói, ta sẽ đi về phía sư phụ cầu khẩn ban thun bảo vật có thể triệt tiêu trận pháp áp chế. Vậy toàn bộ nhờ Long đại ca rồi. Tất cả mọi người là nói. Tuy rằng trúc cơ cảnh tuyệt đối không có khả năng bị Lăng Hàn trận pháp kia ảnh hưởng, nhưng bọn họ phải tự mình trình diện mới có thể chống đỡ trận pháp áp lực, không cách nào dựa vào ban thung một món bảo vật liền để cho những người khác cũng đạt tới hiệu quả giống vậy. Long Vũ gật đầu, hắn là cái này đoàn đội nhỏ lão đại, loại khi này hắn phải lấy được ra biện pháp đến, nếu không như thế nào tụ họp nhân tâm. Lăng Hàn cảm thấy xong hết rồi, có thể trùng kích minh văn cảnh rồi. Tương đối mà nói này ý nghĩa phản chẳng bằng bảy cốt. Rất bình thường, thế gian có nhiều thiếu minh văn cảnh mà bảy cốt lại có mấy cái. Lăng Hàn trong tay đã có đầy đủ sinh mệnh bảo quả, nên làm chuẩn bị đều đã làm xong, chỉ kém này một chân bước vào cửa rồi. Hắn khoanh chân ngồi xuống, dẫn động cấp độ sống bộc phát. Oanh, lực lượng trong cơ thể lập tức cuồn cuộn mà động, bắt đầu trùng kích gông cùm xiềng xích. Ba đạo thứ nhất trói buộc trước tiên nghiền nát, mà ở trên trái tim của Lăng Hàn một đạo nhàn nhạt văn lộ ra, hiện tản ra kim quang, có một loại không cách nào hình dung đại khí. Minh văn cảnh chính là muốn tại cơ quan nội tạng khắc xuống minh văn, khiến cho nội tạng được bảo vệ, tăng lên một khoảng lớn phòng ngự của võ giả. Ví dụ như một tên cực cốt cảnh, hắn dù cho có được lực lượng của minh văn cảnh, có thể đã bị trọng kích về sau khả năng xương cốt không ngừng không vỡ, nhưng nội tạng lại bị lực lượng khổng lồ sinh sôi chấn thành thịt băm. Minh văn cảnh thì lại khác, đã bị trọng kích lúc cơ quan nội tạng lên đường vân sẽ triển khai tác dụng triệt tiêu đà kích chi lực. Huống chi minh văn còn có thể dùng đến công kích. Này đường vân cũng không phải là chính mình lý giải mà ra, mà là đang rảo bước tiến lên tầng thứ này về sau tự nhiên mà vậy hình thành. Mỗi người hình thành minh văn cũng sẽ không giống nhau, nhưng cơ bản giống nhau, không có khác nhau quá lớn. Trừ phi mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3495, một chữ minh văn mở ngoặc tròn, năm hết đóng ngoặc tròn. 3496. Chương 3495, một chữ minh văn mở ngoặc tròn, năm hết đóng ngoặc tròn. Có một chút người vô cùng may mắn, tại hình thành minh văn không giống người thường, vượt xa bình thường người. Loại này minh văn được xưng là đặc thủ minh văn. Nói như vậy, một vạn cái cực cốt cảnh đột phá nhiều lắm là chỉ có một người sẽ nhận được đặc thù minh văn, hơn nữa đặc thù minh văn chỉ sẽ hình thành một người, kế tiếp đều là tại cái minh văn thứ một trụ cột hơi có biến hóa. cho nên cái minh văn thứ một vô cùng trọng yếu. Có thể minh văn không có cách nào khác lựa chọn tự nhiên mà vậy hình thành, có người phỏng đoán cái này cùng thiên phú của võ giả có quan hệ, thiên phú càng cao thì càng có khả năng hình thành đặc thù minh văn. Bất quá cũng có ngoại lệ, có người rõ ràng là từ ngũ biến năm cốt đột phá nhưng là hết lần này tới lần khác tạo thành đặc thù minh văn. Lăng Hàn mười phần mong đợi chính mình hình thành minh văn có phải hay không là đặc thù. Tuy rằng con này là đối với chiến lực hơi có ảnh hưởng, không có khả năng từ trên bản chất cải biến chiến lực của hắn, nhưng hắn vẫn muốn có được một đạo đặc thù minh văn, dù cho chỉ là có thể tăng lên một phần chiến lực cũng đều tốt. Giai đoạn này chính là muốn ở trong người tâm lá gan tỳ phổi thận khắc xuống minh văn, nói như vậy đều chọn đem cái minh văn thứ một thả ở trên trái tim. Tâm tàng thần vì quân chủ chi quan sinh gốc dễ, tác dụng vô cùng nhất cực lớn. Trái tim nếu là bị đánh bại, người khẳng định liền xong đời. Cho nên 99% người đều sẽ đem đạo thứ nhất minh văn bố ở trên trái tim. Lăng Hàn cũng không ngoại lệ, trái tim có lực nhúc nhích, mỗi một lần cổ động đều phun mạnh ra đại lượng huyết dịch, đem năng lượng thua đưa đến toàn thân các nơi, mà theo từng đạo minh văn tạo ra, trái tim nhảy lên trở nên càng thêm tràn đầy. Để cho Lăng Hàn buồn bực chính là tuy rằng từng đường đường vân màu vàng kim rậm rạp tại trên trái tim của hắn, nhưng trong sự thực chúng đều là trọng hợp, vô luận làm bao nhiêu nói minh văn bản thân đều không có thay đổi gì. Chính là một cách đơn giản một chữ. Kháo giảng như vậy đừng nói đặc thù minh văn, chính là phổ thông minh văn cũng không tính là a. Lão thiên gia a, ngươi như thế nào không nhiều hơn một bút biến thành một cách hai chữ. Thấy thế nào cách này cũng hai đã đến cực hạn. Nhưng vô luận Lăng Hàn nghĩ như thế nào, minh văn này nhưng thủy chung không có biến hóa, từng đạo vầng sáng khảm đi lên chỉ là để cho cái này một chữ trở nên càng thêm thâm trầm. Âm âm tánh mạng của hắn cấp độ cũng đang phát sinh kịch biến, từng đạo gông cùng xiềng xích bị đánh nát như là lôi động, mà Lăng Hàn cũng đang không ngừng gặm sinh mệnh bảo quả, dù sao cũng là đại cảnh giới vượt qua, cần sinh mệnh năng nhiều đến kinh người. Hay vẫn là như hắn sở liệu, cho dù là đại cảnh giới vượt qua hay vẫn là so ra kém, đột phá bảy cốt tiêu hao Lăng Hàn chẳng qua là ăn hết bảy viên sinh mệnh bảo quả, hơn nữa còn là khai khiếu cảnh cấp độ đấy, hắn lần này đột phá liền hòa hoãn lại. Này một khi hòa hoãn lại liền có nghĩa là khoảng cách chấm dứt không xa. Quả nhiên lại là sau nửa giờ, trong cơ thể của Lăng Hàn trở nên một mảnh gió êm sóng lặng. Lăng Hàn nội thị bản thân sắc mặt không khỏi vô cùng cổ quái. Minh văn của hắn hay vẫn là vô cùng đơn giản một cách một chữ. Minh văn của người ta đều là vô cùng phức tạp, liếc mắt căn bản thấy không rõ lắm, chí ít có mấy vạn đạo đường vân có thể Lăng Hàn chứ. Một đơn giản đến bảo, ai? Lăng Hàn thở dài, kỳ thật hắn in dấu xuống đường vân ít nhất trăm vạn, nói có thể toàn bộ đều là chồng chất vào nhau, cái này có biện pháp gì chứ? Hắn đứng lên dầu gì cũng là minh văn cảnh rồi, hiện ở đây hắn có thể chính thức quét ngang khai khiếu cảnh rồi. Trước tiên bỏ xuống cái này để cho hắn buồn bực minh văn, Lăng Hàn quyết định đi thử một chút chiến lực của hắn. Bây giờ tuy rằng hắn biết khẳng định rất mạnh, nhưng như thế nào cũng phải rõ ràng cực hạn ở đâu, ra tay thời giá có thể có một nặng nhẹ. Adanai hoa đám nhao nhao đánh tới, Lăng Hàn không khỏi lộ ra dáng tươi cười, giang hai cánh tay lại để cho nai hoa đám đều là treo tới. Ô a đa minh văn của ngươi thật kỳ quái, Nhị Hoa nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn nhìn ra ngoài một hồi rồi nói ra. Tiểu nha đầu có thể chứng kiến minh văn của hắn. Lăng Hàn thở dài nói có bao nhiêu kỳ quái. A đa ngươi biết phổ thông minh văn cùng đặc thù minh văn là thế nào phân chia sao, Nhị Hoa hỏi. Lăng Hàn lắc đầu, hắn vừa không có lão sư chỉ điểm hắn cái này là vật gì, cái kia lại có ý nghĩa gì, chỉ biết là phải nên làm như thế nào. Đại Hoa ngắt lời nói, kỳ thật cái này vô cùng đơn giản, thì nhìn minh văn kết cấu đạo số càng nhiều uy lực càng lớn. Minh văn của Ada chính là quét ngang. Nhị Hoa nói. A chúng con nít đều là xứng sờ, cái này minh văn này cũng không khỏi quá yếu chứ. Quả thực cực kỳ yếu ớt. Đây là phản phát quy chân tam hoa rất khẳng định nói nàng vẫn đối với Lăng Hàn rất có lòng tin. Lăng Hàn thì là khẽ giật mình, minh văn uy lực thì nhìn tạo thành văn con đường lượng như vậy, hắn cái này một thế nhưng là trọn vẹn trùng hợp trăm vạn, nói chẳng qua là toàn bộ chồng chất đến cùng một chỗ nhìn qua cùng với chỉ có một đạo tựa như. Như vậy hắn minh văn này rốt cuộc là mạnh mẽ hay yếu a? Bành! Một tiếng trọng hưởng, Lăng Hàn không cần đi nhìn sẽ biết nhất định là đại môn lại bị đánh vỡ. Này lắm tai nạn cửa a gây ra, ai chọc đây, đắt là lần thứ mấy bị người phá vỡ. Lăng Hàn buông Nai Hoa đám đi về phía cổng đi, mà chúng Nai Hoa thì là đi theo phía sau. Đến sân vườn về sau liền có thể chứng kiến đứng ở phía ngoài hơn 10 người nam nữ trẻ tuổi, đại bộ phận Lăng Hàn đều gặp ăn cướp qua một lần, tự nhiên nhìn quen mắt. Lăng Hàn, ngươi cho rằng nơi này có trận pháp suy yếu cường giả tu vi có thể vô tư sao? Bạch Hoành Tài mở miệng khuôn mặt vẻ khinh thường, chỉ cần không có cảnh giới áp chế hắn muốn trấn áp một cái cực cốt cảnh liền tựa như chơi đùa đấy. Lăng Hàn cười cười, tốt rồi, vết sẹo liền đã quên đau nhức. Ngươi Bạch Hoành Tài lập tức sắc mặt ửng hồng, bị Lăng Hàn một quyền oanh bại thực là của hắn vô cùng nhục nhã, coi như là đây là bởi vì cảnh giới của hắn bị áp chế rồi, có thể ngoại nhân chỉ biết nói hắn này cái khai khiếu cảnh liền cực cốt đều thì không bằng. Nếu muốn báo thù, Lăng Hàn cười nói. Không sai, Bạch Hoành Tài ngạo nghễ nói ra, bước đi tiến vào đại môn. Có nắm chắc như vậy. Lăng Hàn phát động trận pháp, có thể trên người của Bạch Hoành Tài nhưng là có ánh sáng màu bạc nở rộ giống như một cái bảo vệ hộ thuẫn, đem trận pháp chi uy bài xích ra ngoài. Ha ha, đây là phí đại nhân tự tay chế tạo linh phù, há là ngươi bày ra trận pháp có thể áp chế? Bạch Hoành Tài cười lạnh nói, Lăng Hàn ngươi thật to gan, hôm nay liền để cho ngươi biết tốt xấu. Hắn đi nhanh tới oanh khai khiếu cảnh, khí thế của bắt đầu khởi động vô cùng bá đạo. Lần này bên ngoài chẳng những có Long Vũ một đoàn người, còn có rất nhiều đế đô người hình như là trước đó nhận được tin tức. Hiển nhiên lần này cũng không chỉ là hành động của Long Vũ bọn hắn, cực có thể là được Phí Vĩnh Tư ủng hộ, mục đích vì sao hướng Trần Phong Viêm ra chiêu, nhìn đối phương như thế nào tiếp. Đế đô người cũng biết Lăng Hàn cực thỏa đáng, nay Thánh Hoàng đích hậu ái thậm chí vượt qua con của hắn, nếu Lăng Hàn bị nhục, Trần Phong Viêm nếu là còn chưa phản ứng, vậy là chứng minh hắn chột dạ không dám địch nổi đỉnh đúc cảnh. Mà chẳng qua là Long Vũ những bọn tiểu bối này xuất hiện rồi lại để lại cho Phí Vĩnh Tư đường lui, lúc trước Trần Linh thay Trần Phong Viêm lên tiếng để cho tiên đồ cường giả muốn tuân quy củ, bởi vậy dù là thực lực của Trần Phong Viêm mạnh đến thật không thể tin, bọn hắn cũng có lý do có thể thoái thác. Gặp Bạch Hoành Tài không sợ trận pháp áp chế, người ở phía ngoài đều là lộ ra vẻ lo lắng. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3496 tái chiến Bạch Hoành Tài. 3497. Chương 3496 tái chiến Bạch Hoành Tài. Lăng Hàn đế đô song kiều một trong võ đạo thiên phú kinh tài tuyệt diễm, càng là trận đạo đại sư, tiền đồ vô lượng. Thế nhưng là cảnh giới của Lăng Hàn cũng là ngạnh thương cuối cùng quật khởi, thời gian muộn mặc dù nhưng đã chầm chậm mà đuổi tới cực cốt cảnh, có thể phóng tại nơi này động một cái khai khiếu tầm bí cảnh thời đại mới dưới tu vi cực cốt cảnh thật sự là quá chưa đủ nhìn rồi. Cái này muốn hỏng việc rồi. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người là hướng về Lăng Hàn đấy, cũng có một ít vốn là cùng Lăng Hàn từng có ăn oán hoặc là ven vét người của hắn hiện tại thì là lộ ra cười lạnh. Khai khiếu cảnh cường giả có thể ra tay toàn lực, ngươi như thế nào ngăn cản? Bạch Hoành Tài đi nhanh mà đi, không có trước tiên ra tay, chẳng qua là phóng thích ra hắn khí tức cường đại tiến hành uy hiếp, đây là đang cố ý cho Lăng Hàn áp lực. Hắn thế nhưng là trọn vẹn cao hơn hai cái đại cảnh giới đánh bại Lăng Hàn, cùng với tựa như chơi tự nhiên không cần coi ra gì, chẳng qua là lần trước bị Lăng Hàn một quyền đánh bay trên mặt hắn khó coi, hiện tại đương nhiên phải thật tốt xả giận để cho Lăng Hàn càng thêm khó chịu nổi. Lăng Hàn hai tay thả lỏng phía sau nhất phái thong dong. Kháo ngươi thật là biết giả bộ a. Bạch Hoành Tài sầm mặt lại, nguyên muốn cho Lăng Hàn áp lực, có thể Lăng Hàn khen ngược ngược lại giả thành bức tới. Tên đáng chết. Hắn hừ một tiếng, cuối cùng ra tay một chưởng vỗ ra, ở bên trong tay đấm ngưng tụ cao tầng thứ năng lượng, hóa thành một cái chừng to bằng đầu người chùm sáng hướng về Lăng Hàn đánh tới. Lăng Hàn không sợ, đợi đốm sáng oanh đến lúc đó hắn tùy ý một chưởng vỗ ra, ba đốm sáng liền nát. Kháo thiệt hay giả? Tất cả mọi người là chừng lớn hai mắt, một bộ thấy ruột bộ dáng. Bọn hắn xác thực biết rõ Lăng Hàn thuộc loại châu bò, có thể ai có thể thuộc loại châu bò đến vượt qua hai cái đại cảnh giới chiến đấu. Uông Vũ, Bùi Vân Thư đám người, Tằng Thủy Huyên càng là nhìn nhau một chút, trong lòng dâng lên một cái suy đoán, chẳng lẽ Lăng Hàn chính là cái kia cái thần bí người đánh cướp sao? A, một cái vượt qua hai cái đại cảnh giới đại chiến quái vật. Đây là ngũ tinh thiên tài hay vẫn là lục tinh thiên tài? Thế gian thực sự khả năng tồn tại quái vật như vậy sao? Bạch Hoành Tài tự nhiên cũng đoán được, lớn tiếng nói, Lăng Hàn mấy ngày trước có phải là ngươi hay không đánh lén ta sao? Lăng Hàn xứng sờ, này sẽ mặt băng rồi hả? Này sao được chứ, hắn sau này còn muốn tiếp tục cái này buôn bán. Hắn không có làm để ý tới, đem bản thân khí tức không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Ô, loại khí tức này không phải là cực cốt cảnh? Uông Vũ lập tức nói ra. Minh Văn cảnh Bùi Vân Thư cũng nói. Khó trách. Đã từng Thủy Huyên gật gật đầu, hắn là tứ tinh thiên tài, có thể vượt qua một cái đại cảnh giới vô địch, cho nên có thể đủ nhẹ nhóm hóa giải công kích của Bạch Hoành Tài. Những người này ai cũng nhẹ nhàng thở ra, nói cách khác cũng quá kinh khủng, lại có ngũ tinh thiên tài xuất thí. Bất quá tiểu tử này chính là tứ tinh thiên tài, hiện tại lại nhảy lên Minh Văn cảnh, chỉ sợ Bạch Hoành Tài không phải là đối thủ của hắn. Bùi Vân Thư cau mày nói, bọn hắn khí thế hung hung mà đến, nếu Bạch Hoành Tài không địch lại Lăng Hàn, đây không phải muốn gây ra một chuyện cười lớn sao? Uông Vũ suy nghĩ một chút nói, chiến đấu đã bắt đầu, bây giờ còn muốn hô dừng đã không kịp rồi. Hơn nữa tiểu tử này nhất định là mới vừa đột phá chiến lực không thảo, không nhất định còn có thể vượt qua một cái đại cảnh giới vô địch. Vậy trước tiên xem một chút đi. Hạng Đằng cũng nói. Bọn hắn đều không có nhúc tay, tưởng cấp cho Bạch Hoành Tài một cái cơ hội này đánh một cái Minh Văn cảnh, còn muốn tầm bí cảnh cường giả tự mình xuất thủ, trên mặt của bọn hắn cũng rất mất mặt a. Bạch Hoành Tài lại không nhất định rồi, Lăng Hàn rốt cuộc là nguyên bản là có thể đối kháng chính mình, hay là bởi vì nhảy vào Minh Văn cảnh sau đó thì sao? Hắn hít một hơi thật sâu, chính mình nhất định phải thắng, nếu không hai lần bại vào Lăng Hàn tay, hắn sau này thấy Lăng Hàn phải đi vòng qua rồi. Mây lửa thần công, hắn nói nhỏ, oanh, toàn thân lập tức quấn lên lửa cháy hừng hực, nhưng cách thân thể của hắn nhưng lại có chừng một thước khoảng cách, giống như một cái hộ thuẫn. Hắn lại hét lớn một tiếng hướng về Lăng Hàn đánh tới. Hỏa diễm hừng hực, hắn như hỏa thần phụ thể, có thể thiêu sạch hết thảy. Lăng Hàn đồng dạng dẫn động cao tầng thứ thạch chi năng lượng quấn quanh ở hai đấm bên trên, cùng đối phương cứng rắn đối. Hắn cũng không có toàn lực ứng phó, dùng chiến lực của hắn bây giờ đã có thể còn ăn hiếp Bạch Hoành Tài, loại này liền nhất tinh thiên tài cũng không đáng xưng là bình thường khai khiếu cảnh, chỉ là hắn tưởng muốn thí nghiệm một chút chiến lực, càng muốn kéo dài một ít thời gian, cho nên hắn mới không có nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Này bại Bạch Hoành Tài dễ dàng, có thể kế tiếp còn có Bùi Vân Thư, còn có Hạng Đằng, còn có Uông Vũ, này ít tầm bí cảnh muốn giải quyết như thế nào? Lá bài tẩy của Lăng Hàn thì nhiều như vậy, cũng cho phép dùng địch nổi một cái tầm bí cảnh, nhưng hai cái khẳng định bị không được, huống chi là nhiều cái rồi. Cho nên hắn hiện tại dùng tha tự quyết. Bạch Hoành Tài lại không tự biết mình, cho là mình không rơi vào thế hạ phong, thậm chí dùng lại ra tuyệt chiêu đến mà nói khẳng định có thể chiến thắng Lăng Hàn. Hắn không khỏi cười nhạo thổ dân, dù sao cũng là thổ dân quá yếu. Trên bàn tay của hắn nổi lên minh văn nhất đạo, lưỡng đạo, ba đạo cho đến năm đạo, tạo thành một ngôi sao năm cánh, phóng thích ra một đạo khó có thể hình dung khí tức. Minh văn thiên bẩm, cái này có thể coi như là thiên địa khí tức. Quanh hắn giá ngự lấy một trưởng này hướng về Lăng Hàn vỗ tới, lập tức uy lực tăng vọt. Minh văn ngoại trừ mới có thể bảo vệ được nội tạng, còn có thể ánh chiếu vào nắm đấm bàn chân hoặc là trên binh khí, tăng lên một khoảng lớn uy lực. Lăng Hàn không có tiếp chiêu, chẳng qua là triển khai thân pháp trốn tránh. Ha ha ha, Lăng Hàn ngươi quá yếu, cực kỳ yếu ớt. Bạch Hoành Tài cười to, hắn lại ra tay, hưu hưu hưu, huyệt khiếu quanh người sáng lên, bắn ra nhỏ như mạng nhện vậy bí lực, uy lực nhưng là không thể khinh thường. Nói như vậy, công kích của võ giả sáo lộ có hạn, viễn trình đánh lời nói hoặc là trong tay phát lực hoặc là chân phát lực, chỉ cần lưu ý đối thủ hai tay hai chân là được rồi. Có thể rảo bước tiến lên khai khiếu cảnh về sau liền có thể mở huyệt khiếu quanh người này, không những có thể tăng tốc độ hấp thụ thiên địa chi lực, còn có thể từ trong đó đánh ra bí lực, uy lực đương nhiên không bằng từ tay bàn chân trong đánh ra lớn, nhưng là khó lòng phòng bị. Quả nhiên Bạch Hoành Tài giống như biến thành một con nhím, liền là hoàn toàn không có khả năng phát lực bộ vị cũng có sức mạnh tuôn ra, hóa thành một đạo đạo hỏa diễm mũi tên. Lăng Hàn vẫn là trốn tránh, lúc trước cùng khai khiếu cảnh chiến đấu hắn căn bản là dựa vào tuyệt đối công bằng suy yếu tu vi của đối phương, cái này tự nhiên không có khả năng hiển thị rõ khai khiếu cảnh chiến lực, cho nên lần này hắn phải thật tốt quan sát một chút. Bạch Hoành Tài càng đánh tin tưởng thì càng chân, hắn cười ha ha trào phúng không ngừng. Hắn chẳng những muốn thắng nhưng lại muốn hung hãn nhục nhã Lăng Hàn. Lăng Hàn không khỏi lắc đầu, đừng nói hắn vẫn không có nghiêm túc, coi như là Bạch Hoành Tài thực sự thắng một cái khai khiếu cảnh, đánh thắng minh văn cảnh lại có cái gì tốt đắc ý. Hắn nhưng lại không biết Bạch Hoành Tài đã nhận định hắn là tứ tinh thiên tài, cho nên dù là có một cách đại cảnh giới ưu thế thắng vẫn là có thể nói khoác thoáng một phát, thậm chí có thể vẽ mặt Lăng Hàn ngươi này cũng có thể xem như tứ tinh thiên tài. Lại chiến một hồi, Lăng Hàn thật sự kéo không nổi nữa, công kích của đối phương cũng quá không có tân ý rồi, tới tới lui lui liền mấy chiêu như vậy để cho hắn không thú vị cực kỳ. Thời gian cũng kéo rất lâu không đùa đi. Lăng Hàn cười cười. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3497 minh văn của Lăng Hàn. 3498. Chương 3497 minh văn của Lăng Hàn. Tưởng muốn phản công sao? Bạch Hoành Tài cười lạnh, hắn tự nhiên biết rõ Lăng Hàn chí ít có hai thủ đoạn không có thi triển đi ra, một là huyết khí sôi trào, hai là minh văn. Hắn cũng giữ lại huyết khí sôi trào để đối phó Lăng Hàn, cho nên duy nhất cần thiết phải chú ý một cái chính là minh văn của Lăng Hàn rồi. Nghe nói có người ở rảo bước tiến lên minh văn cảnh được thiên ưu ái, có thể hình thành đặc thù minh văn, uy lực phải vượt qua thông thường minh văn. Đây là Lăng Hàn duy nhất có thể dùng lật bàn điểm. Bất quá người này vừa mới đột phá minh văn, đối với minh văn hữu ích thiết thực khẳng định không đủ thuận buồm xuôi gió, cho nên hắn cũng chỉ cần phải chú ý một chút là được rồi. Nói cho ngươi biết, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối ngươi lại đổi ra cũng chỉ là uổng phí sức lực. Bạch Hoành Tài ngạo nghễ nói ra, tỏ ra tin tưởng bạo dạn. Quần chúng vây xem cũng là thay Lăng Hàn toát mồ hôi, Bạch Hoành Tài này cũng quá có lòng tin lây nhiễm bọn hắn, hơn nữa vừa rồi xác thực Bạch Hoành Tài chiếm hết thượng phong, lời nói ra đương nhiên là có phân lượng. Lăng Hàn cười cười đem nắm đấm sơ lên, minh văn phát động, lập tức trong quyền phong của hắn nhiều một chữ. Bạch Hoành Tài vừa thấy không khỏi quá sợ hãi, công kích đều là ngừng lại. Ô Vũ, Bùi, Vân, Phi, Hạ, Đằng. Bọn hắn đều biết rõ minh văn uy lực có tạo thành văn con đường lượng đến quyết định số lượng, càng nhiều uy lực càng nhiều người bình thường, minh văn đại khái là một vạn đạo ngổn ngang lộn xộn không có quy luật chút nào, cho nên liếc mắt căn bản thấy không rõ lắm. Như bọn hắn những người này cái minh văn thứ một cũng liền một vạn đạo tả hữu, nhưng cái minh văn thứ hai cũng không phải là thiên bẩm rồi, bọn họ đều là học hỏi chính mình sư tôn minh văn, lại tại minh văn của chính mình trên cơ sở tiến hành diễn hóa, có thể mang cái minh văn thứ hai văn con đường lượng tăng lên. Bởi vậy càng là ở phía sau hình thành minh văn thì càng phức tạp, đường vân nhiều uy lực càng thêm lớn. Ngay cả như vậy, cho dù là cái minh văn thứ 5 cũng rất khó đạt tới 100.000 đạo đường vân cực hạn này. Nhưng đặc thù minh văn mà nói, vừa hình thành văn con đường lượng liền chừng 10 vạn cực hạn, tức thì có thể đạt tới 20 vạn thậm chí 300.000 khoảng cách. Không nói trước những thứ này hiện đang kinh ngạc bọn họ là minh văn của Lăng Hàn. Một, kháo liền một đạo đường vân a, thật đúng là một. Phốc ha ha ha. Cũng không biết ai trước bật cười, sau đó đã dẫn phát cười to. Người bình thường đều có thể hình thành vạn đạo cấp bậc minh văn, có thể Lăng Hàn rõ ràng chỉ có một đạo đường vân, không phải là chuyện cười lớn sao? Cái này là tứ tinh thiên tài. Chỉ sợ trên chăn thiên ven dép cho nên cố ý chỉ cho hắn như vậy một cách minh văn đi. Cười chết ta rồi, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy minh văn. Cực kỳ yếu ớt a. Này có thể tính là trên lịch sử yếu nhất minh văn sao? Nhất định là nhất định. Uông Vũ bọn hắn cũng là lớn cười lắc đầu, xem thường đã đến cực hạn. Quần chúng vây xem không rõ ràng cho lắm, nhưng được độ lượng đám người Ngô gia thiện hảo tâm giải thích lúc này mới hiểu, lập tức cũng giống vậy sắc mặt cổ quái. Mạnh như Lăng Hàn như thế nào tạo thành đơn giản như vậy minh văn? Liền cách một A chính là một đạo. Ngươi còn có thể lại ít một chút sao? Các ngươi cười cái gì cười A đa, đây là phản phát quy chân thiên hạ chi đạo, ai cũng tại truy đuổi cái kia đồn khứ kỳ nhất. Các ngươi hiểu hay không? Ngạo Kiều Tam Hoa lập tức trách mắng, nàng đối với Lăng Hàn có một loại sùng bái mù quáng. Phúc Bạch Hoành Tài cười nhạo, tiểu nha đầu ngươi mắt mù. Lăng Hàn nguyên bản cười khanh khách, nhưng nghe nói như thế nhưng là triển khai giận dữ. Dám mắng nữ nhi của hắn cạn, hắn tung ra ngoài một quyền bảo oanh. Một chữ sáng lên sáng chói chói mắt. Lăng Hàn, ta phải thừa nhận lúc trước quá đề cao ngươi rồi. Bạch Hoành Tài khinh thường nói, liền loại này minh văn gia trì cùng không có có gia trì có cái gì khác nhau chứ? Xem ta một trưởng phá ngươi. Hắn này sinh trưởng đáp lễ tựa hồ là cố ý, năm cái minh văn thắp sáng từng đạo đường vân đều là có thể thấy rõ ràng. Bành! Quyền trưởng oanh đến cùng một chỗ, này cũng không chỉ là lực lượng va chạm, còn có song phương cao tầng thứ năng lượng va chạm cùng với minh văn trùng kích. Bạch Hoành Tài nguyên bản tin tưởng tràn đầy, có thể đột nhiên hắn sắc mặt kịch biến. Một cỗ không cách nào diễn tả lực lượng kinh khủng lao qua, 333 minh văn của hắn bị từng đạo mà nứt vỡ, hoàn toàn không được công phạt hoặc là bảo vệ tác dụng, mà cỗ lực lượng này mạnh mẽ đâm tới tựa hồ căn bản không có gì tiêu hao. Ba hắn cả quả đấm đều là nổ tung, hao phí huyết nhục cùng bay sau đó là xương cốt, dù là đã từng năm lần tiến hóa độ cứng vượt qua phần lớn tinh thiết, có thể tại này cố lực lượng trước mặt vẫn là chưa đủ nhìn bị đơn giản phá vỡ. Mảnh vụn xương cốt cùng huyết nhục cùng bay, Bạch Hoành Tài kêu thảm một tiếng, dưới chân lảo đảo liên tiếp lui về phía sau. Trên thực tế lực lượng của hắn hoàn toàn không thua Lăng Hàn, thậm chí càng vượt qua, nhưng giống như lực lượng của hắn chẳng qua là quân ô hợp tại chất phía trên chênh lệch quá lớn, cho nên một kích tức hội. Lập tức toàn trường đều là hoàn toàn yên tĩnh, như vậy một màn là không ai từng nghĩ tới đấy. Uông Vũ mọi người là đã khiếp sợ lại lúc túng, vừa mới cười nhạo minh văn của Lăng Hàn có thể xưng là trên lịch sử yếu nhất, có thể chỉ chớp mắt cái này yếu nhất minh văn nhưng là bộc phát ra vô tận uy lực. Để cho bọn hắn còn có lời gì có thể nói. Mọi người đều là ngơ ngác nhìn xem Lăng Hàn, chỉ thấy trong quyền phong của Lăng Hàn cái kia một chữ minh văn hào quang bắn ra bốn phía, rõ ràng đơn giản bình thường cực kỳ nhưng lại hình như là một cái hoàng đế có thể trấn áp muôn đời phá diệt thương không. Đây thật là yếu nhất minh văn sao? Cái sắm a, đây nếu là yếu nhất cái kia còn có cái gì xem như cưỡng ép ư? Như thế nào đây, Tam Hoa ngạo kiều vô cùng này chính là nàng A Đa thuộc loại châu bò đi. Chính là đại hoa nhị hoa bọn hắn cũng là lớn kinh, không nghĩ tới Lăng Hàn cái này nhìn như thông thường minh văn rõ ràng khủng bố như vậy. Đây thật là đại đạo chí sản phản phát quy chân sao? Không hổ là của chúng ta đế đô song kiều quá cho lực, đám người sau khi chấn kinh toàn bộ hưng phấn lên. Ai còn dám coi thường nữa minh văn của Lăng Hàn? Ai nói minh văn càng phức tạp càng tốt? Uông Vũ bọn hắn tưởng phải phản bác vô số sự thật đã sớm đã chứng minh minh văn đúng là càng phức tạp càng cường đại, có thể tại trước mặt Lăng Hàn như vậy giải thích cũng không khỏi quá trắng xám rồi. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không nói kỳ thật minh văn của hắn nhìn như đơn giản, có thể văn lộ số lượng càng là tuyệt không ít, mà là vượt qua trăm vạn, nói so với đặc thù minh văn đều phải vượt qua hơn gấp 10 lần. Hắn chẳng qua là như vậy cười nhạt một tiếng tỏ ra bức cách sung mãn. Lúc này mới là thiên tài có phong thái. Vinh sủng không sợ hãi. Không giống cái họ kia trắng thượng thoán hạ khiêu cả một cái tôm tép nhãi nhép. Tất cả mọi người là phê bình nói đưa cho Lăng Hàn cực đánh giá cao. Bạch Hoàng Tài không khỏi điên cuồng phun một búng máu hôn mê đi. Hắn là bị sinh sôi giận ngất đấy. Ba ba ba cổ tiếng vỗ tay vang lên, Tằng Thủy Huyên đi ra, không hổ là tứ tinh thiên tài xác thực bất phàm, liền để cho bổn cô nương đến lãnh giáo một chút. Lăng Hàn thật muốn nhất ba trưởng dán lên đi, ngươi là tầm bí cảnh lính giáo cái sắm a. Rõ ràng là ỷ vào tu vi cao khi dễ người, như thế nào đến trong miệng nàng, nhưng thật giống như là Lăng Hàn chủ động khiêu khích nàng mới bị cưỡng bức ứng chiến chứ. Được a, ta tới chiếu cố ngươi. Một cách im tai thanh âm vang lên. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3498 viện binh ra tay. 3499. Chương 3498 viện binh ra tay. Mọi người đều là quay đầu nhìn, chỉ thấy một bạch y nữ tử chính bay vút tới, phong thái tuyệt đại. Yêu tộc công chúa. Lăng Hàn sững sờ không nghĩ tới Bích Tiêu công chúa lại có thể sẽ chạy tới. Lúc trước hắn nghĩ đến có lẽ chư vị bài danh phía trên hoàng tử khả năng ra tay cuối cùng, đây là đế đô cũng là trần gia địa bàn có thể, nhưng bây giờ là yêu tộc công chúa chạy ra. Là Bích Tiêu công chúa. Thật là đẹp a, không hổ là đệ nhất mỹ nhân. Ô Bích Tiêu công chúa tại sao phải thay Lăng Hàn xuất chiến chứ? Ngươi ngu xuẩn a, chẳng lẽ không biết bọn hắn là một đôi sớm liền ở cùng nhau qua đêm? Cái gì của ta nữ thần trong mộng cái kia? Mọi người đều nghị luận, đại bộ phận người đều là ôm đầu Bích Tiêu công chúa là đế đô mỗi một người đàn ông tình nhân trong mộng. Tằng Thủy Huyên cũng là xứng sờ, sau đó cười nói nguyên lai là Bích Tiêu công chúa, quả nhiên không thèm tuyệt đại mỹ nhân danh xưng là bất quá công chúa điện hạ, ngươi là yêu tộc còn chưa tới phiên ngươi thay nhân tộc xuất đầu chứ. Này yêu tộc công chúa cười nhạt một tiếng, ta càng hướng đã sớm quy hàng Huyền Bắc Quốc, yêu tộc cũng là Huyền Bắc Quốc một phần tử. Mà các ngươi bất tuân đế dụ tại đế đô hoành hành bá đạo, Bích Tiêu há có thể trơ mắt nhìn. Được nói hay lắm. Bích Tiêu công chúa giỏi lắm. Đúng vậy, các ngươi những người ngoại lai này đều có thể tại đế đô muốn làm gì thì làm, còn không để cho ta đám phản kháng sao? Đả kích sự xâm lược thất phu hữu trách. Người xung quanh nhao nhao kêu lên, mỗi một cách đều là nhiệt huyết hướng đầu, vô cùng kích động. Bích Tiêu công chúa gật đầu với mọi người ý bảo, sau đó mới nói hơn nữa, ngươi là nữ tử, nếu truyền ra Huyền Bắc Quốc ta khi dễ một nữ nhân không khỏi làm trò cười cho người khác, ta đều là nữ tử đánh với ngươi một trận. Lời nói này tốt hơn, rõ ràng là Lăng Hàn tu vi không bằng, chiến lực không bằng, có thể trong miệng của nàng nhưng đã thành Lăng Hàn khinh thường đi khi dễ một nữ nhân, lập tức lại để cho hình tượng của Lăng Hàn trở nên cao to. Lăng Hàn kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này yêu tộc công chúa như vậy biết ăn nói, quả thực có thể mang trắng nói thành đen, rất có hắn phong thái a. Tằng Thủy Huyên im lặng, chỉ cảm thấy đạo lý giống như đều bị Bích Tiêu công chúa nói xong, nàng còn có thể nói cái gì. Vậy đánh đi. mời điện hạ chỉ giáo. Nàng rút ra trường kiếm. Bích Tiêu công chúa cũng lộ ra ngay kiếm ngắt một cái kiếm quyết mời. Chiếu u u chiếu u. U hai nữ thân hình nhảy động lập tức triển khai kịch chiến. Các nàng đều là mỹ nữ dáng người động lòng người, phong thái ưu mỹ này không giống như là tại chiến đấu mà là đang đối với vũ, làm cho người ta một loại cực cao thị giác hưởng thụ. Mấy lần thăm dò về sau, chiến đấu của các nàng liền tiến vào mức độ kịch liệt, nhau nhau sử dụng tuyệt chiêu, lập tức vầng sáng loạn thành từng đạo lực lượng đáng sợ ảnh hưởng bắn ra bốn phía, lại để cho người lân cận vội vàng nhau nhau né tránh miễn phải gặp vạ lây. Uông Vũ nhìn xem chân mày cau lại hơn nữa càng ngày càng gấp. Dùng nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được Tằng Thủy Huyên hiện tại đã rơi vào hạ phong, mà bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cái này yêu tộc công chúa tuyệt đối là nhất tinh thiên tài có đồng giai vô địch tư chất. Hắn đồng dạng là nhất tinh thiên tài, nếu không cũng không khả năng bị Phí Vĩnh Tư thu làm đệ tử, nhưng đối với trên lời của Bích Tiêu công chúa thắng bại khó liệu. Nghĩ tới đây hắn mãnh liệt đứng dậy nói, Lăng Hàn, ngươi đã khinh thường khi dễ nữ nhân, vậy thì để cho ta để làm đối thủ của ngươi. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người là ngạc nhiên. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Thật đúng là cho rằng Lăng Hàn cùng Tằng Thủy Huyên đánh là khi dễ nữ nhân. Có thể lúc trước Bích Tiêu công chúa xác thực là nói như vậy, hiện tại Uông Vũ ngược lại lợi dụng, tuy rằng xác thực vô sỉ nhưng tương tự vô sỉ đến làm cho không người nào có thể cãi lại. Ha ha, tưởng so tài, cô Vương Phụng Bồi một tiếng cười sang sảng truyền đến, chỉ thấy một bóng người cao lớn cũng xuất hiện ở trong tràng. Đại hoàng tử. Mọi người nhao nhao kinh hô hoàng tử xuất chiến, điều này đại biểu ý nghĩa lại không giống nhau. Uông Vũ xứng sờ, hắn chỉ là tới bức bách Lăng Hàn giao ra sổ long truyền thừa đấy, như thế nào trước có yêu tộc công chúa sau có nhân tộc hoàng tử loạn nhập chứ? Hắn vừa muốn nói chuyện nhưng là lộ ra lắng nghe chi sắc, một lúc sau hắn chậm rãi gật đầu, vậy thì mời điện hạ chỉ giáo một chút rồi. Đại hoàng tử hừ một tiếng, thân hình nhảy lên đất là hướng về Uông Vũ phát ra công kích. Hai người đại chiến chẳng qua là thoáng thăm dò, một lúc sau bọn hắn ngay lập tức sẽ triển khai kịch chiến tuyệt chiêu lộn xộn ra. Uông Vũ là nhất tinh thiên tài, đại hoàng tử thân là tiên thiên thần thể, cho dù là cửu lưu cấp bậc nhưng thần thể chính là thần thể tự nhiên vô cùng cường đại, đồng dạng là nhất tinh thiên tài có được đồng giai vô địch tư chất. Hai người đều là đồng giai vô địch, điều này làm sao bây giờ? Cái gọi là vô địch chỉ là một loại hình dung, một loại tán dương, thật giống như 6 cốt khẳng định nghiền ép 5 cốt, nhưng tương tự là 6 cốt khẳng định cũng có sự phân chia mạnh yếu. Hai người đều là toàn lực ứng phó, ý nào đó mà nói đây là Trần Phong Viêm cùng chiến đấu của Phí Vĩnh Tư, tự nhiên là ai cũng thua không nổi rồi. Bọn họ đều là đứng ở tầm bí cảnh đỉnh phong, cũng đều là nhất tinh thiên tài, thực lực vô cùng tiếp cận, chiến mấy trăm chiêu đều là không có phân ra thắng bại, mà bên kia yêu tộc công chúa nhưng là đánh bại Tằng Thủy Huyên vì Huyền Bắc Quốc lại bắt lại một thắng. Uông Vũ giờ phút này áp lực sơn đại, hắn như lại thua vậy đại biểu bọn hắn nay thiên tướng toàn diện tan tác. Làm sao chịu nổi? Mặt mũi nào gặp người? Hắn gầm thét một tiếng mãnh liệt sôi trào huyết khí, vận dụng nữa một số bí thuật tấm kỵ, chiến lực lập tức tăng vụt, này không cách nào tiếp tục quá lâu, cùng huyết khí sôi trào thời gian tương đương, mà một khi bảo gửi đi chiến lực của hắn sẽ gặp kịch liệt ngã xuống. Hắn là như vậy không có cách nào, trận chiến này hắn phải thắng. Đại hoàng tử cũng không dám khinh thường, hai người nguyên bản thế lực ngang nhau nhưng Uông Vũ hiện tại đột nhiên bộc phát, hắn đương nhiên cũng không cách nào bảo lưu lại. Hắn cũng khẽ quát một tiếng, lập tức quanh người xuất hiện từng khối màu xanh ánh sao sáng, hóa thành một cái vũ trụ tựa như. Lăng Hàn không khỏi con mắt siết chặt, đại hoàng tử là thanh cương tinh thể thuộc về tiên thiên thần thể, hiện tại cuối cùng phát uy. Tiên thiên thần thể có cường đại dường nào? Hắn còn chưa từng gặp qua, tự nhiên có chút tò mò đã đến hào hứng. Tiên thiên thần thể Uông Vũ hừ một tiếng, trên mặt có vẻ kiêng kỵ. tiên thiên thần thể cường đại cũng không phải là thổi phồng lên mà là một cuộc lại một trận thực chiến chứng minh. Đại hoàng tử vọt tới ngôi sao đầy trời sáng chói vì hắn gia trì lực lượng vô tận. Ầm ầm ầm. Hai người lần nữa đối oanh oang vũ như vậy bộc phát về sau chiến lực của hắn mấy sẽ vượt qua tầm bí cảnh xu thế nhưng đại hoàng tử càng mạnh hơn nếu như tầm bí cảnh phía trên còn có một cái phàm cảnh mà nói vậy hắn khẳng định đứng ở trên bậc thềm này. Cũng đã nói hiện tại oang vũ là xen vào nhất tinh cùng nhị tinh thiên tài ở giữa mà đại hoàng tử thì là đạt đến nhị tinh thiên tài độ cao này. Lập tức đại hoàng tử chiếm thượng phong toàn thân tinh thể sáng lạn. Bất quá mấy phút đồng hồ mà thôi oang vũ sẽ không địch bị sinh sôi đánh bay ra ngoài. Đến đây ngoại lai giả cái thế lực này tuyên cáo bại hoàn toàn. Đại hoàng tử thu hồi mạn thiên tinh quang hướng về Lăng Hàn cùng Bích Tiêu công chúa gật gật đầu tỏ ra ung dung rồi lại không mất cao quý. Ha ha! Một tiếng cười khẽ ở bên trong chỉ thấy một người đàn ông trung niên đi ra có thể khóe mắt nhưng tất cả đều là nếp nhăn lại hình như đã trải qua vô tận gian nan vất vả. À đây là một tiên đồ cường giả. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3499 trận linh lại hiện ra. 3500. Chương 3499 trận linh lại hiện ra. Một vị tiên đồ cường giả giá lâm mặt ngươi lại tài tình tuyệt thế ngộ tính nghiền ép cùng thế hệ tại cường giả như vậy trước mặt liền chỉ có cúi đầu phần. Trần Phong Viêm chính mình không dám ra mặt lại làm cho mấy tiểu bối kiêu ngạo tung hoành thật sự là không biết mùi vị tiên đồ cường giả này cười lạnh nói đột nhiên lớn tiếng quát lên Trần Phong Viêm có thể dám hiện thân đánh một trận. Thanh âm ầm ầm truyền khắp toàn bộ đế đô. Đây là xích quả quả khiêu khích có nghĩa là phí vĩnh tư tên này thế lực đã mất kiên trì muốn bức vua thoái vị rồi. Bọn hắn vốn tự cho là nắm giữ quyền chủ động thông qua đả kích Lăng Hàn đến dò xét Trần Phong Viêm hư thật không nghĩ tới căn bản không cần Trần Phong Viêm mặt đường Lăng Hàn Bích Tiêu công chúa đại hoàng tử trước sau xuất mã liền đem một chiêu này hóa giải. Cho nên phí vĩnh tư chỉ có thể động dụng lực lượng càng thêm cường đại. Tiên đồ cường giả này gọi Đinh Cương đã sống mấy trăm năm sớm vào hơn trăm năm trước liền nhảy qua tiên môn xây nhân đạo chi cơ vốn lấy thiên tư của hắn nhưng hiển nhiên không có khả năng xây thiên đạo chi cơ. Hắn nhìn xem Lăng Hàn Bích Tiêu công chúa cùng đại hoàng tử trong mắt toàn bộ là khinh thường tiên phàm trần làm danh giới mặt ngươi thiên tài đi nữa ở trong mắt hắn cũng như con sâu cái kiến không giống. Chẳng qua là một con kiến hôi lớn lên thật đúng là động lòng người lại để cho trong lòng hắn ngứa. Không có cách nào tại mấy trăm năm sinh mệnh hắn cũng là vì mạng sống mà liều mạng khổ tu mà một cái trong lao tù lại có thể có cái gì giải trí ngẫu nhiên xuất hiện mấy mỹ nữ cũng ai cũng bị nhân vật càng mạnh mẽ hơn đoạt đi nào có phần của hắn. Hiện tại hắn tiến nhập này thế giới phồn hoa áp chế dục vọng tự nhiên dục dịch chỉ là trước kia cố kỵ Trần Phong Viêm hắn còn có thể nhìn nhưng bây giờ hiển nhiên là muốn vạt mặt rồi dục vọng của hắn dĩ nhiên là phúng ra ngoài. Hắn nhìn trên cái này yêu tộc công chúa rồi ý định thu làm đệ tử để cho nàng ban ngày tại bên người hầu hạ buổi tối thì là trên giường hầu hạ. Thấy bổn tỏa còn không quỳ xuống Đinh Cương hừ một tiếng lập tức không thể diễn tả áp lực bao phủ để cho Lăng Hàn ba người đều là sắc mặt tái nhợt. Đây là uy áp của tiên đồ cường giả há là phàm nhân có thể đối kháng hay sao? Ba người đều là chỉ cảm thấy đã nhận lấy áp lực cực lớn xương cốt toàn thân đều tại vang rền tựa hồ sẽ không quỳ đi xuống xương cốt sẽ bể nát. Bọn họ đều là không cam lòng không ai không cắn răng đau khổ chống đỡ. Bất tuân thánh dụ nên trảm chiếu. U quang ảnh lược động hóa thành một người hình đối với Đinh Cương chính là một quyền đập tới. Ha ha thanh long trận linh ngươi rốt cuộc xuất hiện Đinh Cương cười lạnh nói hai tay vũ động oanh thiên địa chi lực bị hắn dẫn dắt một kích oanh ra ở bên trong toàn bộ đế đô đang rung rung. Cái này là tiên đồ cường giả cùng người phàm căn bản không phải một cái cấp độ sống đấy một quyền là được phá thành. Tất cả mọi người là lạnh rung phát run, bọn hắn căn bản không cần trực tiếp đối mặt một tia uy áp có thể để cho bọn hắn lạnh mình tâm sợ. Quang ảnh nhân hình nghênh tiếp bành một quyền xuống dưới, Đinh Cương lập tức sắc mặt đại biến, lộ ra vô tận sợ hãi, tưởng muốn bước ra trở ra nhưng nơi nào vẫn còn kịp, một quyền oanh qua cả người hắn đều bị oanh bão hóa thành vô tận toái quang. Đường đường tiên độ cường giả cư nhiên bị một quyền đánh bể. Này, tất cả mọi người là khiếp sợ, mặc dù mọi người đều đúng Trần Phong Viêm tràn đầy tin tưởng, bởi vậy cũng đối với bảo hộ đế đô Thanh Long trận tràn đầy chờ mong. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng trận linh chỉ là một quyền Đinh Cương liền bị đánh bể. A, đây thật là tiên độ cường giả ấy ư, cũng quá yếu chứ. Chíu u phí vĩnh tư cướp đi ra sắc mặt thâm trầm. Hắn nguyên muốn dùng Đinh Cương để làm thăm dò, có thể Trần Phong Viêm căn bản không có phát hiện thân chỉ là trận linh sẽ đem Đinh Cương giải quyết. Liền một chiêu, hắn không thể không hiện thân, lúc này hắn nếu không ra ổn định lòng quân lời nói vậy hắn thật vất vả xây dựng liên minh muốn sụp đổ rồi. Hơn nữa lúc này hắn không ra tay tương đương với đang nói hắn sợ hãi Trần Phong Viêm. Cho nên vô luận như thế nào hắn đều phải ra mặt. Phí Vĩnh Tư Thánh Hoàng hung hoài rộng lớn cho ngươi nhiều lần như vậy cơ hội ngươi cũng không hiểu quý trọng, thật sự cho rằng Hoàng uy minh mông cuồn cuộn có thể mặc ngươi làm sằng làm bậy, Trần Linh lạnh lùng nói ra. Bề hạ có thể chứa thiên hạ chi ý chí nhưng là không được phép nửa điểm hạt cát, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích Hoàng uy. Ban thưởng ngươi vừa chết. Trận linh giết đi ra đấm ra một quyền mang theo vô tận khí phách giống như đã thành thiên địa trung tâm. Bành bành bành, trận linh từng quyền bá đạo đánh cho Phí Vĩnh Tư chỉ có lui về phía sau phần. Cái gì? Thấy một màn như vậy tất cả mọi người là nói không ra lời. Nguyên lai. Trận linh rõ ràng đã cường đại đến như vậy phân thượng. Liền Trần Linh đều là cường đại như thế, thực lực của Trần Phong Viêm kia thì như thế nào chứ? Trong lòng Phí Vĩnh Tư hoảng sợ, hắn thân ở trong chiến cuộc so với người khác càng rõ ràng hơn sự cường đại của Trần Linh. Lúc này hắn mới nhớ tới lúc trước nghe nói qua lời đồn. Trần Phong Viêm trước kia rất sớm liền đánh giết một cường giả tiên độ cấp bậc mà tiên độ cường giả kia từng nói Trần Phong Viêm hẳn là sinh đan cảnh thậm chí càng mạnh hơn nữa. Đương nhiên đối với dạng này lời đồn Phí Vĩnh Tư là hoàn toàn không tin. Điều này có thể sao? Ngày hôm nay mà sơ biến cũng chỉ mới vừa mới có thể sinh ra tiên độ cường giả, làm sao có thể xuất hiện chú đỉnh cảnh thậm chí sinh đan cảnh. Nhất định là người nơi này chưa từng gặp qua cường giả nghe nhầm đồn bậy nói được quá phóng đại. Hắn tin tưởng Trần Phong Viêm võ đạo thiên phú rất cao, hiện tại cực kỳ có khả năng đã bước vào đỉnh đúc, nhưng hắn cũng sớm đã là đỉnh đúc đỉnh phong cho nên nắm chắc 10 phần. Cho đến giờ phút này trong lòng hắn hoảng hốt. Chỉ là chiến lực của một trận linh cũng đã ở trên hắn rồi, bản thân Trần Phong Viêm kia lại có cường đại dường nào. Không được, hắn không thể chờ chết ở đây. Phí Vĩnh Tư chống đỡ sau mấy hiệp hắn xoay người chạy không còn dám chiến. Trận linh đuổi theo một bên chuỗi công kích đánh ra hoàn toàn áp chế Phí Vĩnh Tư. Phí Vĩnh Tư giống to tiên đồ cấp bậc chiến lực hoàn toàn nở rộ, đỉnh đầu của hắn xuất hiện một cái ba tai đại đỉnh hướng về trận linh oanh kích mà đi. Nhưng mà như vậy phản kháng chẳng qua là vùng vẫy giấy chết mà thôi. Trận linh vô cùng cường thế, lực lượng của nó tới từ cả cái Thanh Long đại trận liên miên bất tuyệt, bởi vậy đại chiêu không ngừng hoàn toàn không có dừng lại một khắc. Đối thủ như vậy như thế nào ngăn cản? Không có vài phút Phí Vĩnh Tư liền bị đuổi giết, đường đường chú đỉnh cảnh cường giả lúc này mất hồn. Một màn này là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, trong mắt của mọi người như thế nào cũng phải là Trần Phong Viêm tự mình ra tay mới có thể ngăn cơn sóng dữ, ai muốn một trận linh sẽ đem Phí Vĩnh Tư giải quyết xong. Thánh Hoàng của bọn hắn cứu lại đạt đến hạng gì cao độ? Thánh Hoàng! Vạn tuế, chỉ thấy mấy tiên đồ cường giả đi ra cung kính quỳ xuống. Bọn hắn không hoài nghi nữa, Trần Phong Viêm ít nhất cũng là cường giả sinh đan cảnh, tuyệt không phải bọn hắn có thể đối kháng. Lúc trước đúng là Trần Phong Viêm hung hoài rộng lớn hữu dung thiên hạ chi lượng, nếu không nào có bọn hắn bính đáp phần. Trần Linh mở miệng nói, niệm tình các ngươi không có đại ác tạm không xử lý. Lăng Hàn nghe Phong. Ồ, còn có chuyện của chính mình. Lăng Hàn đi ra nói cung nghe thánh dụ. Ngay hôm đó này sinh thành lập ngoại vụ phủ, chủ yếu nhiệm vụ chính là câu thông đế đô ra thế lực để cho bọn hắn quy thuận triều đình của ta. Trần Linh nói mạng Lăng Hàn vì ngoại vụ phủ phủ chủ. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3500 ngoại vụ phủ mở ngoặc tròn năm hết đóng ngoặc tròn. 3501. Chương 3500 ngoại vụ phủ mở ngoặc tròn năm hết đóng ngoặc tròn. Ô, chính mình thành phủ chủ. Lăng Hàn kinh ngạc, chức vị này thế nhưng là chất béo mười phần a. Dùng Trần Phong Viêm lúc này uy danh hiển hách, Lăng Hàn đập vào ngoại vụ phủ chiêu bài đi, tất cả cái thế lực chiêu an lại có mấy người dám nói không. Chẳng những không dám nói không, nhưng lại sẽ hết lời ngon ngọt dâng phần lớn bảo vật. Cho nên đây là công việc béo bở, chất béo nhiều đến kinh người. Chẳng qua là tốt như vậy tồi rõ ràng rơi xuống trên đầu mình như vậy sẽ đưa tới bao nhiêu cừu hận chứ. Lăng Hàn suy nghĩ một chút bật cười lớn. Hắn còn sợ những thứ này sao? Tuân dụ. Lăng Hàn cung kính thanh âm. Trần Linh lại nói, Bích Tiêu công chúa nghe Phong. Bích Tiêu công chúa cũng là sững sờ, nhưng là vội vàng đứng dậy cung kính nói, Bích Tiêu ở đây. Phong Bích Tiêu công chúa làm phó phủ chủ phụ trợ Lăng Hàn làm việc. Trần Linh nói. Bích Tiêu lĩnh mệnh. Bích Tiêu công chúa liền vội vàng khom người nói ra. Trần Linh vừa nhìn về phía đại hoàng tử gật gật đầu, lão đại ngươi làm rất khá. Một hơi này hoàn toàn chính là Trần Phong Viêm rồi. Đại hoàng tử không từ một cái kích động quỳ xuống nói tạ phụ hoàng khích lệ. Hào hào cố gắng. Trần Linh động viên nói. Vâng phụ hoàng. Đại hoàng tử dập đầu. Đừng nhìn Trần Phong Viêm đối với phần thưởng của hắn chỉ là một câu tán dương lời nói, nhưng đây cũng là lớn nhất khẳng định, có nghĩa là đại hoàng tử cách ngôi vị hoàng đế thế nhưng là lại tới gần một bước, đây là đại hoàng tử rất coi trọng nhất thứ đồ vật. Nói đến tài nguyên tu luyện bảo vật hoàng thất sẽ thiếu sao? Phụ cận có mấy vị hoàng tử ở đây, chỉ là bọn hắn che giấu đi thân hình, hiện tại tự nhiên mỗi cách đều là hâm mộ và ghen ghét. Thực lực không bằng cũng chỉ là oán hận, bởi vì đứng ra cũng không phải là đối thủ của Long Vũ, nhưng có ít người ví dụ như thất hoàng tử chính là hối hận đến xanh cả ruột rồi. Lúc trước vì bảo vệ tính mạng mà mất tiết tháo đầu hàng, cái này đã để cho hắn rất đau phân rồi, còn tốt làm như vậy không phải hắn một người pháp bất trách chúng để cho hắn không đến mức tuyệt vọng, nhưng hôm nay đại hoàng tử được Trần Phong Viêm trước mặt mọi người khích lệ nhưng là để cho hắn hầu như không vui. Trần Linh lại nhìn bốn phía thản nhiên nói, ngoại vụ phủ đối với thánh hoàng bệ hạ một người chịu trách nhiệm, bất kỳ người nào đều không được nhúc tay. Tất cả mọi người là nghiêm nghị, kể từ đó ngoại vụ phủ địa vị liền siêu nhiên rồi, ai cũng không quản được trên đầu bọn họ. Lăng Hàn thánh hoàng ban thưởng ngoại vụ phủ chiến tranh cử tượng một cỗ đạo thạch ba khối. Trần Linh vừa nhìn về phía Lăng Hàn. Cám ơn bệ hạ. Lăng Hàn không biết chiến tranh cử tượng này là cái gì, cám ơn trước rồi hãy nói. Trần Linh gật gật đầu, thân hình bỗng nhiên nổ tung hóa thành vô số tinh quang tan biến không còn dấu tích. Uông Vũ mọi người ai cũng lạnh rung phát run, tuy rằng Trần Linh căn bản sẽ không có nhắc tới bọn hắn, đó là bởi vì tầng thứ của bọn hắn quá thấp, Trần Linh căn bản khinh thường để ý tới, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu bọn hắn có thể bình yên vô sự. Đã không có tiên đồ cường giả bảo kê, mấy người bọn hắn lại tính cái rắm. Hơn nữa không gặp tiên đồ cường giả đều là quỳ xuống đất xin mạng. Bọn hắn cũng nhao nhao quỳ trên mặt đất yêu cầu xa vời một mệnh. Lăng Hàn nhìn về phía Bích Tiêu công chúa cười nói, chúng ta có phải hay không thương lượng một chút ngoại vụ phủ chủ bị công việc bộ phủ chủ đại nhân. Bích Tiêu công chúa lập tức tức giận, ngươi kêu ta bộ phủ chủ không phải là đang nhắc nhở ta ngươi là chính sao. Người đàn ông này thực là hẹp hòi. Nàng hừ một tiếng nói hôm nay không rảnh hôm khác rồi hãy nói. Nói xong nàng tung khởi thân hình liền biến mất. Lăng Hàn làm rất tốt. Đại hoàng tử đã sớm đứng lên đối với Lăng Hàn gật gật đầu mặt đầy nghiêm túc. Ở trong mắt hắn bất kỳ người nào cũng chỉ là trần gia nô tài đi. Điểm ấy không sai biệt lắm là mỗi một gã hoàng tử chung nhận thức vô luận bọn hắn như thế nào chiêu hiền đãi sĩ đều không thể thay đổi trong đầu óc bọn họ này thâm căn cố đế ý tưởng. Lăng Hàn liền ha ha nói được. Nhất tràng phong ba lúc này kết thúc mọi người tản đi Lăng Hàn cũng trở về trong phòng. Cũng không lâu lắm đại thái giám Chu Kỳ đến thăm. Chu đại nhân. Lăng Hàn chắp tay nói. Chu Kỳ cười ha ha Lăng đại nhân chớ có khách khí ngươi bây giờ thế nhưng là ngoại vụ phủ chủ dưới một người trên vạn người. Lăng Hàn cũng khách sáo thoáng một phát hỏi Chu đại nhân đến đây có việc gì. Đây không phải đang vì ngươi ngoại vụ phủ bôn tẩu sao. Chu Kỳ cười nói ngươi cho rằng một ngành thành lập liền chỉ là một câu nói sao ngay cả một làm việc sân bãi cũng không có. Lăng Hàn a song thoáng một phát nói vậy làm phiền Chu đại nhân. Đến đây đi lão nô dẫn ngươi đi nhìn xem ngoại vụ phủ không biết chọn địa phương ngươi có hài lòng hay không. Chu Kỳ cười nói. Hai người đi ra ngoài Chu Kỳ dẫn Lăng Hàn đi vào một tòa thật lớn phủ để trước mặt nhưng cũng không có phủ lên cửa biển. Lăng đại nhân nếu hài lòng lão nô cũng làm người ta đem tấm bảng treo lên. Chu Kỳ nói ra. Lăng Hàn ngược lại là không có vấn đề gật gật đầu được. Vậy là tốt rồi. Chu Kỳ cười nói bệ hạ ban thưởng ngươi cử tượng lão nô sẽ tại ngày mai đưa tới. Lăng Hàn vội vàng nói xin hỏi Chu đại nhân cái này voi lớn có tác dụng gì đồ. Cự tượng liền chỉ dùng để trận pháp khu động khôi lỗi dùng đạo thạch là năng nguyên. Chu Kỳ nói ra vừa tiếp tục làm cho Lăng Hàn giải thích đạo thạch chính là thiên địa chi lực áp xúc dùng đại đạo chi pháp hóa thành thể rắn là đẳng cấp cao trận pháp khu động lực. Lăng Hàn a song thoáng một phát mặc dù hắn cũng không có hoàn toàn minh bạch. Chu Kỳ là người bận rộn rất nhanh liền cáo từ rời đi Lăng Hàn thì là cân nhắc có muốn hay không tương gia đem đến ngoại vụ phủ này tới. Ngày thứ hai Lăng Hàn đi vào ngoại vụ phủ chỉ thấy Bích Tiêu công chúa so với hắn tới còn phải sớm hơn. Phỏng đoán cũng là Chu Kỳ mang nàng tới. Này căn phủ đệ rất lớn mà trong phủ trên quảng trường thì là đứng thẳng một cỗ to lớn kim loại như đúc thành một đầu kim ngưu hình chiều dài 9 trượng cao độ cũng có khoảng 6 trượng rõ ràng là kim loại tới đúc thành có thể mỗi một khối cơ bắp đều giống như bạo lồi đi ra tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Cái này chính là chiến tranh voi lớn. Cự ngược lại là rất cự đấy cũng không biết uy lực như thế nào. Hai vị phủ chủ tới rồi. Chu Kỳ từ bên trong đi ra hắn vừa cười vừa nói cho hai vị đại nhân giới thiệu một chút cái này là chiến tranh voi lớn chờ sau đó hai vị đại nhân tiến hành tích huyết nhận chủ nghi thức về sau có thể khu động vật ấy rồi. Cái này cự tượng là một tinh cấp tương đương với trúc cơ cấp chiến lực ưu điểm là phòng ngự cao không có cần hại. Bất quá cự tượng vận chuyển cần phải tiêu hao đạo thạch mà bệ hạ chỉ ban cho các ngươi rồi ba khối đạo thạch dùng xong về sau muốn hai vị đại nhân chính mình đi nghĩ biện pháp giải quyết xong. Nói như vậy một khối đạo thạch có thể cung cấp voi lớn liên tục chiến đấu 3 ngày cho nên dùng ít đi chút vẫn là có thể kiên trì thời gian rất lâu. Bệ hạ mặc dù không có cho hai vị đại nhân định ra cụ thể mục tiêu nhưng hay là hy vọng hai vị đại nhân có thể mau chóng bài trừ đều vũ nội đưa ta hướng dân chúng một cách an toàn hoàn cảnh sinh hoạt. Lăng Hàn cùng Bích Tiêu công chúa đều là gật đầu nghiêm nghị thưa phải sau đó nhìn này đầu to lớn kim ngưu này rõ ràng có được chút cơ cấp bậc chiến lực. Trần Phong Viêm thật đúng là đại thủ bút. Chu Kỳ cáo từ rời đi Lăng Hàn cùng Bích Tiêu công chúa thì là thương nghị rốt cuộc là trước tiến hành chiêu an hành động trước hay là mở rộng nhân viên. Nhân viên là khẳng định phải khuyết trương thu không thể chỉ là bọn hắn hai tư lệnh không binh nhưng chiêu bao nhiêu người chiêu người nào nhưng phải thật tốt cân nhắc một chút. Người rảnh rỗi không được. mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn.